Chương 1641 Lưu Lão Thành nói, nếu như đã có chút liên quan đến mảnh kim thân lưu ly cùng ta tấn thăng lên cấp 12 kia, thì ta đành phải niệm phần ân tình này. Hơn nữa, một thanh niên có thể sống sót từ tay Đỗ Mậu, ta với hắn lại không có xung đột trực tiếp, vậy thì cứ làm người chung đường vậy, giết người lập uy, đả thương người cũng có thể lập uy, không tệ lắm là được rồi. Huống chi tiểu tử kia tương đối biết điều, đã giao dịch với ta một chuyện. Cao Miện cười ha hả nói, niệm tình với kiêng dè, cái nào nhiều hơn? Lưu Lão Thành sụ mặt. Tuân Uyên đột nhiên nói, nếu như lúc ấy người trẻ tuổi kia không làm động tác ôm quyền, thì nhất định Lão Lưu sẽ đổi ý ngay tại chỗ, làm thịt hắn rồi. Lưu Lão Thành ử một tiếng, ta vẫn có khả năng nhìn nhận, sẽ không nuôi hổ thành họa, tên kia thật lòng hay giả dối ta có thể nhìn ra được. Tuân Uyên đột nhiên cười nói, các ngươi có tin không, cho dù là ở thư giản hồ này thì Trần Bình An cũng có thể sống lâu hơn tên Cố Sán kia. Cao Miện lắc đầu, nói giọng xem thường, chưa chắc đâu, ta thấy nhân phẩm của người này tốt là một chuyện, nhưng lăn lộn giang hồ lại là một chuyện khác. Lưu Lão Thành lại gật đầu nói, đúng là như thế. Chó cắn người thì sẽ không sủa, sở dĩ không giết hắn là vì một nguyên nhân rất quan trọng. Lưu Lão Thành nhìn qua bốn phía, ở cái nơi chướng khí mù mịt như thư giản hồ này, mấy người gọi là thông minh chó má cũng nhiều, hiếm thấy có người đồng ý nói quy tắc một cách ngu ngốc, lại có đủ bản lĩnh, ít nhất thì Lưu Lão Thành ta dám yên tâm giao dịch với hắn. Cao Miện không để ý đến câu nói tận đáy lòng của vị sơn trạch dã tu Lưu Lão Thành này, nghe thêm câu này, cực tức giận nói, bà mẹ ngươi, đến cả mông ngựa của Tuân Lão Nhi mà cũng vuốt, có chút tiền đồ nào hay không? Sao từ trước đến nay ngươi chưa bao giờ vuốt mông ngựa ông đây? Vẻ mặt Tuân Uyên tràn ngập sự bất đắc dĩ. Lưu Lão Thành liếc mắt nói, ta đã nhìn thấy cảnh tượng ngươi đánh người ta xón cả ra quần, sao dám nịnh nọt ngươi nữa? Ta sợ sau khi ta vuốt mông ngươi xong thì tay sẽ hôi dình mùi phân mất. Ánh mắt Tuân Uyên sáng lên, còn có chuyện như thế nữa à? Kể ta nghe tí nào. Lưu Lão Thành có hơi xấu hổ, anh hùng không nhắc đến chuyện năm xưa, kể cái gì mà kể. Cao Miện cười ha ha nói, trước kia hắn đã từng đụng độ với một vị tông sư võ đạo chỉ cảnh, là gia chủ của Thôi Thị, nói chuyện với nhau không hợp nên đã lao vào quần nhau, sau đó đã đánh cho người ta tâm phục khẩu phục luôn, từ đó về sau hắn đã tự đặt cho mình cái biệt danh là võ thập cảnh, chỉ là sau đó võ phu kia đã mất tích, nghe nói hình như đã đi trung thổ thần châu, đoán chừng tình cảnh chắc cũng không khác gì mấy với vị võ thập cảnh này. Ở bên đó núi cao còn có núi cao hơn, sống chết khó lường. Tuân Uyên nói, mỗi một võ phu thuần túy có thể đi đến cửu cảnh, đồng thời mò tới được bậc cửa của cảnh thứ 10 đều là những người có nghị lực phi thường. Bên Đồng Diệp Châu chúng ta võ vận cả châu không tốt lắm, thật không ngờ còn không bằng nơi nhỏ xíu như Bảo Bình Châu các ngươi, lạ thật chứ. Cao Miện thẳng như ruột ngựa, lạ cái con khỉ gì chứ, võ phu Đồng Diệp Châu các ngươi chính là một đám không ra gì, đến giờ có mấy người lên được thập cảnh. Có được hai người không? Biết bây giờ Bảo Bình Châu bọn ta có bao nhiêu người không? Nếu cộng thêm cái vị mà ta bội phục nhất kia, lại cộng thêm Lý Nhị, người đã đi phá tổ sư đường Đồng Diệp Tông các ngươi cùng với Tống Trường Kính, Phiên Vương Đại Ly, thì là ba người rồi. Hình như Lưu Lão Thành lại ngộ ra điều gì đó. Tuân Uyên cười cười. Cho nên mới nói hắn sẽ trở thành bằng hữu, với vị bang chủ vô địch thần quyền bang này. Nhưng sẽ chỉ kết minh hữu với người càng thông minh hơn như Lưu Lão Thành. Đại chiến kết thúc. Trần Bình An cõng Cố Sán chậm chậm đi xuống núi. Nhật Dạ Du thần chân thần phù đã được thu vào trong tay áo, chút thần quang bên trong phù đảm đã tiêu hao gần hết, lần tiếp theo chỉ sợ muốn thỉnh thần xuống núi sẽ không duy trì nổi một nén hương, chẳng đợi kịp đánh nhau với người ta thì đã tự tiêu tán mất rồi. Mặt Cố Sán đầy máu, khuôn mặt thảm bại, bị thương rất nặng, nhưng cuối cùng vẫn sống tiếp được. Con rào long đang thoi thóp kia nhẹ nhàng hạ cái đuôi xuống, bơi về phía xa hơn, cuối cùng chìm vào nơi đáy nước nào đó trong thư giản hồ. Ở bên đó, trong những năm này, nó đã âm thầm đào ra một long cung với khung sườn thô sơ. Lưu Lão Thành đại triển uy phong ở Thanh Hạp đảo, mang dáng vẻ vô địch của tu sĩ thượng ngũ cảnh, đánh cho Cố Sán với con vật giống loài giao long kia trọng thương sắp chết. Thân là quân chủ giang hồ đương nhiệm, từ đầu đến cuối, chủ nhân Thanh Hạp đảo Lưu Chí Mậu đều chẳng hề lộ diện. Ngược lại vị tiên sinh trưởng quỹ kia lại ra tay ngăn cản Lưu Lão Thành. Cuối cùng Lưu Lão Thành, đảo chủ cung Liễu đảo, người từng chính miệng nói ra một câu danh ngôn vang dội khắp thư giản hồ, rằng dù giết người đến mềm lòng rồi, nhưng vẫn sẽ không nương tay thế mà lại hạ thủ lưu tình. Trong lúc nhất thời, mấy vạn dã tu của thư giản hồ đều cảm thấy như đang ngắm hoa trong sương, càng ngắm càng mơ hồ. Trên con đường núi, Tiểu Nê Thu lượn vào xào huyệt, bắt đầu rơi vào trạng thái ngủ đông, vết thương của Cố Sán cũng dần dần chuyển biến một chút theo hướng tốt đẹp. Hắn ôm lấy cổ Trần Bình An, khẽ nói, Trần Bình An, có phải huynh muốn lấy lại Tiểu Nê Thu không? Thật ra Thán Tuyết vẫn rất sợ huynh, dù sao thì ngươi cũng được coi như là chủ nhân thật sự của Tiểu Nê Thu, theo huynh ta cũng không lo nó chịu uất ức, Nếu đổi thành một người khác, một khi ta không bảo vệ được nó, thì ta sẽ chỉ hận sao nó không chết đi cho rành nợ. Nhưng nếu như huynh lấy đi thì ta có thể chấp nhận được, hơn nữa chắc chắn sau này sẽ không hối hận. Huynh cũng biết tính ta, nói một là một, nói hai là hai. Ngươi giữ đi, bây giờ Thán Tuyết đi theo bên cạnh ngươi ta mới, có thể yên tâm làm chuyện mình muốn làm. Cuối cùng là làm gì? Không sợ Thán Tuyết đi theo ta sẽ thành nối giáo cho giặc sao? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trước kia khi ở Đồng Diệp Châu ta có được một món pháp bảo tiên gia, là một thanh kiếm tên là Si Tâm, cũng có thể gọi là Thực Tâm, chuyên ăn trái tim trong tim gan con người, đâm vào tim người ta một cái là có thể tăng phẩm cấp. Ban đầu ta rất phản cảm, đừng nói là cầm nó để giết người, nhìn một cái ta cũng cảm thấy khó chịu, về sau cuối cùng cũng nghĩ ra rồi, đồ vật là chết người là sống, quân tử bất khí mới có thể khống chế vạn vật. Thôi đi, mấy đạo lý này ngươi cũng không thích nghe, ta sẽ không nói. Nói đi, không biết tại sao trước kia cảm thấy rất phiền phức, bây giờ nghe huynh lải nhải những thứ này cũng vẫn nghe không vô, vẫn là nước đổ đầu vịt nhưng mà thuận tai lắm. Trần Bình An, huynh nói xem có kỳ lạ hay không? Trần Bình An lại đổi chủ đề. Đây là lần thứ hai, Cố Sán ồ lên một tiếng, trong lòng ta đã rõ, một lần là khi chưa rời Thanh Hạp đảo, lần này huynh đã cứu ta, nếu còn thêm một lần nào nữa, huynh sẽ không thèm để ý đến ta, chỉ xem ta như người xa kẻ lạ. Trần Bình An nói với giọng lạnh nhạt, coi như còn biết chút tốt xấu, có chút lương tâm. Cố Sán cười nói, ồ, không nhiều, chỉ để đối xử với mẫu thân ta và huynh thôi, chỉ hai người, lão cha ma quỷ gì kia của ta ta không có ấn tượng, thật sự chẳng gần gũi nổi. Về phần đến lúc cả nhà đoàn viên rồi, gặp mặt ông ta, có thay đổi gì hay không thì ta cũng không muốn nghĩ quá nhiều về chuyện này. Giọng nói Trần Bình An càng thêm khàn khàn, từ từ sẽ được. Trần Bình An, ta vẫn muốn biết vì sao lần này huynh lại cứu ta. Thật ra ta biết huynh đã rất thất vọng với ta rồi, ta biết điều đó, cho nên ta mới thường mang tiểu nê thu chạy đến căn phòng đó. Dù là không có chuyện gì thì ta vẫn muốn ngồi ở bên đó một lát. Đừng nói nữa, trong chốc lát không chết được đâu. Tiểu nê thu đang nằm bò ra ở hang nước dưới đáy hồ, ta cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Trần Bình An, nói thêm chút đi, ta còn muốn nghe. Nghe một chút đạo lý của huynh. Hầu kết Trần Bình An khẽ nhúc nhích, cố gắng nuốt ngụm máu kia xuống. Chỉ cần Cố Sán đồng ý nghe hắn nói, hắn sẽ bằng lòng nói cho Cố Sán nghe. Vẻ mặt Cố Sán còn trắng bệch hơn cả Trần Bình An, ngực phập phồng kịch liệt, khẽ hít vào thở ra mấy lần sau khi hơi bình ổn lại. Hắn nói với giọng khàn khàn, ta đã chia cắt và vẽ vòng tròn kia cho ngươi xem. Đây là cách nói diễn sinh của cờ vây, cũng có thể dùng để luyện kiếm. Nói một cách đơn giản thì vế trước giống như ta chuyển ra khỏi phủ đệ Xuân Đình, ở trong căn phòng ở cổng Sơn Môn, vế sau chính là ta vẫn luôn trông giữ ngươi. Chỉ cần ngươi không bước ra khỏi vòng tròn phạm phải sai lầm, ta sẽ giúp ngươi. Dù sao thì ngươi vẫn là hàng xóm đầu tiên mà ta quen biết ở ngõ Nê Bình. Vậy nếu như sau khi huynh đến Thanh Hạp, đảo mà ta vẫn lạm sát kẻ vô tội thì sao? Huynh sẽ rời đi sao? Hay là đánh chết ta? Ta sẽ cố gắng ngăn cản. Để ngươi không phạm sai lầm, giống như hôm nay ngăn Lưu Lão Thành giết ngươi vậy, hơn nữa ta cũng sẽ không rời khỏi thư giản hồ, còn rất nhiều chuyện đang chờ ta làm, vừa là vì ngươi nhưng cũng là vì bản thân mình. Sống như thế không mệt mỏi sao? Năm đó khi ở ngõ Nê Bình, cuộc sống mỗi ngày trải qua đều giống như đang chịu khổ cực cả đời vậy, không mệt à? Mệt lắm chứ, chẳng qua là ngươi đã quên rồi mà thôi. Nhưng người còn sống cũng phải sống cho vui vẻ và sảng khoái đúng không? Liên quan đến vấn đề lại trở về điểm xuất phát này. Đương nhiên ta có thể cho ngươi biết đáp án của ta, nhưng chưa chắc là ngươi nghe lọt tai, nên không nói thì hơn. Cho nên ta hy vọng tương lai ngươi có thể đi khỏi thư giản hồ, tận mắt đi nhìn ngắm một giang hồ rộng lớn hơn. Đúng rồi, ta đã thu nhận đệ tử Khai Sơn, là một tiểu cô nương tên là Bùi Tiền. Sau này khi ngươi rời khỏi thư giản hồ đi giang hồ rồi, hoặc là lúc ngươi về Quân Long Tuyền, nhưng ta không có đó thì có thể đi tìm cô ấy. Ta cảm thấy hai người các ngươi sẽ tương đối hợp ý, cũng có thể là sẽ ngứa mắt lẫn nhau. Cố Sán hơi vui vẻ, bởi vì đây là lần đầu tiên Trần Bình An nói đến chuyện buộc chặt hắn và Trần Bình An vào với nhau trong tương lai. Cố Sán mơ mơ màng màng nói, Trần Bình An, ta hơi buồn ngủ. Trần Bình An nói khẽ, vậy thì cứ ngủ một giấc đi, chuyện sau đó không cần ngươi lo lắng, có ta ở đây. Cố Sán cố gắng để mình không bị mê man, nhẹ nhàng nghẹn ngào nói, Trần Bình An, ta rất sợ khi ta vừa mở mắt, thì huynh đã âm thầm lén lút rời khỏi Thanh Hạp đảm. Trần Bình An nói, không đâu. Giọng nói của Cố Sán nhỏ dần đi, thật sự sẽ không gạt ta chứ? Trần Bình An hỏi ngược lại, ta đã từng gạt ngươi bao giờ chưa? Cố Sán nhẹ nhàng gật đầu, yên tâm thiếp đi. Cố Sán đã ngủ. Cho nên hắn mới không nhận ra, Trần Bình A vốn không thể nào lau sạch được, máu tươi không ngừng nhỏ xuống trên cánh tay Cố Sán. Trong Xuân Đình Phủ, Cố Sán đang nằm trên giường. Người phụ nữ ngồi trên giường, đau lòng gần chết. Điền Hồ Quân mang bí dược đan dược quá giá của Thanh Hạp Đảo đến. Nhưng khi nàng nhìn thấy tiên sinh trưởng quỹ đang đứng bên giường kia, đúng là có hơi run sợ, tay cũng có chút run. Trần Bình An liếc mắt nhìn bình thuốc trong tay nàng, giọng khàn khàn lên tiếng, không có vấn đề gì chứ. Điền Hồ Quân gật mạnh đầu, dùng tính mạng để đảm bảo. Trần Bình An nói, sau khi trở về, nói với Lưu Chí Mậu, ta sẽ đến tìm hắn nhanh thôi. Điền Hồ Quân đành phải đồng ý. Sau khi để Cố Sán đang chìm vào trong hôn mê ăn đan dược xong, Điền Hồ Quân chạy trối chết. Người phụ nữ hốt hoảng thất thố, chỉ thì thầm lặp đi lặp lại, sao có thể như vậy, sao có thể như vậy. Động tác của Trần Bình An khẽ run, rời cái ghế ngồi sang bên cạnh, hỏi ngược lại, vì sao lại không thể như vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Người phụ nữ ngẩng đầu, đôi mắt đầy nước mắt nhìn khuôn mặt đã gầy đi nhiều của người trẻ tuổi. Giờ khắc này, đột nhiên cảm thấy sao nó lại xa lạ đến thế. Trần Bình An hỏi ngược lại, có phải còn muốn hỏi ta phải chăng là cố ý nhìn Cố Sán bị trọng thương đúng không? Ánh mắt người phụ nữ dao động. Trần Bình An tự hỏi tự trả lời, nói, không phải như vậy, những gì ta có thể làm ngay được chỉ có như thế. Người phụ nữ thở dài, vẻ mặt xa sầm, mặt mũi vẫn đầy nước mắt gật đầu. Ta tin ngươi, Trần Bình An. Giờ khắc này, Trần Bình An thấy hơi tổn thương. Điều này có chút ít liên quan đến Cố Sán và Thẩm Thẩm, nhưng mối liên quan đó lại không lớn. Tại bến đò đêm đó, thật ra hắn đã nghĩ rõ ràng những điểm quan trọng bị bế tắc kia rồi. Trần Bình An hắn muốn kiểm chứng cũng không khó. Chỉ cần lặng lẽ để lộ một hai chi tiết ở trước mặt Cố Sán, ví dụ như hắn xem trọng một vật ngoài thân nào đó hơn so với Cố Sán. Trái tim Cố Sán cùng với khối tâm điền có liên quan đến Trần Bình An, kia sẽ dần bị hoang phế, rất nhanh sau đó cỏ dại sẽ mọc rậm rạp, nói không chừng cuối cùng theo cái nét cực đoan của Cố Sán, sẽ còn trở mặt thành thù với Trần Bình An luôn. Trần Bình An không chịu đi chứng minh, không muốn đi dò xét lòng người. Biết được đáp án rồi, còn có thể ra sao nữa? Bỏ hết tất cả qua một bên, chỉ nói ân oán và lợi ích được mất, không phải là sợ cách nhìn của Cố Sán đối với mình sẽ thay đổi, sẽ từ người thân biến thành kẻ thù. Lúc trong lòng Trần Bình An bình tĩnh, hắn không e ngại bất kỳ một kẻ địch mạnh nào, ngõ nhỏ Thái Kim Giản và Phù Nam Hoa, lại đến Bàn Sơn Viên, tất cả kẻ địch trên đường sau này đều sẽ như thế. Trần Bình An không hy vọng mình đã mất đi đứa nhỏ chảy hai hàng nước mỗi năm đó, rồi giờ lại tiếp tục mất đi một Cố Sán, đến thư giản hồ này với dự tính ban đầu là vì mẫu thân. Lại càng không muốn Cố Sán và mình đều đau lòng. Ân tình đời người, có phải là khi một người suy nghĩ càng sâu, thì sẽ không thể nào giao lưu được với người còn lại. Trần Bình An ngồi trên ghế, sau khi nhắm mắt nghỉ ngơi xong, hắn đứng dậy. Người phụ nữ căng thẳng hỏi, Trần Bình An, con đi đâu đó? Trần Bình An nói, chỉ cần ta còn ở Thanh Hạp Đảo thì ở đâu cũng như nhau thôi, Thẩm Thẩm yên tâm đi. Người phụ nữ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không dám ép người ở lại. Trần Bình An vừa đi khỏi phủ đệ Xuân Đình thì liền đưa tay che tim, tay còn lại thì che miệng. Cố gắng hít một hơi, chậm rãi đi về căn phòng nơi cửa sơn môn. Đến gian phòng kia, mở cửa ra, đóng cửa lại, đốt đèn bàn lên. Trần Bình An ngồi trên cái ghế dài đưa lưng về phía cửa sổ, run run rẩy rẩy, lấy dược cao mua được từ hiệu thuốc Dương ra cố gắng nuốt xuống. Ngồi cô đơn một mình, đặt hồ lô dưỡng kiếm lên bàn, phi kiếm mùng 1 và 15 đặt ở hai nơi là cửa phòng và cửa sổ. Không có ân tình, không được, khó gần, khó thân, sẽ có thất vọng. Nghĩ đến khi ngồi ở nhà vào đêm khuya, vẫn nên nói về những người đã đi xa. Dường như làm vậy sẽ có thêm hy vọng, nhưng kết quả nhận lại, vẫn chỉ là thất vọng. Sau khi uống viên thuốc mà Dương lão nhân luyện chế, từ thể phách đến thần hồn của Trần Bình An đều không còn cảm giác, nhìn đèn đuốc sáng trưng bên đó, đèn hoa dần tàn, trời sắp sáng. Người trẻ tuổi với ánh mắt tĩnh mịch như vực sâu giếng cổ, quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Trời sáng rồi. Tiết đại hàn, hồ nước mênh mông, trời lạnh thấu xương. Cố Sán đã hôn mê 3 ngày 3 đêm, Trần Bình An mỗi ngày đều sẽ đến ngồi bên cạnh giường bệnh một lúc lâu, ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc. Cũng giống như trước kia Cố Sán và Tiểu Nê Thu sẽ đi ra ngoài cửa sơn môn để tắm nắng. Trần Bình An ở trong phòng, thỉnh thoảng đứng dậy ngồi ở đầu giường kiểm tra mạch tượng của Cố Sán. Bệnh lâu ngày đã biến bản thân trở thành thầy thuốc, Trần Bình An cũng không tính là tay ngang. Hắn vẫn được xem là có chút hiểu biết đối với thương thế đang nguy kịch hơn hay là đã khỏi rồi. Bình linh đan diệu dược mà trước đó Lưu Chí Mậu kêu Điền Hồ Quân mang tới đã có hiệu quả rõ rệt, nó tương tự như đan hoàn quý hiếm của Lục Ủng, cung Thanh Hổ chuyên môn luyện chế cho địa tiên. Hôm nay Cố Sán tỉnh lại, nhìn thấy Trần Bình An ngồi trên cái ghế kia, Cố Sán nhếch miệng cười, chỉ là sau đó lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hơi thở đã ổn định hơn rất nhiều. Sau khi Trần Bình An rời khỏi phủ Xuân Đình, người phụ nữ do dự một lát rồi sai một lão quản gia là tu sĩ Long Môn, cảnh trong quý phủ đi mời Lưu Chí Mậu, nói bà có việc cần bàn luận. Người phụ nữ ngồi ở bên cạnh giường, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay hơi nóng hầm của Cố Sán, khóc nức nở. Đầu óc của bà đang lơ lửng vạn dặm trên mây, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. May mà tính mạng Sán Sán không có gì đáng lo ngại, chỉ là hơi đáng tiếc đã làm chậm trễ cơm thần tiên phủ Xuân Đình tỉ mỉ nấu ra. Tu sĩ rất chú ý về ăn uống, dược gia trong Bách Gia Chư Tử đã đạt được nhiều thành tựu lớn về điều này. Con người lấy thức ăn làm đầu, luyện khí sĩ trên núi cũng áp dụng như nhau. Lấy 24 tiết khí trong một năm làm điểm nút cơ bản, có một bộ dược bổ sung theo mùa cực kỳ hoàn thiện. Có thể mang lại ích lợi cho thân thể và thần hồn của tu sĩ, người tu đạo có dược bổ sung, cũng giống như thực phẩm bồi bổ của gia đình phú quý. Đương nhiên, muốn liên kết tăng lợi ích tu hành thì cần phải từ ngày này sang ngày khác, từ năm này qua năm khác, cho nên phải có tiền, có rất nhiều tiền. Người phụ nữ nhanh chóng trở nên kiên định. Người phụ nữ bất hạnh đã chai lì trước những khó khăn của cuộc sống, một người mẹ lo lắng cho tiền đồ của con trai, một quá phụ buộc khải khôn ngoan tính toán tỉ mỉ từng đồng tiền, giống như một gạch một ngói ghép lại với nhau để xây nên ngôi nhà tổ trạch ở ngõ Nê Bình, để hai mẹ con nương tựa nhau che mưa che nắng. Mẫu thân Cố Sán nhẹ nhàng bước chân qua ngưỡng cửa, ngoài cửa có một khai khâm tiểu nương muốn giúp bà đóng cửa lại, nàng ta liếc nhìn phu nhân vội vàng rụt tay lại, vị phu nhân tự mình nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trong phòng khách của phủ Xuân Đình tráng lệ, phu nhân nhìn thấy Tiệt Giang Chân Quân vừa mới ngồi xuống, hiện tại ông ta đang là quân chủ giang hồ của Thư Giản Hồ. Năm đó một tay Lưu Chí Mậu đưa hai mẹ con bọn họ ra khỏi thế ngoại thần tiên ngõ Nê Bình. Nhìn vị phu nhân trước mắt này, từ một phu nhân ưu tú mộc mạc thôn quê, hiện tại đã từng bước lột xác thành nữ chủ nhân của phủ Xuân Đình. Ở đảo Thanh Hạp, 3 năm trôi qua, vẻ đẹp của bà không hề giảm đi mà còn tăng thêm khí chất phú quý, làn da giống như thiếu nữ. Lưu Chí Mậu còn biết bà thích nhất là tỷ nữ, trong quý phủ nói hiện giờ bà còn quý phái hơn so với cáo mệnh phu nhân của Thạch Hào Quốc. Lưu Chí Mậu nhận một tách trà nóng do quản sự trong phủ cẩn thận đưa tới, ông ta nhẹ nhàng gạt nắp tách trà, có chút hối hận. Người trước mắt ưu tú thế này, biết thế năm đó đã bá vương ngạnh thượng cung, đâu phải đợi khi tới mảnh đất này rồi, thân làm sư phụ lại phải kiêng dè đệ tử của mình. Bởi vì một khi bị Lưu Chí Mậu hàng phục, người phụ nữ này sẽ tự có đủ loại lý do và cái cớ để có thể hoàn toàn thuyết phục chính mình. Nói không chừng có thể mượn điều này để kiểm soát Cố Sán tốt hơn. Chỉ cần liên tục mang đến vinh hoa phú quý cho bà sẽ liều mạng ôm lấy, nắm chặt nó ở trong lòng bàn tay, canh giữ phần gia nghiệp này. Suy nghĩ trong tương lai sẽ giữ lại toàn bộ cho con trai. Đó mới là một đồng minh tốt nhất đảo Thanh Hiệp. Chứ không phải như bây giờ, lòng ham muốn càng ngày càng lớn, phủ Xuân Đình vốn không thua kém gì phủ Vương Hầu. Vậy mà giờ đã bắt đầu đỏ mắt thèm muốn ngôi phủ Hoành Ba của Lưu Chí Mậu. Ban đầu thì Xu Nịnh chăm kiểu trước mặt Điền Hồ Quân, đoán ý dò tâm tư, đến bây giờ bề ngoài vẫn hòa nhã, như trước nhưng trong lòng lại để lộ ra một loại kiêu ngạo khi sai khiến cô. Không chỉ như vậy, một thôn phụ thô kệch lại còn bắt đầu đọc sách. Không chỉ như thế, thậm chí bà cũng đã bắt đầu tìm hiểu về cầm kỳ thư họa, nhờ mấy vị tiểu nương khai khâm xuất thân thế gia vọng tộc hào phiệt, dạy bà lễ nghi nhà quyền quý và những lễ tiết rườm rà. Điều này làm cho Lưu Chí Mậu vui sướng khi nhìn thấy, người phụ nữ này cũng không kém phần phong tình. Tuy nhiên chút hối hận trong lòng Lưu Chí Mậu trước đó, đến cũng nhanh đi cũng nhanh. Lưu Chí Mậu cười hỏi, phu nhân, tìm ta muốn nói chuyện gì sao? Vị phu nhân gật đầu nói, ta muốn xác nhận một chuyện với chân quân. Trần Bình An lần này tới đảo Thanh Hiệp của chúng ta rốt cuộc là muốn cái gì? Chẳng lẽ thật sự vì cướp lại tiểu nê thu kia từ trong tay Sán Sán sao? Còn nữa, tiểu nê thu nói trước kia Trần Bình An có giao cho ông một ngọc bài, rốt cuộc là có nguyên do gì? Lưu Chí Mậu không uống trà, nhẹ nhàng đặt nắp chén trà sang một bên, trong chén trà khói thơm ngát, cười nói, thì ra là những chuyện này sao? Ta còn tưởng rằng phu nhân muốn dẫn binh hỏi tội ta thân là sư phụ của Cố Sán, vì sao không ra mặt bảo vệ đệ tử? Người phụ nữ nói, không cần nói về những điều này, ta tin chân quân có điều khó nói, vì vậy sẽ không bao giờ có khúc mắc về vấn đề này. Ta còn có thể đảm bảo giúp chân quân nói với Sán Sán mấy lời không trái lương tâm, nếu không chẳng phải là xài lang hổ báo xung quanh được lợi sao? Lưu Chí Mậu ngầm hiểu ý cười, ai nói phụ nữ tóc dài kiến thức hạn hẹp chứ? Lưu Chí Mậu gật đầu nói, ngọc bài kia rất có lai lịch, ta không tiện tiết lộ thiên cơ. Về phần mục đích của Trần Bình An đến Thư Giản Hồ, thật sự không dễ suy đoán, nói thật ta nghĩ mãi cũng không ra. Sau khi làm tiên sinh trưởng quỹ của đảo Thanh Hiệp chúng ta càng xem càng không hiểu. Tuy nhiên ta tin Trần Bình An không có ý xấu với Cố Sán. Vị phu nhân nhíu nhíu mày, cảm thấy có chút kỳ quái, cảm thấy Lưu Chí Mậu ngày hôm nay nói chuyện quá ngượng nghịu, trước kia cùng bàn luận chuyện bí mật với Lưu Chí Mậu, nhưng chưa bao giờ dài dòng như vậy, chẳng lẽ là trăm phương ngàn kế làm cung chủ Thư Giản Hồ, không đắc ý được mấy ngày, Lưu lão thành lại cho ngàn đao làm ầm ĩ ở đảo Thanh Hiệp, bị dọa vỡ lá gan rồi. Sau niềm vui lớn và nỗi buồn lớn, đã mất chừng mực rồi. Chẳng lẽ Lưu Chí Mậu là một kiêu hùng tung hoành như vậy, thật ra tính tình còn không bằng một người phụ nữ như mình sao? Lưu Chí Mậu nheo mắt, cười nói, tính tình Trần Bình An như thế nào? Phu nhân càng hiểu rõ hơn ta, thích nghiệm tình cũ, nhìn Cố Sán lớn lên, càng toàn tâm toàn ý, hận không thể giao tất cả thứ tốt cho Cố Sán. Chỉ là bây giờ không giống như ngày xưa, năm đó rời khỏi ngõ Nê Bình rồi, con người đều sẽ thay đổi. Chắc là Trần Bình An đã đầu nhập vào môn hộ Nho gia cho nên thích giảng đạo lý, chẳng qua chưa chắc thích hợp thư giản hồ, cho nên mới có thể ở thành trì thủy tát Cố Sán hai tát. Theo ta thấy, hắn thực sự để tâm đến Cố Sán, muốn tốt cho Cố Sán nên mới có thể làm như thế. Đổi thành người bình thường, thấy người thân bạn bè thăng tiến, chỉ biết gieo hò rộn rã, còn lại mặc kệ mọi chuyện. Phu nhân, ta lấy ví dụ nếu đổi thành Lữ Thải Tang, nhìn thấy Cố Sán có tiền, tất nhiên cảm thấy đây là hắn có bản lĩnh, nếu hắn nắm đấm cứng rắn thì chính là chuyện tốt. Người phụ nữ giật giật khóe miệng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lưu Chí Mậu thở dài, nói đi cũng phải nói lại, suy nghĩ của Trần Bình An không sai, chỉ là hắn không hiểu biết nhiều về thư giản hồ. Không biết giang hồ nơi chúng ta hiểm ác, cũng may sau một thời gian, chắc là cuối cùng cũng biết chút quy tắc của thư giản hồ, cho nên cũng không hề khoa tay múa chân với Cố Sán nữa. Phu nhân, chúng ta lại lật ngược đạo lý này một lần nữa. Rõ ràng, nói chuyện tình cảm đối với loại người như Trần Bình An sẽ có tác dụng hơn so với mọi thứ, tùy người khác nhau, thay đổi thích hợp tùy nơi. Phu nhân như có điều suy nghĩ, cảm thấy Lưu Chí Mậu cũng coi như phúc hậu khi nói những lời này. Trước đây ông ta chỉ toàn nói những lời khách sáo không có tác dụng. Không hổ là người phụ nữ chưa bao giờ rơi vào thế hạ phong khi cãi nhau với người khác, ở trấn nhỏ, bà vừa nghe thôi đã thấu hiểu ngay. Phu nhân có chút ảo não, nếu như dựa theo cách nói này của Lưu Chí Mậu, tối hôm đó, từ khi nhìn thấy Trần Bình An cõng Cố Sán trở về Phủ Xuân Đình, cho đến khi Trần Bình An cuối cùng rời khỏi phòng, quả thật là bà đã cư xử rất tệ. Nếu bà nghe được những lời này của Lưu Chí Mậu, lại thêm chuyện đêm đó, chắc chắn bà sẽ không làm sai nói sai mọi thứ đều sai như vậy. Hai năm nay có thời gian rảnh rỗi. Bà chỉ thích để tỷ nữ trong phủ ở bên cạnh mình, xoa vai đấm lưng quạt gió cho bớt nóng, cầm lò sưởi ấm các thứ. Tất nhiên bà cũng sẽ để một nha hoàn nghe nói là trưởng nữ của lễ bộ thị lang tới đọc to nội dung đủ loại sách. Bà cũng đã nghe hết các đạo lý to lớn mà những sĩ phu, văn nhân nhã sĩ kia tôn sùng, chỉ là bà không thích nghe mà thôi. Ngược lại một số điển cố, thường xuyên truyền cảm hứng cho bà rất nhiều. Ví dụ như lúc trước nghe thấy trong sách kể có người kia gia đình gặp phải hỏa hoạn, sau khi nghe tin người nọ lập tức hỏi có làm ai bị thương hay không. Chứ không hỏi có mất mát thiệt hại gì, vì vậy người này lập tức trở nên nổi tiếng vang dội, trở thành người đọc sách nhân từ nổi tiếng, phu nhân ngộ ra, càng cảm thấy nếu mình có cơ hội, cũng có thể lấy ra dùng, đây, mới là cách tốt nhất để chiếm được lòng người. Còn có võ tướng Công Huân được lưu danh sử sách, giữ một vị trí chức cao vọng trọng, lại sẵn sàng hút nước mủ cho sĩ tốt, từ nay về sau toàn quân, tướng sĩ mỗi người đều nguyện ý chịu chết, những thứ như vậy, phu nhân đã có tâm đắc nhận thức cho riêng mình. Phu nhân hận không thể tự tát mình một bạt tai. Lời nói của Lưu Chí Mậu thật ra chính là đạo lý trong sách kia, rõ ràng bản thân đã biết đã ghi nhớ ở trong lòng, nhưng sao đến khi gặp được thì lại không làm được. Lưu Chí Mậu nhận thấy sự khác thường của người phụ nữ, hỏi, phu nhân bị sao vậy? Người phụ nữ cố gắng cười, không sao cả. Vậy xin hỏi chân quân, sau này chúng ta nên cư xử nói năng như thế nào? Lưu lão thành của đảo Cung Liễu kia, liệu còn làm giữ với đảo Thanh Hạp chúng ta hay không? Lưu Chí Mậu an ủi nói, con người Lưu lão thành này là đại hào kiệt số 1 trong lịch sử thư giản hồ chúng ta, cho dù là kẻ địch của ông ta cũng phải bội phục. Sát phạt quả quyết, cho nên lúc ấy ông ta đi tới đảo Thanh Hạp, muốn giết Cố Sán, không ai ngăn cản được, nhưng hôm nay ông ta đã buông tha cho Cố Sán, cũng không ai ngăn cản được, không thay đổi được quyết định của Lưu Lão Thành, chắc chắn không đến mức lại chạy đến đảo Thanh Hạp một chuyến, cho nên Cố Sán và Phủ Xuân Đình đã không còn nguy hiểm nữa rồi, thậm chí ta có thể nói một câu chắc chắn với phu nhân, sau đêm sát phạt kia, Cố Sán mới thực sự không còn nguy hiểm. Thư giản hồ hiện tại sẽ không có ai dám giết một người, mà Lưu Lão Thành đã không giết. Vị phu nhân nửa tin nửa ngờ. Lưu Chí Mậu không nói thêm gì, trước mắt nữ tử chỉ nói một nửa còn lại để đối phương tự mình ngẫm nghĩ là được, bất luận nói thật nói dối, chỉ cần nói quá lên hết mức, ngược lại bà nghi thần nghi quỷ, lựa chọn không tin. Phu nhân xoay người cầm lấy tách trà, cúi đầu uống một ngụm nước trà, phong thái ung dung, động tác ưu nhã, không chút quê kịch. Lưu Chí Mậu đột nhiên hạ giọng. Hỏi, phu nhân, vì sao bà lại không yên tâm về Trần Bình An như vậy? Ánh mắt phu nhân u ám không rõ, chân quân vừa rồi cũng đã nói, con người đều sẽ thay đổi. Lưu Chí Mậu cười vuốt râu. Phu nhân hỏi, chân quân, ông nói xem, ta ở thư giản hồ, có thể coi là người xấu không? Lưu Chí Mậu lắc đầu, tất nhiên không phải, phu nhân là người tốt, thưởng phạt rõ ràng, cũng không khắc nghiệt với tỷ nữ đám hạ nhân. Phu nhân hỏi, ngay cả những kẻ xấu cũng có lúc có tốt bụng, Năm đó ta đối xử với Trần Bình An như vậy, chẳng qua là bố thí một chén cơm mà thôi, có gì đáng ngạc nhiên không? Hôm nay ta đề phòng Trần Bình An là vì trung thân đại sự của Sán Sán, là vì đại đạo tu hành rực rỡ, ta lại không đi hại Trần Bình An, có gì lạ sao? Lưu Chí Mậu giật mình, phu nhân nói như vậy, ta đã hiểu rồi. Người phụ nữ che miệng cười, sau đó chớp đôi mắt ướt át, phong tình yêu kiều, hỏi, Trần Quân xem thường trà của Phủ Xuân Đình chúng ta sao? Cho nên không muốn uống một ngụm trà nào. Nếu như nhớ không lầm, đây chính là trà của tiên gia đảo Hồng Ẩm mà Điền Hồ Quân đích thân đưa tới, chẳng lẽ phủ đệ Trần Quân dự trữ lá trà còn ngon hơn sao? Những lời nói này của phu nhân nói khiến người ta thương tâm, được rồi, cho dù ta bỏ tiền thuê người đi khắp nơi lục soát, cũng phải mang cho Phủ Xuân Đình mấy cân trà ngon hơn đảo Hồng Ẩm. Lưu Chí Mậu đưa tay chỉ phu nhân, cười ha ha, nhẹ nhàng đặt nắp trở lại tách trà, cáo từ rồi rời đi, bảo phu nhân không cần tiễn. Người phụ nữ đứng dậy rồi ngồi xuống, suy ngẫm một lúc, đứng dậy rời đi. Lão quản gia đứng ở cửa viện từ xa chứ không phải cửa sảnh, vội vàng đi vào phòng khách. Nếu là bình thường, tất nhiên để tỷ nữ trong phủ thu dọn tàn cục. Hôm nay khác, đảo chủ đích thân đến, ông ta cảm thấy nên đích thân thu dọn. Ngay lúc vị lão tu sĩ này thu dọn tách trà kia của Lưu Chí Mậu, nước trà không còn một giọt trà nào, chỉ có mấy lá trà tiên gia như phỉ thúy, nằm ở đáy tách. Lão tu sĩ trong lòng cảm khái, đảo chủ vẫn luôn một lòng tin tưởng trước sau như một đối với Phủ Xuân Đình và phu nhân. Sau khi Lưu Chí Mậu rời khỏi Phủ Xuân Đình, đi thẳng về phủ đệ nhà mình, trước tiên sai người đến kinh thành Vương Triều Chu Huỳnh mua mấy cân trà đắt nhất. Vị tiệt giang chân quân có hy vọng vươn lên thượng ngũ cảnh nhất của thư giản hồ đang ngồi trên đệm hương bồ giá trị liên thành trong mật thất, mở lòng bàn tay ra, có một quả bóng nước nhỏ trong suốt, từ trong tay áo lấy ra một cái chén trắng, đặt quả bóng nước nhỏ trong lòng bàn tay vào chén. Ngồi ở đó đến tận đêm khuya, Lưu Chí Mậu mới thi triển thần thông, xuất hiện trước tòa nhà ở cửa núi, nhẹ nhàng gõ cửa. Đẩy cửa đi vào, Trần Bình An đã di vòng qua thư án, ngồi ở bên cạnh bàn, đưa tay ra hiệu cho Lưu Chí Mậu ngồi xuống. Người trẻ tuổi xuất thân từ ngõ Nê Bình, không chỉ vào mũi mình, chửi ầm lên ngay tại chỗ, vừa là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Lưu Chí Mậu và Trần Bình An ngồi đối diện nhau, cười giải thích, lúc trước Trần Tiên Sinh không cho phép, ta tự tiện quấy rầy, ta đành phải không theo phép tắc làm chủ đãi khách gì đó nữa. Hiện tại Trần Tiên Sinh nói muốn tìm ta tất nhiên không dám để Tiên Sinh phải tốn công đi, ta ngay lập tức đến cửa thăm hỏi, trước đó không chào hỏi, mong Trần Tiên Sinh thứ lỗi. Đường đường là lão tu sĩ Nguyên Anh, lại trên địa bàn đảo Thanh Hạp nhà mình, nói đến mức này, có thể nói là biết có biết duỗi. Mặt Trần Bình An không chút thay đổi, đưa tay ra. Lưu Chí Mậu vội vàng xoay cổ tay, một tấm ngọc bài trong suốt như pha lê lơ lửng trong lòng bàn tay ông ta, từ đầu đến cuối ông ta cũng không dám chạm vào nó chút nào. Nhẹ nhàng đẩy một cái, đã bị Trần Bình An cất đi. Lưu Chí Mậu lại lấy ra một cái chén nước, dùng ngón tay đẩy về phía Trần Bình An, cuối cùng dừng ở giữa mặt bàn, mỉm cười nói, mẫu thân Cố Sán, đã tìm ta, có vài lời, ta hy vọng Trần Tiên Sinh có thể nghe chút, hành vi tiểu nhân như ta, tất nhiên bỉ ổi, nhưng cũng có thể coi như biểu thị thành ý. Mặt nước của chén nước trắng gợi sóng nhẹ lăn tăn. Rất nhanh sau đó chuyển ra tiếng đối thoại của Lưu Chí Mậu và phu nhân tại phòng khách Phủ Xuân Đình. Không ngờ Trần Bình An đưa cánh tay ra, lấy lòng bàn tay che miệng chén lại, gợn sóng vỡ tan, cái chén trắng chứa nước đang phát ra tiếng vọng đã yên tĩnh trở lại một bàn tay khác, bàn tay đã nắm tiên kiếm bán tiên binh đêm đó, cho dù về sau, Trần Bình An đã bôi bình đan dược bí luyện của Lục thị Trung Thổ, có thể khiến xương trắng ngọc thịt mà Lục đài tặng, hiện giờ nhìn thấy mà vẫn giật mình, thảm thương không đành lòng nhìn. Thần sắc Lưu Chí Mậu bội phục từ đáy lòng, nói, Trần Tiên Sinh đúng là chính nhân quân tử. Lưu Chí Mậu đã lấy bụng của kẻ tiểu nhân mà đo lòng người quân tử. Trần Bình An rút tay lại, đút hai tay vào ống tay áo. Ta biết bà ta là người như thế nào, nghĩ như thế nào, có lẽ lời nói của bà ta còn tồi tệ hơn so với tưởng tượng của ta. Nhưng trong khoảnh khắc ta dọn ra khỏi Phủ Xuân Đình thì bất kỳ lời nói và hành động nào của bà ta đều không liên quan nhiều đến ta nữa. Lưu Chí Mậu gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Trần Bình An chậm rãi nói, năm đó ở ngõ Nê Bình, vì muốn tìm người trợ giúp mà ngươi đã chọn chúng Cố Sán. Kẻ đã giữ được cơ duyên của tiểu Nê Thu kia, ngươi chẳng những dùng bí thuật mê hoặc Thái Kim Giản ở Vân Hà Sơn, mà còn dùng thần thông bàng môn thâm độc, lặng lẽ khắc bốn chữ một lòng muốn chết ở trong tâm trí ta, dụ ta đi ám sát Thái Kim Giản và Phù Nam Hoa, lấy trứng trọi đá, để cho ta hoàn toàn biến mất. Lưu Chí Mậu nói, ta thừa nhận có chuyện này, tuyệt đối không phủ nhận. Trần Tiên Sinh không phải có một thanh bán tiên binh sao? Có thể đâm một kiếm vào ngực hoặc đầu của ta tuyệt đối không đánh trả. Ta và ngươi từ nay về sau xóa bỏ ân oán. Sau đó, nếu Trần Tiên Sinh không chịu buông tha, vậy thì cứ thử xem. Trần Bình An mỉm cười, phong cách làm việc của thư giản hồ các ngươi, ta lại được lĩnh giáo rồi, đúng là nhìn hoài không chán, mỗi ngày đều có chuyện mới mẻ. Lưu Chí Mậu vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, không nói một lời. Thật ra ở Thư Giản Hồ, ngoài trừ Cố Sán và phu nhân, Lưu Chí Mậu làm cho người ta có ấn tượng ông ta là người trầm mặc ít nói, tiếc chữ như vàng, đối với ai chỉ trưng ra bộ mặt cười nhìn về phía nhau. Nhất là trong mắt những đệ tử đích truyền như Điền Hồ Quân và những trọng thần như Du Cối, Lưu Chí Mậu ra vẻ đạo mạo và bụng dạ nham hiểm, thật sự khiến họ bị uy hiếp rất nhiều. Người quanh năm chẳng nói chẳng rằng, hoặc là tính tình thật thà chất phác không giỏi ăn nói, hoặc là tâm kế nhiều như lông. Cho nên lão đảo chủ Thiên Miêu đảo nhìn không vừa mắt Lưu Chí Mậu nhất, từng là kiếm tu bát cảnh duy nhất của Thư Giản Hồ, kẻ đáng thương hiện giờ đã thần hồn câu diệt kia, đã cho Lưu Chí Mậu một câu chân quân giả, Phật mặt cười, tay áo giấu tu la đao. Trần Bình An kế tiếp là một động tác khiến mí mắt Lưu Chí Mậu khẽ run, từ trong tay áo nâng bàn tay bọc vải bông lên, tháo hồ lô dưỡng kiếm bên hông xuống, rót vào cái chén trắng ở giữa bàn, rót hơn phân nửa chén rượu ô đề, đẩy về cho Lưu Chí Mậu. Trần Bình An đặt hồ lô dưỡng kiếm ở bên cạnh bàn, mỉm cười nói, đâm ngươi một kiếm thì có thể sao chứ? Không nói tới việc có thể đả thương chân quân hay không, cho dù có thể, thỏ khôn có ba hang, ta biết những phương pháp thay chết của tiên gia trên núi kia, còn không chỉ có một loại. Lưu Chí Mậu cầm lấy cái chén trắng, thoải mái uống cạn chén rượu, Trần tiên sinh tư chất thông minh, phúc duyên vững chắc, năm đó là Lưu Chí Mậu ta mù mắt, ta nhận phạt, Trần tiên sinh đừng ngại cứ đưa ra điều kiện. Trần Bình An nói, nếu ta nói không trách chuyện xưa, ngươi không tin, bản thân ta cũng không tin. Lưu Chí Mậu sảng khoái cười lớn, đẩy cái bát trắng ra, chỉ dựa vào lời nói sảng khoái lớn như trời của Trần tiên sinh này, ta lại xin Trần tiên sinh một chén rượu để uống. Trần Bình An quả thật lại rót cho Lưu Chí Mậu một chén rượu, không ít không nhiều vừa vặn là nửa chén. Lưu Chí Mậu uống một hơi, cạn sạch. Nếu để tu sĩ của đảo Thanh Hạp nhìn thấy một màn này, đoán chừng chỉ coi như là chủ khách hết sức vui vẻ, gặp lại cười, mọi ân oán đều tan vào cốc. Trần Bình An nói, trước khi đưa ra điều kiện, ta có một chuyện muốn hỏi chân quân. Lưu Chí Mậu gật đầu nói, biết sẽ nói, đã nói thì nói cho hết. Trần Bình An hỏi, chân quân tu tâm, căn cơ là gì? Lưu Chí Mậu không chút do dự nói, đạo nhân tu đạo, tất nhiên cầu chân. Trần Bình An hỏi, ngươi có thể nói chi tiết hơn không? Nói về một chút công phu của bản thân. Lưu Chí Mậu có hơi do dự, vẫn mở miệng đáp, thất tình lục dục, một mớ hỗn độn. Vậy thì phân môn chia loại từng bước một. Nói tới đây, Lưu Chí Mậu đưa tay chỉ dãy tủ phía sau thư án, giống như Trần tiên sinh đặt sách vào những ngăn bí mật khác nhau như thế. Lưu Chí Mậu tiếp tục nói, sau đó, tu sĩ lựa chọn đi con đường bàng môn tà đạo như ta, mỗi người lại có những lựa chọn, những con đường tắt riêng, hoặc là co nhỏ lại thành kích thước như hạt cải, gác sang một bên, hoặc là biến lớn thành núi non, không ngừng củng cố vững chắc, đều là phương pháp tu hành. Về phần ngưng luyện thành mấy hạt cải, tích đất thành mấy ngọn núi thì do tư chất và thiên phú tu đạo của mỗi người. Trong đó trùng trùng điệp điệp những cửa ải, nhiều hiểm trở, ví dụ như để đối phó với những hạt cải kia, có thể diễn sinh ra thuật trảm tam thi lưu truyền từ thượng cổ, nội luyện kim đan chi đạo. Về phần thành núi như thế nào, lại có ăn ráng uống xương, bổ sung thêm ngoại đan. Trong đó tu hành nhanh chậm, cùng với bình cảnh cao thấp, phải xem pháp quyết tu chân của tổ truyền mỗi nhà có phẩm chất như thế nào. Lưu Chí Mậu dừng lại ở đây, chỉ có thể nói cặn kẽ đến bước này, liên quan đến căn bản đại đạo, nếu nói tiếp thì mới thật sự là một lòng muốn chết. Còn không bằng dứt khoát để Trần tiên sinh đâm thêm một kiếm. Lưu Chí Mậu hỏi, ta biết Trần tiên sinh đã có tính toán, chi bằng nói thẳng một câu đi. Trần Bình An cười nói, không vội. Ta còn có một vấn đề, chim sẻ Lưu Lão Thành ở phía sau. Chỉ sau một đêm đã đánh bay thanh thế hàng trăm năm của đảo Thanh Hạp, ở Thư Giản Hồ, kể cả tiểu Nê Thu, dòi xuống dưới đáy hồ. Như vậy chân quân còn có thể làm quân chủ giang hồ này sao? Chân quân sẽ nhả miếng thịt béo đã đến miệng ra, hai tay dâng cho Lưu Lão Thành, từ nay về sau phong cấm sơn môn hơn 10 hòn đảo, làm một vị vua khác họ phiên trấn cát cứ ở Thư Giản Hồ, hay là dự định đánh một trận. Chim sẻ Lưu Lão Thành ở phía sau, chân quân còn có cung tên Đại Ly đang ở phía sau nữa. Lưu Chí Mậu không trực tiếp trả lời cái gì, chỉ vừa cảm khái vừa ất ức, bất đắc dĩ nói, chỉ sợ hiện giờ Đại Ly đã lặng lẽ chuyển sang ủng hộ Lưu Lão Thành, không có chỗ dựa vững chắc, đảo Thanh Hạp chỉ là tay nhỏ chân gầy, không chịu nổi chút sóng gió nào, ở trong mắt Lưu Lão Thành, Lưu Chí Mậu ta bây giờ có khác gì hơn những khai khâm tiểu nương trên đảo, đừng nói là lột bỏ mấy bộ xiêm y, cho dù lột da rút gân, có gì khó. Trần Bình An cười nói, nghe nói chân quân có tay nghề pha trà ngon, cũng uống được rượu rẻ, ta thì không được. Có làm sao cũng không quen uống nước trà, chỉ biết được vài điều trên giấy. Lưu Chí Mậu bực bội nói, Trần tiên sinh chỉ bảo, Lưu Chí Mậu khắc sâu trong lòng. Trần Bình An thu lại nụ cười, ân oán giữa ta và ngươi, nếu muốn giải quyết, có thể, nhưng ngươi phải giao một người cho ta. Lưu Chí Mậu trực tiếp lắc đầu nói, việc này không được, Trần tiên sinh ngươi cũng đừng nghĩ nữa. Lưu Chí Mậu cười nói thật, một nữ tử nửa người nửa quỷ của phủ Chu Huyền mà thôi, nếu đêm đó Lưu Lão Thành tự mình cướp người đó đi, hoặc là giống như ngươi, mở miệng đòi ta dám không giao sao? Nhưng vì sao Lưu Lão Thành không làm như vậy, ngươi đã từng nghĩ tới chưa? Hai tay Trần Bình An đút vào tay áo, lặng lẽ ngồi đối diện Lưu Chí Mậu, giống như một bức tượng đổ nát, sơn bong chóc ở một nơi linh khí thưa thớt. Lưu Chí Mậu tò mò hỏi, chuyện không thể cho ai biết này, đừng nói nàng ta không biết gì, cho dù quỷ tu Mã Viễn Chí phủ Chu Huyền cũng không rõ lắm, làm sao ngươi đoán được? Trần Bình An không giấu giếm, đầu tiên là nguồn gốc của cái tên phủ Chu Huyền này, sau đó là tên một bình rượu. Lưu Chí Mậu càng thắc mắc hơn, lại lần nữa kính trọng gọi Trần Bình An là Trần tiên sinh, mời Trần tiên sinh giải thích thắc mắc cho ta. Trần Bình An chậm rãi nói, quỷ tu Mã Viễn Chí xuất thân người vận chuyển lương thực, đặc biệt yêu thích Lưu Trọng Nhuận ở đảo Châu Thoa. Ta đã từng nghe chuyện cũ lâu năm do chính nàng ta kể lại, khi nói đến phủ Chu Huyền, có chút tự đắc, nhưng không muốn đưa ra đáp án, ta đã đi đảo Châu Thoa một chuyến, dùng ba chữ phủ Chu Huyền để thăm dò Lưu Trọng Nhuận. Vị nữ tu này ngay lập tức thẹn quá hóa giận, tuy không nói ra chân tướng, nhưng chửi Mã Viễn Chí một câu vô liêm sỉ. Ta đã đặc biệt đi đến thành Trì Thủy một chuyến, ở phố Viên Khốc dùng danh nghĩa mua sách cổ, hỏi thăm mấy lão trưởng quỹ của thư quán, mới biết được hóa ra ở Cố Quốc của Lưu Trọng Nhuận và Mã Chí Viễn có một câu thơ tương đối lạ, Trọng Nhuận hưởng Chu Huyền, sau đó giải quyết được câu đố, Mã Viễn Chí tự đắc đặt tên phủ đệ là Chu Huyền, hơn nữa hưởng hài âm tưởng. Lưu Chí Mậu vỗ tay cười, tuyệt vời quá, nếu không phải Trần tiên sinh tiết lộ lời giải đáp, ta cũng không biết, thì ra Mã Chí Viễn là người vận chuyển thực phẩm có thân phận hèn mọn, còn có nội tâm tào nhã như vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trần Bình An nói, rượu Hoàng Đằng, cung Tưởng Liễu. Rượu nhà quan ở quê hương Hồng Tô, thư giản Hồ Đảo cung Liễu, cùng với luồng sát khí quanh quẩy không thể xua đi trên người Hồng Tô, trong khi xem xét, tràn đầy ý ai oán phẫn hận cố chấp. Cũng không cần ta xem qua bí lục giã sử của thư giản Hồ, năm đó mối tình của Lưu Lão Thành cùng đệ tử nữ tu không đi đến đâu, người sau đã chết bất đắc kỳ tử, Lưu Lão Thành rời khỏi thư giản Hồ là chuyện thế nhân đều biết. Lại liên hệ với Lưu Chí Mậu ngươi cẩn thận như thế. Tất nhiên biết được đối thủ lớn nhất trở thành cộng chủ thư giản Hồ, hoàn toàn không phải đảo Lạp Túc, mà là hai đảo Thanh Trùng với Thiên Lão làm nội ứng của ngươi và Đại Ly, mà Lưu Lão Thành từ đầu đến cuối không chịu lộ diện. Ngươi dám tranh giành quân chủ giang hồ này, ngoại trừ Đại Ly là chỗ dựa vững chắc, giúp ngươi tập hợp đại thế. Tất nhiên ngươi còn có thủ đoạn ngấm ngầm xấu xa, có thể dùng nó để bảo vệ bản thân, để lại một con đường lui, đảm bảo có thể khiến cho Lưu Lão Thành, tu sĩ thượng ngũ cảnh một khi trở lại thư giản Hồ, ít nhất sẽ không giết ngươi. Lưu Chí Mậu cười sảng khoái, thật là chi kỷ, thật sự là đánh vỡ đầu cũng không nghĩ tới, một thư giản Hồ lớn như vậy, đến cuối cùng, lại là một chàng thanh niên xứ khác mới là chi kỷ của Lưu Chí Mậu này. Thần sắc của Trần Bình An có vẻ hơi mệt mỏi, ta đưa ra một nửa yêu cầu trước, ngươi chắn chắn đang động tay động chân trên người mẫu thân Cố Sán, thu lại đi. Hiện giờ Cố Sán đã không còn uy hiếp đối với ngươi, hơn nữa chuyện cấp bách của ngươi lúc này là Lưu Lão Thành của đảo Cung Liễu. Là giữ vững vị trí quân chủ giang hồ như thế nào? Về phía Đại Ly, ta sẽ thử xem, ta sẽ giúp ngươi bí mật giải quyết. Ít nhất không để cho ngươi bị coi như một đứa con bị bỏ rơi, trở thành đá lót đường để Lưu Lão Thành lên đỉnh. Lưu Chí Mậu nhíu mày nói, sống chết của Hồng Tô vẫn còn đang nằm trong tay ta. Tiên sinh trưởng quỹ trẻ tuổi hai má hơi lõm xuống, cầm lấy kiếm, uống một ngụm rượu, ho khan vài tiếng rồi nói, ngộ nhỡ thì sao? Lỡ như Lưu Lão Thành đã không còn là đảo chủ của đảo Cung Liễu năm đó nữa. Nếu lỡ liên quan đến đại đạo tiến về phía trước của ông ta, Hồng Tô thật sự còn quan trọng như vậy sao? Năm đó không nỡ, ngươi chắc chắn hiện giờ vẫn không nỡ sao? Nói không chừng một khi ngộ nhỡ thật sự xảy ra, ông ta trực tiếp kết liễu tánh mạng của Hồng Tô, rồi một quyền đánh chết người vì dám đụng vào vảy ngược của Lưu Lão Thành. Cho nên ta nói, Lưu Chí Mậu, ngươi có lựa chọn của riêng mình, ta chỉ cho ngươi một biện pháp để ngăn chặn kết cục tồi tệ nhất xảy ra. Lưu Chí Mậu hỏi một vấn đề mấu chốt. Trần tiên sinh, thật sự có bản lĩnh ảnh hưởng đến quyết sách của cao tầng Đại Ly. Trần Bình An gật đầu nói, có thể, nhưng có hạn, tuy nhiên ta có thể nói rõ ràng cho người biết, Tống thị Đại Ly hiện tại vẫn còn nợ ta mấy thứ. Lưu Chí Mậu nhìn người thanh niên này, trăm cảm xúc đan xen. Lưu Chí Mậu thu hồi chén trắng kia, đứng lên, trong vòng 3 ngày, sẽ cho Trần tiên sinh một câu trả lời rõ ràng. Trần Bình An không đứng dậy, hy vọng khi liên quan tới hướng đi đại đạo và thời điểm sống chết của bản thân. Chân quân có thể tìm được chân lý. Khóe miệng Lưu Chí Mậu giật giật, có thể. Sau khi Lưu Chí Mậu rời đi, Trần Bình An ho khan không ngừng. Đêm đó mạnh mẽ khống chế thanh kiếm tiên kia. mối nguy hiểm tiềm ẩn là vô tận. Vốn đã phá hỏng một khiếu huyệt bổn mạng, chắn chắn đã nghèo còn mắc cái eo. Nhưng điều này chẳng là gì cả. Trần Bình An chưa bao giờ sợ một ngày nào đó mình lại trở nên chẳng có gì, nghèo rớt mồng tơi lần nữa. Tuy nhiên, một số người khác không quan tâm đến những điều nhỏ nhặt, vậy có một chút mất mát. Thậm chí có thể làm cho Trần Bình An muốn uống rượu mà không dám. Trần Bình An đi ra khỏi phòng, bước qua sơn môn, nhặt một ít đá, ngồi xổm ở bờ bến phà, ném từng viên xuống hồ. Cố Sán, thứ ta muốn không phải là tiểu nê thu kia. Ngay từ đầu đã không phải như vậy rồi, nếu không sau khi ngươi nói những lời nói kia ở ngõ Nê Bình, có thể ta cũng không để ý đến ân tình bữa cơm của Thẩm Thẩm. Nhưng ta biết, ngươi biết chính xác điều này thì mới có thể nói ra những lời đó, bởi vì ngươi phải có được câu trả lời chính xác từ miệng của ta, mới có thể hoàn toàn yên tâm trong lúc yếu đuối tổn thương nhất. Đây là chỗ thông minh của Cố Sán, cũng là chỗ Cố Sán vẫn chưa đủ thông minh. Đây không phải là nói Cố Sán đối với Trần Bình An như thế nào, trên thực tế, với Cố Sán Trần Bình An vẫn là sự tồn tại rất quan trọng, trong điều kiện tiên quyết không liên quan đến lợi ích căn bản. Trần Bình An có tát Cố Sán 2 cái hay 20 cái bạt tai, Cố Sán cũng sẽ không đánh trả. Chân tướng rất đơn giản, Trần Bình An vẫn là thiếu niên đi giày rơm trong ngõ Nê Bình, Cố Sán thật ra vẫn là cậu nhóc nước mũi thòng thòng, chỉ là lúc đó, thiếu niên giày rơm và cậu nhóc nước mũi thòng thòng chỉ có thể nương tựa lẫn nhau, hơn nữa còn không rõ bản tâm của mình, hơn nữa cũng vẫn chưa rõ chủ định của mình và của đối phương, khi dòng sông thời gian dần trôi, sẽ có đời người hợp tan, lòng người ly tán. Điều Trần Bình An muốn chỉ là Cố Sán hay là Thẩm Thẩm, cho dù thuận miệng hỏi một câu, Trần Bình An, ngươi bị thương có nặng hay không? Có khỏe không? Trần Bình An ném hết những viên đá trong tay, ngồi xổm ở đó, ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng thở ra một hơi, lúc rét đậm mùa đông đầy sương mù. Trần Bình An rụt bả vai lại, cúi đầu giơ hai bàn tay lên, phà hơi để giữ ấm. Trên đảo Cung Liễu nhiều người chú ý, Lưu Lão Thành đã đưa ra thông điệp cho cả thư giản hồ, không cho phép bất cứ kẻ nào tự tiện tới gần đảo trong phạm vi ngàn trượng. Không ai dám vượt qua. Cao Miện uống rượu vẫn kém cỏi như trước kia. Sau đó say khướt ngủ say, chỉ còn lại hai người Tuân Uyên và Lưu Lão Thành cùng nhau uống rượu trong một đình nghỉ mát rách nát. Đối với những thần tiên lục địa trong mắt phàm phu tục tử này, điều bọn họ để ý chính là trường thọ ngàn thu, mà không hề có cảm giác với cái rét giá lạnh hay cái nóng oi bức. Hai người cũng không nói chuyện phiếm nhiều. Tuân Uyên đột nhiên cười nói, hình như có thể về rồi. Lưu Lão Thành gật gật đầu, đồng Diệp Châu không thể thiếu Tuân Lão chấn giữ. Tuân Uyên lắc đầu nói, Cao Miện sẽ không suy nghĩ nhiều chuyện. Hắn cảm thấy chuyến đi lần này của ta qua Bảo Bình Châu chính là chạy tới tìm hắn, trên thực tế chỉ có một nửa là như thế. Ngươi thì khác, hiện giờ xem như là người nhà Ngọc Khuê Tông chúng ta rồi, cho nên một số chuyện bí mật cũng nên thẳng thắn tin tưởng ngươi rồi. Bây giờ Lưu Lão Thành ở thư giản hồ đã là sự tồn tại như Thiên Vương Lão Tử, ông trầm giọng nói, Tuân Lão mời nói. Ở cửa hàng thuốc Khôi Trần nơi thành Lão Long, Tuân Uyên đã đưa cho Chu Liễm quyển sách Tài Tử Giai Nhân đả giá, khi ở bên Cao Miện kia, ăn nói khép nép. Không khác gì chân sai vặt của lão bang chủ vô địch thần quyền bang, làm túi tiền dọc đường đi, Tuân Uyên từ đầu đến cuối đều vui vẻ tận hưởng việc đó, cũng không phải là giả dối hay mưu đồ cái gì. Nhưng về phía Lưu Lão Thành, đối mặt với Tuân Uyên, lại là Cao Sơn Ngưỡng chỉ Tuân Uyên nhẹ giọng nói, ta ấy hả, thật ra cơ hội rất lớn, nhưng cũng không muốn bước vào thập tam cảnh, quá nhiều gò bó, không bằng tiên nhân cảnh tự do như hiện tại. Trời sập xuống có người cao lớn chống đỡ. Ví dụ như Đồng Diệp Châu chúng ta, trước kia chính là Đồng Diệp Tông, là Đỗ Mậu kia. Nhưng hôm nay cho dù ta không nhận, cũng phải nhận. Về phần vì sao không tiến lên một bước, bước vào phi thăng cảnh, tạm thời ta cũng không chắc chắn đúng sai, sau này ngươi sẽ rõ. Tuân Uyên lắc lắc chén rượu trong tay, nhưng dù sao ta cũng là tông chủ của Ngọc Khuê Tông, còn phải suy nghĩ cho người nhà mình. Đỗ Mậu vừa chết, một thân đại đạo sụp đổ tản mạn khắp nơi, chứ không chỉ là miếng kim thân lưu ly mà Lưu Lão Thành ngươi cướp được thôi đâu. Còn có những thứ bí ẩn không thể giải thích được, cũng chính là cơ duyên của người tu đạo như chúng ta, cho nên Khương Thượng Chân có thể ăn chặn được bao nhiêu từ phần cơ duyên vốn thuộc về ta, rồi có thể cướp được bao nhiêu từ trong tay tu sĩ Đồng Diệp Tông, thì phải xem bản lĩnh, xem phúc phần. Nếu Khương Thượng Chân không thu hoạch được gì, bị ta chán nản đuổi tới thư giản hồ này, đến lúc đó Lưu Lão Thành ngươi có thể biết nhiều khổ nhiều, phải giúp đỡ nhiều hơn cho phế vật như vậy. Nếu Khương Thượng Chân không tệ thì cũng là chuyện tốt. Một hạ tông Ngọc Khuê Tông chọn địa điểm Bảo Bình Châu, đồng thời có hai người hy vọng tiên nhân cảnh, ta tin cho dù là Thiên Quân Kỳ Chân hàng xóm cách vách của Thư Quan Hồ, hay là Tống Thị Đại Ly cũng không dám xem thường các ngươi. Lưu Lão Thành gật đầu. Những lời này là sự thật. Bản thân Lưu Lão Thành sở dĩ không khai tông lập phái ở Thư Giản Hồ, không chỉ đơn giản là nản lòng thoái chí, những môn đạo trong đó, quanh có khúc khuỷu, cực kỳ hung hiểm, hơn nữa cực kỳ phân tâm, nhân quả nặng nề, nếu không cẩn thận sẽ có thể làm chậm trễ thậm chí là cản trở đại đạo leo lên đỉnh. Hơn nữa, mỗi lần nâng cao, bất luận là cảnh giới hay tu vi, đi lên trên một bước, người thân cận bên cạnh tâm tư như thế nào, lại có những nỗi niềm bất tận khó nói, khổ không thể tả. Lưu Lão Thành đã nếm qua nhiều khổ sở, thất bại, năm đó suýt chút nữa ngay cả mạng cũng mất luôn rồi. Rượu hoàng đằng, chôn dưới liễu cung tường. Đó là một món nợ đã rất nhiều năm, món nợ hồ đồ. Ngay cả lòng dạ sắt đá như Lưu Lão Thành cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ. Nếu như không phải đã hoàn toàn suy nghĩ rõ ràng rồi, lại có Ngọc Khuê Tông chọn địa điểm xây dựng hạ tông ở Thư Giản Hồ, Lưu Lão Thành chỉ sợ đời này cũng sẽ không trở về cái nơi thương tâm này. Ở chung với Tuân Uyên càng lâu, Lưu Lão Thành càng kinh hồn bạt vía. Cái này không chỉ bởi vì Tuân Uyên là một vị tu vi đỉnh núi tiên nhân cảnh có tư lịch lâu đời thôi đâu. Đây là một loại trực giác đã giúp Lưu Lão Thành vượt qua hết lần này đến lần khác trong những tình huống nguy hiểm. Vì sao ông ta không ra sức giết một người thông minh như Lưu Chí Mậu, cùng với tiên sinh trưởng quỹ tuổi đời còn trẻ kia? Vẫn còn có một nguyên nhân, Lưu Lão Thành không nói với Cao Miện và Tuân Uyên. Bởi vì điều đó sẽ làm cho ông ta rất bị động. Để lại cái chuôi trên tay Lưu Chí Mậu, chẳng đau chẳng ngứa, nhưng để lại trên tay Tuân Uyên và Khương Thượng Chân, Lưu Lão Thành sẽ bị lột một lớp da, máu me đầm đìa, còn phải ngoan ngoãn chịu đựng, nếu không chính là hoàn toàn trở mặt, hai bên đều thiệt. Lưu Lão Thành sau khi vươn lên thượng ngũ cảnh, trái lại càng ngày càng yên lặng, chỉ sau khi ở bức tranh tráng lệ lớn hơn trải ra trước mắt, mới phát hiện một chân tướng tàn khốc làm cho hắn mỗi lần suy nghĩ sâu xa, lại sống lưng ớn lạnh. Cuộc chiến trên đại đạo, nghe có vẻ mơ hồ, nhưng khi một vị sơn trạch dã tu có cảnh giới đủ cao, tầm nhìn đủ xa, cúi đầu để nhìn xem độ rộng hẹp của đại lộ trên chân mình, lại nhìn những tiên sư thượng ngũ cảnh ở vị trí cao trong phổ điệp, nhìn xem đại lộ dưới chân bọn họ. Đó là một con đường nhỏ quanh co gập ghềnh, khác với đại lộ thông mọi nơi. Chẳng lẽ Lưu Lão Thành thật sự không hy vọng bản thân trở thành tông chủ đại tông, như đám Tuân Uyên? Không muốn có quyền quyết định xu thế một châu. Có lòng không có sức, làm không được mà thôi. Tuân Uyên cười vị dã tu bảo Bình Châu trước mắt này. Lưu Lão Thành trong mắt Tuân Uyên là một người được ông trời ban cho may mắn và đại thế. Cực kỳ hiếm có. Ngọc Phác Cảnh cực kỳ xuất chúng, cho dù là Khương Thượng Chân am hiểu chém giết tay đôi nhất, vật bổn mệnh lại có lực sát thương cực lớn, cũng chưa chắc là đối thủ của ông ta. Nhưng một khi bước chân vào thập nhị cảnh, tiên nhân cảnh, Khương Thượng Chân sẽ có thể xoay chuyển tình thế bất lợi. Cho nên Lưu Lão Thành đảm nhiệm chức vụ cung phụng cấp cao nhất của Hạ Tông Ngọc Khuê Tông, vừa hay lại rất thích hợp. Tính tình Khương Thượng cũng không tệ, lắm mưu nhiều kế, về cơ bản, cùng loại giống như Lưu Lão Thành, đều là trời sinh sơn trạch dã tu, thời thế càng tranh giành loạn lạc càng như cá gặp nước. Tuân Uyên mỉm cười nói, Lưu Lão Thành, thả lòng lòng đi, ta có thể đảm bảo ngươi yên yên ổn ổn chen chân vào tiên nhân cảnh, đến lúc đó cũng không cần ngươi kính rượu ta nhiều lần, nếu có bàn cờ rượu, bất kể là lớn hay nhỏ, ta cũng sẽ đáp lễ. Lưu Lão Thành nhấc chén rượu lên, cười nói, vậy thì kính tạ Tuân Lão một chén rượu. Tuân Uyên nhẹ nhàng chạm chén, mỗi người đều uống cạn, tất nhiên Lưu Lão Thành là người uống cạn trước, còn Tuân Uyên thì từ từ uống hết. Trong căn phòng rộng rãi trên tầng cao nhất của tòa nhà cao tầng ở thành Trì Thủy, Thôi Đông Sơn mấy lần chuẩn bị đi ra khỏi tòa lôi trì kia, nhưng lại rụt chân về. Hắn ta nhảy nhót, hai tay áo dùng sức vẩy vẩy, giống như một con ngỗng trắng lớn đang vẫy đôi cánh loạn xạ. Đảo cung liễu sương mù dày đặc, bức tranh sơn thủy mà Thôi Sàm để lại đã hoàn toàn không có cách nào dòm ngó. Nếu là thánh nhân nho ra trấn giữ trên bầu trời Bào Bình Châu, muốn nhìn thì đương nhiên sẽ nhìn thấy được. Nhưng với điều kiện tiên quyết là không đề cập đến phải trái rõ ràng, hành vi như thế thuộc vào vô lễ, thậm chí không phù hợp đạo lý. Mà đạo lý này cao đến mức đã trở thành phép tắc của lễ nghi, chính là thiết luật do lễ thánh trước đây thiết lập ra cho nho gia của chính mình, là xiềng xích áp đặt lên các vị thánh nhân, bó tay bó chân họ, rất thú vị. Trên thực tế, trong những năm tháng dài đằng đằng nho gia thống trị thiên hạ, từng có rất nhiều mưu đồ bí mật kinh thế hãi tục, chư tử bách gia. Đại tu sĩ thập nhị, thập tam cảnh, yêu ma quỷ quái sơn tinh thần chỉ, đều có một bộ phận thất bại từ trong trứng nước, nhưng phần lớn đều đã tạo ra những lực phá hoại và hậu hoạn sâu xa cực lớn. Nhưng quy củ này bất di bất dịch vẫn vững vàng trói chặt người của chính nho gia, trên thần vị. Có phải rất khó tưởng tượng không? Đừng cảm thấy rằng chỉ có lễ thánh bất chấp lý lẽ như vậy. Bạch Ngọc Kinh, Liên Hoa Phật Quốc, cũng có một sợi dây tồn tại tương tự. Thôi Đông Sơn dừng động tác. Khoanh chân ngồi trước bàn cờ một lần nữa, hai tay thò sâu vào trong lọ cờ, khuấy động lung tung, phát ra tiếng vang lảnh lót của hai lọ thải vân tử. Thôi Đông Sơn cho dù không nhìn thấy chuyện của đảo cung liễu, nhưng vẫn phải khen ngợi một câu đối với lời nói và hành động đêm đó của Tuân Uyên. Gừng càng già càng cây, Lưu Lão Thành vẫn còn hơi non. Thôi Đông Sơn vứt ra một thải vân tử, đập mạnh lên bàn cờ. Nhắc đến Lưu Lão Thành, lựa chọn như thế nào, vừa là khảo nghiệm tâm trí một vị cung phụng hạ tông, vừa bán một thứ tốt cho Lưu Lão Thành. Nhưng đây là những chuyện nhỏ nhặt. Địa bàn Thư Giản Hồ bây giờ, cùng với tình hình chung cuộn trào mãnh liệt là miếng thịt mỡ treo miệng kỵ binh thiết giáp Đại Ly và việc làm vô bổ của Vương Triều Chu Huỳnh, trận chiến thực sự quyết định quyền sở hữu toàn bộ Trung Bộ Bình Châu sẽ nổ ra, bất cứ lúc nào. Như vậy một trong 72 vị hiền đức của Văn Miếu Trung Thổ, trên đỉnh đầu chúng ta, nhất định sẽ nhìn bên này, mắt cũng không chớp lấy một cái. Bởi vì Lưu Lão Thành dù sao cũng xuất thân dã tu, đối với tình hình chung trong thiên hạ, mặc dù có được trực giác, nhưng về tình hình bên trong, giao dịch và xu thế ngầm thì có thể tai nghe mắt thấy không bằng quốc sư Đại Ly. Thôi Đông Sơn chăm chú nhìn quân cờ kia, cười lạnh nói, Lưu Lão Nhi, cho nên ngươi vẫn còn hiểu quá ít về sự khôn ngoan của Tuân Uyên rồi. Vào thời điểm đó, có vài ba câu trên đỉnh đầu đảo chư hầu, là nói để cho nhân vật lớn đứng đằng sau thật sự nghe được, có một số là trực tiếp, có một số là gián tiếp. Thôi Đông Sơn lẩm bẩm, thứ nhất, Tuân Uyên nhắc nhở Lưu Lão Thành, ngụ ý, kỳ thật đã mang theo khuynh hướng. Cho nên cho dù ngươi đánh chết Trần Bình An hay là hạ thủ Lưu Tình, đều sẽ cảm kích Tuân Uyên. Điều này gọi là chuyện thường tình. Thậm chí ngay cả tiên sinh nhà ta biết được quá trình việc này, nói không chừng cũng sẽ cảm kích Tuân Uyên bênh vực lẽ phải. Thôi Đông Sơn lại lấy ra một quân cờ, đặt ở trên bàn cờ, thứ hai, không giết chết tiên sinh nhà ta, Tuân Uyên hắn vô ích lấy được một phần nhân tình và hảo cảm từ mạch rách nát, không có đèn đuốc, sống phiêu bạt nơi hẻo lánh. Cho dù Văn Thánh nhìn thấu lòng người, nhưng sự thật bày ra bên kia, véo mũi cũng nhận ra, đây chính là phong cách của quân tử, người đọc sách không thể làm gì được. Thôi Đông Sơn lại lấy ra quân cờ, tùy tiện ném lên bàn cờ, thứ ba, mới thật sự là lợi ích thực tế lớn, lớn đến mức không thể đo lường được. Tuân Uyên nói cho thánh nhân tọa trấn đã từng tiếp xúc với nhau trên đỉnh đầu kia nghe, càng là nói với vị thánh nhân suýt chút nữa ngay cả thịt thủ lợn nguội, cũng không có mà ăn. Chỉ cần nổi lên trận chiến đại đạo, cho dù Tuân Uyên có biết vị nữ tử cao lớn đứng đằng sau Trần Bình An, thì vẫn giết như thường. Thật sự cho rằng, một trong 72 hiền nhân giao ra một miếng ngọc bài ta thiện dưỡng hạo nhiên khí, không tức giận. Đương nhiên, không phải giận tiên sinh nhà ta, ngược lại, vị thánh hiền này cực kỳ độ lượng. Nếu không lúc đó ở Lão Long Thành cũng nói không ra lời khẳng khái như vậy. Nhưng càng là như thế, hắn với tư cách là một trong những thánh hiền giám sát tuần tra đi săn bảo Bình Châu, đối với vị nữ tử dám xuất kiếm muốn đâm thủng cái sọt lớn nhất trên đời kia, lại càng bất mãn. Tuy là nhân vật anh tuấn kiệt xuất vừa thánh hiền vừa hào hiệp, đều là như vậy. Người đáng thương bị A Thánh sách đến Văn Miếu đóng cửa suy nghĩ, chẳng phải trong lòng càng thoải mái hơn sao? Muốn liếc mắt nhìn Tuân Uyên một cái. Thượng tông thành lập hạ tông, luôn luôn là chuyện cực kỳ khó khăn. Không phải tiền nhiều hay tiền ít, không phải nắm đấm có cứng hay không, mà chỉ là chuyện học viện Nho gia có đồng ý hay không. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tầm mắt Thôi Đông Sơn rời khỏi bàn cờ, liếc mắt nhìn đảo cung liễu mơ hồ trên bức tranh, Lưu Lão Thành ơi Lưu Lão Thành, cứ như vậy, Tuân Uyên tổng cộng mới nói được mấy câu. Mấy từ, cuối cùng Ngọc Khuê Tông vớt được bao nhiêu lợi ích. Thôi Đông Sơn vỗ bàn cờ, bốn quân cờ bay cao rồi lại nhẹ nhàng hạ xuống. Thôi Đông Sơn chực chực nói, người tu đạo, tu tâm vô dụng. Thôi Đông Sơn vung tay áo lên, bốn quân cờ tung bay ngang ra ngoài, giận dữ nói, mẹ nó, tính cả lão vương bát đản trong đó, tất cả các ngươi nhanh chóng đi thắp hương dập đầu, đừng để tiên sinh nhà ta vượt qua tâm kiếp lần này, nếu không các ngươi một người cũng chạy không thoát. Thư Giản Hồ, Chính Dương Sơn, Thanh Phong Thành, Trần Vũ Sơn, Đồng Diệp Tông, Ngọc Khuê Tông, Đại Ly Tống Thị, Bạch Ngọc Kinh. Giọng nói của Thôi Đông Sơn càng lúc càng thấp. Cuối cùng thần sắc đờ đẫn hồi lâu, bất thình lình kêu rên, lão vương bát đản nói đúng a, tiên sinh nhà ta quả thật nhiều gian nan khổ cực. Sau đó Tuân Uyên lặng lẽ rời khỏi Thư Giản Hồ, trực tiếp đi trên biển, chứ không đi Lão Long Thành ở cực nam, cưỡi gió vượt biển trở về Đồng Diệp Châu. Lưu Chí Mậu và đạo chủ đảo Lạp Túc cùng thăm hỏi đảo Cung Liễu. Hai người đều dừng trên mặt hồ cách đảo ngàn trượng. Lưu Lão Thành chỉ gặp người sau, để cho người trước cút đi. Bên trong tòa nhà cao tầng thành trì thủy, Thôi Đông Sơn nhìn thấy cười ha hả, lăn lộn trên nền đất. Sau khi cười vui vẻ xong, Thôi Đông Sơn lại mặt ủ mày trao, nằm sấp trên mặt đất dùng tư thế bơi, bò đến bên cạnh lôi trì màu vàng kim, thở vắn than dài, thật sự là mua dây buộc mình. Dù sao cũng phải, tìm chút vui vẻ để giải sầu phải không? Thôi Đông Sơn ngồi dậy, ném quân cờ lên bàn cờ, đóng quan tài kết luận, tính toán người tiên sinh nhà mình gặp phải, ban đầu có bao nhiêu ấn tượng tốt đối với hắn. Tề Tĩnh Xuân. Thôi Đông Sơn ném 10 quân cờ vào bàn cờ, sau đó trợn trắng mắt nói, chỉ ngươi có mắt nhìn, được rồi chứ. Sau đó vẫy tay áo đẩy quân cờ ra khỏi bàn cờ. Kiếm Linh. Thôi Đông Sơn một viên cũng không ném, lại khinh khỉnh, nói thầm, vẫn là Tề Tĩnh Xuân ngươi lợi hại, được rồi phải không? Lúc này mới mất 6 viên. Lại đem quân cờ phất ra khỏi bàn cờ. Dương lão đầu, 1 viên. A Lương, 5 viên. Thôi Đông Sơn suy nghĩ một chút, nếu đã đến Trấn Hồng Trúc, lại thêm lên 4 quân cờ. Tả Hữu, 3 viên. Nể mặt Tề Tĩnh Xuân, lại thêm 3 viên. Ngụy Tấn, 0. Nguyễn Cung, 2 viên. Thôi Đông Sơn gần như đều đặt tất cả những người Trần Bình An quen biết ở trên bàn cờ tính toán một lần. Cuối cùng Thôi Đông Sơn đột nhiên nổi trận lôi đình, nhớ tới đã bỏ sót tên gia hỏa đáng ghét nhất, lão tú tài không có lương tâm nhất, chính là người thích thiên vị nhất. Hai tay ông ta ôm lấy cả một hộp cờ, đổ ào ào trên bàn cờ. Thôi Đông Sơn nhíu mày, thu hồi bức tranh sơn thủy kia, đem tất cả quân cờ thu lại vào lọ cờ, trầm giọng nói, vào. Chủ nhân của tòa nhà cao tầng này, vợ chồng Phạm Thị thành chủ thành trì thủy, còn thêm đứa con trai ngốc Phạm Ngạn kia, lục tục đi vào trong phòng. Phạm Ngạn cúi đầu khom lưng, nơm nớp lo sợ đi theo phía sau cha mẹ, trong phòng cũng không có ghế đầu. Thôi Đông Sơn đã ngồi, 3 người bọn họ đứng nói chuyện cũng khó khăn, đành phải ngồi theo Thôi Đông Sơn ở xa xa, đương nhiên là tư thế ngồi quỳ gối. Thôi Đông Sơn ngáp một cái. Phạm Thị của thành trì thủy trước kia là gián điệp hai mặt, bán ngược tình báo giữa Tống Thị Đại Ly và Vương Triều Chu Huỳnh. Về phần mỗi một phong tình báo thật hay giả, thành phần mỗi phần chiếm bao nhiêu, thì phải xem chùm gián điệp của Lục Ba Đình Đại Ly, người vận hành thư giản hồ nơi này, ra giá càng cao, thủ đoạn khống chế lòng người càng cao, hay là đám ngu xuẩn của Vương Triều Chu Huỳnh lợi hại hơn. Sự thật chứng minh, đảo chủ đảo Lạp Túc, người tình báo phụ trách mảng này đầu óc tốt hơn nhiều so với Vương Triều Chu Huỳnh. Cuối cùng Phạm Thị thành trì thủy đã lựa chọn hoàn toàn đi nương nhờ vào kỵ binh Đại Ly. Người đàn ông là thành chủ thành trì thủy không nói gì. Ngược lại nghe nói chủ mẫu Phạm Thị chỉ biết tiêu tiền và cưng chiều con trai kia, dù gì nói một cách có trật tự về tình hình thư giản hồ và tình hình quân biên phòng của Vương Triều Chu Huỳnh gần đây. Thôi Đông Sơn mặt không chút thay đổi. Vị nữ tử kia không dám có chút lơ là. Bởi vì quốc sư Đại Ly trước khi đi có để lại một câu nói rất quan trọng. Coi thiếu niên trên nóc nhà kia như tả hữu thị lang của nha môn lục bộ Đại Ly. Sau khi nữ tử cùng phu quân của mình bàn luận, rút ra một kết luận, người trên nóc nhà kia, ít nhất cũng chắc là một tu sĩ địa tiên Đại Ly, hoặc là con trai trưởng cháu đích tôn của dòng họ quốc trụ nào đó. Nữ tử liếc mắt nhìn phu quân bên cạnh, thành chủ thanh trì thủy vội vàng đứng lên, khom lưng đi đến bên cạnh tòa lôi trì màu vàng cổ quái huyền diệu kia, cúi đầu đưa tay, hai tay đưa ra một mật thư mà quốc sư Đại Ly giao cho Phạm Thị. Nhẹ giọng nói, quốc sư đại nhân đã dặn dò, nếu hôm nay công tử vẫn chưa đi ra khỏi tầng cao nhất, thì lấy ra phong thư này. Thôi Đông Sơn vẫy tay, bắt lấy mật thư, xé phong thư ra, tiện tay vứt đi, sau khi mở mật thư ra, sắc mặt âm trầm. Một màn này khiến vợ chồng Phạm Thị phải trố mắt. Mật thư của quốc sư Đại Ly lại dám đối xử như thế. Nếu vợ chồng hai người bọn họ có vinh hạnh này, đã sớm cung phụng nó như thánh chỉ rồi. Thôi Đông Sơn cuộn bức mật thư kia lại, nắm chặt trong lòng bàn tay, chửi mát. Nội dung trong thư là trước đây nói ngươi tính hay quên, nhất định sẽ không phục. Còn bây giờ thì sao? Cái vòng tròn này là Thôi Đông Sơn ngươi tự vẽ, ta và ngươi có so đo trong chuyện này sao? Ta cuối cùng cùng nói với ngươi vượt qua lôi trì, không giữ được quy củ, mới có thể chĩa mũi nhọn vào ngươi, như thế ngươi đã ra khỏi vòng tròn, giữ được quy củ, ta có thể làm gì? Là ngươi rúc vào sừng trâu, tự bó buộc mình mà không biết thôi, khác với Trần Bình An như thế nào? Trần Bình An không thoát ra được, ngươi làm đệ tử, đúng là không vô ích. Không phải người một nhà không vào cùng một cửa. Từ khi nào, ngươi đã lưu lạc đến cần một tòa lôi trì mới có thể giữ được quy củ. Nếu đã đáng thương như vậy thì ta đưa cho ngươi lá thư này, ngươi ăn nó đi. Nếu ăn không đủ no, có thể mở miệng đòi Phạm Thị đưa thêm. Thôi Đông Sơn thật sự đã cầm tờ giấy kia nhét vào trong miệng, nhai nát rồi nuốt. Ôi chao, một mùi giấy tuyên thành, còn rất ngon. Thôi Đông Sơn lắc đầu, chỉ phía sau hai vợ chồng vẫn đang tiếp tục ngồi quỳ bên cạnh nhau. Phạm Ngạn đúng không? Cút ra đây, giả ngu giả ngốc thú vị lắm sao? Nói xem, ngươi nhìn nhận thế nào về tên ngốc cố sán kia? Chàng thanh niên thân hình cao lớn đứng lên, hành lễ, sau đó bước về phía trước một bước, ngồi quỳ cùng một hàng với cha mẹ hắn ta rõ ràng đã có chút lo lắng, thậm chí còn mang theo một chút sợ hãi đối với đứa con trai ngớ ngẩn này. Vẻ mặt Phạm Ngạn thản nhiên, nhìn thẳng vị thiếu niên áo trắng có nốt ruồi giữa mi tâm kia, hắn ta không hề sợ hãi, mỉm cười nói, cố sán kia à, rất đơn giản. Chỉ cần biểu hiện ngốc một chút, đối với cha mẹ tình cảm thâm sâu, đơn thuần một chút, chịu khổ chịu thiệt, dần già, che giấu rất nhiều, đến lúc chín mùi ăn chắc, đứa nhỏ kia đã tin tưởng rồi. Bán hắn ta chỉ là chờ người có thể trả giá mà thôi, không nghĩ tới Lưu lão thành hại ta tổn thất một khoản tiền thần tiên lớn, ta còn chưa có chỗ kể khổ. Thôi Đông Sơn cười nói, người thông minh. Phạm Ngạn nói, đáng tiếc không có trí tuệ. Thôi Đông Sơn vui vẻ, hỏi, ngươi thực sự nghĩ như vậy sao? Phạm Ngạn hơi kinh ngạc. Thôi Đông Sơn đứng lên, hai tay chắp sau đó, một cước đá văng đến bên bờ lôi trì màu vàng, từ trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm người trẻ tuổi kia, muốn sống cao cao tại thượng thì phải có khả năng chịu đựng những thứ tốt đẹp hơn, xấu xa hơn. Muốn sống thoải mái, một loại là giả bộ hồ đồ, một loại là hồ đồ thật. Phạm Ngạn, ngươi được tính là loại nào? Từ từ nghĩ đi, trả lời sai thì ngày mai phủ thành chủ của thành trì thủy sẽ có thể tổ chức một cái tang lễ người đầu bạc tiễn người đầu đen, rồi. Ôi ngại quá, nhìn vợ chồng thành chủ vẫn còn trẻ. Sắc mặt Phạm Ngạn trắng bệch. Thôi Đông Sơn vẫn luôn mỉm cười nhìn hắn ta. Chưa từng nghĩ Phạm Ngạn bỗng nhiên mỉm cười, lại không có chút sợ hãi nào. Thôi Đông Sơn nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phạm Ngạn đang đùa bỡn tâm tính Cố Sán trong tiếng vỗ tay. Có phải lão Vương bát đản kia đã nói cho ngươi biết từ sớm là không cần lo lắng ta sẽ giận chó đánh mèo với ngươi hay không? Ngươi không chết được. Vậy ngươi có biết rốt cuộc ông ta nghĩ gì không? Ngay cả điều này cũng không đoán được, ngay cả ta là ai cũng không biết. Ai cho ngươi lá gan, dám nói chuyện với ta như vậy? Mãi cho đến lúc này Phạm Ngạn mới thực sự lo lắng. Thôi Đông Sơn cười khẩu nói, đại ly ăn chắc thư giản hồ đã không còn gì phải hồi hộp nữa. Loại gián điệp bán ngược tình báo như ngươi, lúc trước quả thật có ích đối với đại ly chúng ta, cũng lập công không nhỏ, nhưng lợi ích nên cho cũng không thiếu các ngươi một đồng tiền nào. Nhưng Phạm thị các ngươi giở trò thông đồng lén lút với vương triều Chu Huỳnh, thật sự cho rằng Lục Ba Đình đại ly không có ghi chép hồ sơ sao? Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy mình có mùa bảo vệ tính mạng? Dựa vào mặt à? Hửm. Một bước ra khỏi tòa lôi trì màu vàng kia, cả tòa cao ốc ầm ầm chấn động. Tu sĩ Nguyên Anh. Thôi Đông Sơn đi tới trước người Phạm Ngạn, vươn hai ngón tay, chụm vào nhau, từ trên cao nhìn xuống, cười lạnh nói, bóp chết loại cặn bã như ngươi, ta còn chê bẩn tay. Miệng nó còn dám tỏ ra thông minh ở trước mặt ta. Thôi Đông Sơn quay đầu hướng về cửa phòng bên kia, phun ra một ngụm nước bọt. Lão Vương bát đản, ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì, để cho tiểu tạp chủng này, gợi lên một bụng thiên lôi nộ hỏa ta tích góp được, để giúp ngươi làm thịt kiếm tu cửu cảnh của vương triều Chu Huỳnh kia, đúng không? Thôi Đông Sơn nói với đôi vợ chồng đang run rẩy ở bên cạnh, dạy dỗ ra tên phế vật như vậy, đi, các ngươi làm cha mẹ phải dạy dỗ con trai thật tốt, mất bò mới lo làm chuồng, không muộn, trước tiên tát mười mấy hai mươi cái, nhớ phải vang to lên chút, bằng không ta trực tiếp một tát đánh chết ba người các ngươi. Thư giản hồ các ngươi, nghĩa nó, không phải đều thích một nhà trên dưới cũng phải đoàn viên sao? Quy củ bẩn thỉu không được lên bàn như vậy, các ngươi nghiện rồi. Trong phòng vang lên từng cái bạt tai vang dội. Dễ nghe hơi so với tiếng vuốt quân cờ nhiều. Thôi Đông Sơn cuối cùng cũng có tâm trạng tốt. Thôi Đông Sơn đi ra khỏi phòng, đi tới lan can hành lang, thần sắc tiêu điều. Cố Sán ơi Cố Sán, ngươi thật sự cho rằng bản thân rất lợi hại sao? Ngươi thật sự biết thế đạo này có nhiều hung ác tàn nhẫn đến mức nào không? Ngươi thực sự biết Trần Bình An sống sót đến tận ngày hôm nay dựa vào cái gì không? Ngươi đã có một tiểu nê thu, cũng nhất định không sống nổi ở thư giản hồ, là ai cho ngươi lá gan? Làm cho ngươi cảm thấy con đường kia của mình có thể đi rất xa. Sư phụ Lưu Chí Mậu của ngươi dạy ngươi. Mẫu thân ngươi dạy ngươi. Ngươi có biết tiên sinh nhà ta vì ngươi đã phải trả giá bao nhiêu không? Lúc hoàng hôn, Trần Bình An mang theo bình rượu hoàng đằng vẫn luôn để bên cạnh, tản bộ đi đến ngoài cửa lớn phủ Chu Huyền. Hồng Tô cười đi ra khỏi nhà phụ, đưa tay chào hỏi, Trần tiên sinh. Trần Bình An và nàng cũng nhau ngồi ở ngưỡng cửa, vẫn nghe chuyện viết chuyện giống ngày hôm đó. Ánh mắt Hồng Tô uyển chuyển, xoay người, vươn ngón tay cái ra, Trần tiên sinh, cái này. Ánh mắt Trần Bình An tối sầm, môi khẽ động, hắn vẫn không nói ra chân tướng có thể, làm cho nữ tử đau lòng như dao cắt. Thế sự từ trước đến nay không hề đơn giản. Không phải cứ nói sự thật, làm những điều tốt đẹp thì sẽ có được kết quả tốt nhất. Căn phòng người gác cổng của Hồng Tô hiện tại, ít nhất không phải lo lắng về sống chết. Biết được sự thật thì có thể sống tốt hơn không? Sẽ không trở nên lo sợ suốt ngày sao? Hồng Tô kiếp này, hiện giờ suy cho cùng là nữ tử thiện lương mềm mỏng. Nhìn thấy vị tiên sinh trưởng quỹ này, hình như có chút đau lòng. Nàng ta đã suy nghĩ theo hướng khác, lầm tưởng là trận chém giết kịch tính. Rung động tâm can kia đã làm cho Trần tiên sinh bị thương không nhẹ, cho nên so với lần gặp mặt trước kia, nhìn thần sắc càng uể oải thêm mấy phần. Hơn nữa lại có một kẻ địch không thể địch nổi còn ngang ngược đáng sợ như vậy. Hiện giờ nán lại đảo cung liễu, nhìn chằm chằm đảo Thanh Hạp bên này, cho nên Trần tiên sinh nhất định phải lo nghĩ về tiền đồ sau này. Trần Bình An nhấc rượu hoàng đằng trong tay mà Hồng Tô tặng, nặn ra một khuôn mặt tươi cười, lúc trước không nỡ uống, bên đó ngươi có chén không? Chúng ta uống rượu hương vị quê hương ngươi. Hồng Tô xấu hổ nói, chỉ có một cái chén. Nàng ta hỏi, hay là ta đến quý phủ mượn người ta chén rượu khác? Trần Bình An mỉm cười nói, không cần, ngươi cứ dùng chén ta trực tiếp cầm bầu rượu uống. Hồng Tô vẻ mặt cười, bước chân nhẹ nhàng, đi đến căn phòng âm u lấy một cái chén trắng, sau khi nàng ta ngồi xuống. Trần Bình An đã mở giấy vàng và ấn niêm phong bằng bùn, nghiêng người, rót cho Hồng Tô chút rượu. Sắc mặt Hồng Tô cổ quái, nghẹn cười. Trần tiên sinh này, thật đúng là, chỉ rót cho một ít rượu như vậy. Cái chén trắng 1-2 lạng, rót rượu vào rồi mà cũng chỉ nặng 1-2 lạng rưỡi. Rượu này chính là nàng ta tặng cho hắn mà. Hắn nhìn nàng ta, rồi nhìn vào chén rượu, lại rót một ít rượu. Hồng Tô cuối cùng cũng không nhịn được, một tay cầm chén, một tay che miệng, giữa cái ngón tay có thể nghe thấy tiếng cười ưu nhã không kiềm chế được. Trần Bình An cũng nở nụ cười theo, lần này rót rượu, cuối cùng cũng rót đầy cho nàng ta. Hồng Tô cười rạng rạng mắt nheo lại thành hình trăng lưỡi liềm, hai tay cầm chiếc chén trắng, nhấp từng ngụm rượu nhỏ. Trần Bình An ngửa đầu uống một ngụm rượu hoàng đằng. Hai người cũng không trò chuyện nhiều. Hồng Tô có chút tò mò, Trần tiên sinh tốt như vậy, lần trước nàng ta hỏi đùa, vị cô nương hắn dè dặt gật đầu thừa nhận, hiện giờ đang ở đâu rồi? Nếu nhìn thấy Trần tiên sinh cô đơn như bây giờ, nhất định sẽ rất đau lòng hắn phải không? Trần Bình An uống một ngụm rượu, nhìn về phương xa, nhẹ giọng nói, Hồng Tô, chúng ta là bằng hữu, đúng không? Hồng Tô ra sức gật đầu. Trần Bình An ừ một tiếng, giống như đang nói với nàng ta, cũng giống như tự nói với chính mình, cho nên, sau này mặc kệ gặp phải chuyện gì. Trước tiên đừng sợ, mặc kệ sự việc lớn đến mức nào, phải nhanh chóng nhớ một chuyện, bên cửa núi bên kia, có một người họ Trần, là bạn của ngươi. Hồng Tô có chút khó hiểu, nhưng nàng ta vẫn rất vui vẻ nha, nàng lặng lẽ quay đầu nhìn lại, bên cạnh tiên sinh trưởng quỹ này, cái rét lạnh mùa đông ngày càng nặng dần, thấm thoát đã thay một thân áo bông màu xanh vừa dày vừa nặng. Vào ngày này, có người từ phòng kiếm đi ra bên ngoài phòng thông báo cho Trần Bình An, lại có một thanh phi kiếm khác từ xứ sở khác đến đảo Thanh Hạp. Vì vậy Trần Bình An vội vàng rời khỏi nhà. Nếu không có gì bất ngờ, đó sẽ là câu trả lời của Trung Khôi. Không ngoài dự đoán, khi đến phòng kiếm thu được phi kiếm truyền tin khắp tứ phương tám hướng, Trần Bình An nhận được một bức mật thư từ núi Thái Bình. Chỉ đáng tiếc Trung Khôi nói trong thư gần đây có một việc cấp bách, nhổ củ cải vướng bùn. Khắp nơi dưới chân núi Đồng Diệp Châu còn có yêu ma gây chuyện tứ phương, tuy không hiểm trở như trước kia, nhưng càng ghê tởm hơn, thật sự có thể nói là yêu ma quỷ quái đánh giết không tận. Hắn ta tạm thời không thể thoát thân được, nhưng ngay khi hắn rảnh rỗi thì hắn sẽ đến ngay. Nhưng hy vọng Trần Bình An đừng ôm hy vọng, Trung Khôi hắn sẽ không thể rời khỏi Đồng Diệp Châu trong tương lai gần. Trần Bình An có chút lo lắng, dù sao bây giờ Trung Khôi không chỉ bị thư viện loại bỏ hàm tước quân tử, mà còn trở thành yêu vật chi thân, một khi gặp phải yêu ma Nguyên Anh, không có thân phận thư viện thì chẳng khác nào mất đi một tấm bùa bộ thân. Sau khi lo lắng, Trần Bình An cất bức mật thư đi ra khỏi phòng kiếm, bắt đầu lẩm bẩm. Trong lòng vừa cười vừa chửi Trung Khôi không nghĩa khí, trên thư đã nói rất nhiều tin tức tương tự như công báo thư giản hồ, Diêu Cẩn Chi tuyển tú nhập cung, ba vị hoàng tử đại tuyền có thăng trầm tuyệt vời, thủy thần nương nương Mai Hà Hồng Phúc Tề Thiên, Bích Du Phủ được thăng cấp thành công lên Bích Du Thủy Thần Cung, vân vân. Có rất nhiều điều đã được đề cập đến, duy chỉ có thuật pháp thích quỷ xuất thổ, mời linh hồn hoàn dương là không được viết trên thư. Không lâu sau khi Trần Bình An rời khỏi phòng kiếm, đảo chủ Lưu Chí Mậu đến đây không hề báo trước, khiến cho các tu sĩ phòng kiếm đều im lặng. Đây là một chuyện hiếm có mà bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Tiệt Giang chân quân gần như chưa từng bước vào phòng kiếm này. Thứ nhất, bản thân vị đảo chủ Nguyên anh này đã có một mộ kiếm nhỏ thượng cấp tiên gia có thể nhận gửi phi kiếm, càng ẩn giấu và thuận tiện hơn. Thứ hai, Lưu Chí Mậu sống du rú một xó trên đảo Thanh Hạp, ngoại trừ thỉnh thoảng đến phủ Xuân Đình nơi cố sán ở thì chỉ có đệ tử đích truyền của ông ta là Điền Hồ Quân và chủ nhân của các hòn đảo chư hầu mới có cơ hội gặp Lưu Chí Mậu. Lưu Chí Mậu chắp tay sau lưng, cúi thấp đầu xuống, cẩn thận nhìn chằm chằm vào thanh phi kiếm truyền tin Thái Bình Sơn, vẫn còn ở trong máng cỏ trên gác phòng kiếm, hấp thu linh khí, chắc là đang xác nhận tính xác thực của ba chữ Thái Bình Sơn. Ở Bảo Bình Châu, mỗi thanh phi kiếm truyền tin của Đại Tông Tiên gia thường có bí thuật độc môn một cách quang minh chính đại, khắc dấu ấn tên tông môn của nhà mình, bản thân nó là một sức răn đe rất lớn. Ở Bảo Bình Châu, chẳng hạn như Thần Cáo Tông, Phong Tuyết Miếu và Chân Vũ Sơn đều sẽ giống nhau. Ngoài ra, Phong Lôi Viên có một kỳ tài Thiên Tông Lý Đoàn Cảnh, cũng có thể phục chúng như vậy, một nửa phi kiếm truyền tin trong Phong Lôi Viên, ngay cả Lý Đoàn Cảnh hoàn toàn xứng đáng là Nguyên Anh số 1 trong Bảo Bình Châu, cũng đích thân dùng đầu nhọn phi kiếm bổn mệnh khắc lên hai chữ Phong Lôi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỉ là theo tương truyền, Lý Đoàn Cảnh đã được binh giải chuyển thế, Phong Lôi Viên đã được giao cho hai người trẻ tuổi Hoàng Hà và Lưu Bá Kiều trấn giữ. Hơn nữa, kẻ thù không đội trời chung Chính Dương Sơn đang vùng dậy nhanh chóng không ngừng. Cho dù Hoàng Hà cực kỳ xuất chúng, Lưu Bá Kiều cũng thuộc dạng đại đạo đầy hứa hẹn, nhưng Phong Lôi Viên không có Lý Đoàn Cảnh, còn được xem là Phong Lôi Viên sao? Giờ đây thanh thế suy cho cùng đã không còn tốt như trước đây nữa. Bây giờ tu sĩ trên núi Bảo Bình Châu đang suy đoán về việc rốt cuộc, thì khi nào Hoàng Hà, viên chủ mới đột ngột xuất hiện tại đài thần tiên phong tuyết miếu, mới thực sự gánh được trọng trách. Chỉ cần bọn họ gặp phải một thanh phi kiếm có khắc tên, một số sơn trạch dã tu to gan sẽ dám lén chặn thanh phi kiếm lại, nhưng chỉ cần bọn họ nhìn thấy có khắc tên thì sẽ chủ động thả thanh phi kiếm đi, tuyệt đối không bao giờ dám phá tùy tiện vỡ lệnh cấm chế vì sẽ gây họa sát thân vào mình. Những tiên gia trên núi còn lại đều rất ăn ý, bọn họ cũng không táo tợn làm ra loại chuyện đó. Về phía Long Tuyển Kiếm Tông, Địa Tiên Đồng Cốc từng đề nghị với Nguyễn Cung rằng, mặc dù chúng ta bây giờ đã là tông phái đứng đầu sơn môn, vậy thì có thể khắc văn tự trên phi kiếm truyền tin hay không? Nguyễn Cung xưa nay luôn nghiêm túc, ít nói ít cười, nhưng cũng rất ít khi tỏ vẻ khó chịu với nhìn mặt các đệ tử trong môn phái. Khi đó sắc mặt ông tái nhợt, Đồng Cốc sợ hãi đến mức nhanh chóng thu lại lời. Nguyễn Cung lúc đó đã tự cười nhạo bản thân, một tông môn ngay cả một nguyên anh cảnh cũng không có, thì sao có thể là sơn môn chữ tông chứ? Người chủ sự kiếm phòng lấy hết can đảm, nhỏ tiếng thì thầm, đảo chủ, thanh phi kiếm này không chỉ khắc ba chữ Thái Bình Sơn, ngoài ra trên thân kiếm bên kia cũng có chữ khắc. Lưu Chí Mậu hừ một tiếng, búng một ngón tay, lắc nhẹ, thanh phi kiếm lơ lửng trong bể kiếm nhẹ nhàng lật qua, lộ ra ba chữ Tổ Sư Đường. Lưu Chí Mậu nheo mắt lại, trong lòng thở dài, xem ra tiên sinh trưởng quỹ kia đã kết giao được với một nhân vật ghê gớm ở Đồng Diệp Châu. Trước đó Lưu Chí Mậu đã chủ động bỏ qua cái dáng vẻ kiêu ngạo sang một bên, chủ động đến nhà tạ tội với Trần Bình An, hai bên nói thẳng với nhau. Ban đầu khi Trần Bình Anh nói Đại Ly còn mắc nợ hắn một số thứ, Lưu Chí Mậu có chút hoài nghi, nhưng bây giờ ông ta vẫn không tin hẳn, chỉ hơi tin hơn một chút, cho nên tự nhiên sẽ bớt nghi ngờ đi. Tiên gia lớn thứ ba ở Đồng Diệp Châu, phi kiếm truyền tấn của Tổ Sư Đường Thái Bình Sơn. Nếu điều này xảy ra ở Bảo Bình Châu, lãnh thổ nhỏ nhất trong chín châu, thì sẽ tương đương với phi kiếm Liên Hoa Đường đến từ Kỳ Chân, thiên quân của Thần Cáo Tông. Nghe thôi đủ thấy sợ hãi. Lưu Lão Thành ở đảo Cung Liễu từ lâu đã không xem Thư Giản Hồ ra gì. Lưu Chí Mậu là cung chủ của Thư Giản Hồ mà còn long đong như thế, thì vẫn phải cân nhắc cẩn thận. Phi kiếm xuyên khắp các châu, một chuyến đi qua đi lại, tiêu hao rất nhiều linh khí, tốn rất nhiều tiền thần tiên. Một số tu sĩ quản lý công việc nội bộ phòng kiếm trên đảo Thanh Hạp đã thực hiện một cuộc thảo luận đặc biệt về vấn đề này. Ngoài chuyện thanh phi kiếm đến từ Thái Bình Sơn, họ phải báo cáo với Điền Hồ Quân, có cần thuận miệng nói về mấy đồng tiền tiểu thử kia hay không? Chỉ là cân nhắc một phen, tất cả bọn họ đều nghiến răng quyết định không cần làm phiền Điền Hồ Quân, vì mấy chuyện tầm thường. Này, cuối cùng đám người trong phòng kiếm đều tự bỏ tiền túi ra, để giải quyết chi phí bằng mấy đồng tiền tiểu thử này, trên dưới dưới đều vì đảo Thanh Hạp san sẻ cùng nhau vượt qua khó khăn. Lưu Chí Mậu thu hồi ánh mắt, quay đầu hỏi, Trần Tiên Sinh có nói gì về số tiền thần tiên mà phi kiếm đã ăn khi ở trong phòng kiếm không? Người đứng đầu phòng kiếm lắc đầu nói, chưa từng, hình như Trần Tiên Sinh không biết nhiều về quy tắc của phòng kiếm. Lưu Chí Mậu mỉm cười hỏi, vậy các ngươi có ám chỉ gì với Trần Tiên Sinh không? Đó là quy tắc, nói về quy tắc cũng không sao hết, nếu không sau này phòng kiếm sẽ phải chịu lỗ. Người chủ sự trong lòng kinh hãi, lập tức đáp, trong phòng kiếm không có chút ám thị gì. Lưu Chí Mậu lẩm bẩm, vị Trần Tiên Sinh này, hắn ta càng ngày càng không xa lạ với đảo Thanh Hạp của chúng ta, thật ra là chuyện tốt. Lưu Chí Mậu lại hỏi, hai ngày trước, Trần Tiên Sinh ở bên các ngươi, lại gửi thêm hai bức thư về quê nhà. Người chủ sự gật đầu nói, đều là phi kiếm truyền tin đi đến huyện Long Tuyền, chẳng qua có chút khác biệt, một phong thư đi Phi Vân Sơn, một phong thư đi Lạc Phách Sơn. Lưu Chí Mậu đột nhiên hỏi, các ngươi cảm thấy Trần Tiên Sinh này có dễ tiếp xúc không? Mọi người trong phòng kiếm nhìn nhau, Lưu Chí Mậu xua tay nói, quên đi, các ngươi căn bản không thể đi đến bước đó được. Lưu Chí Mậu bước ra một bước, rời khỏi phòng kiếm kiếm khí hỗn độn, trở về phủ Hoành Ba của mình. Lưu Chí Mậu nói với Điền Hồ Quân, vẫn luôn đứng yên trước đó đích thân bẩm báo tin tức cho ông ta, cứ đi tìm theo yêu cầu của Trần Bình An, cho dù chi phí nói chuyện có tốn bao nhiêu nhân lực và vật lực, cũng phải làm chuyện ưu tiên hàng đầu gần đây của đảo Thanh Hạp, nhớ đừng làm ầm ĩ, lặng lẽ làm là được rồi, trở về mang người về đảo Thanh Hạp. Trần Bình An đủ thông minh, hắn cũng không quan hệ với Phủ Xuân Đình, nên cần người không cần vẽ rắn thêm chân làm chuyện vô ích. Điền Hồ Quân gật đầu nhận lệnh, không có một lời vô nghĩa, dù sao vị sư phụ này của cô ta cũng không thích nghe những thứ đó. Nói lời a dua, cũng không bằng một chuyện nhỏ trình bày trong sổ công lao mà sư phụ có thể xem. Lưu Chí Mậu cười nói, hôm nay phòng kiếm đã làm chuyện tốt hiếm thấy, bốn người chủ sự ở trong đó cũng được xem khá thông minh. Nếu ngươi đi đến hồ sơ bí mật, và đốt cháy ghi chép nhận hối lộ trong trăm năm qua của bọn họ, thì sẽ coi hơn 40 tiền cốc vũ, kiếm được bằng cách không tuân thủ quy tắc là thù lao vượt định mức, mà bọn họ không có công lao cũng có khổ lao. Điền Hồ Quân gật gật đầu, ban đầu cô định làm theo sách lược do sư phụ đặt ra, sau khi trở thành quân chủ giang hồ, sẽ có một đợt thưởng mạnh cho người có công và giết gà dọa khỉ, tiến hành đồng bộ, có một số thực hiện trên mặt bàn,

cũng không có tình thương hay lòng thương hại nào cả. Lưu Trọng Nhuận khẽ ngẩng đầu lên nhìn hắn, một lúc sau, là cô ta bị đánh bại trước, cúi đầu uống một ngụm trà, ta sợ hoàng thất của triều đại Chu Huỳnh cuối cùng cũng có được thư giản hồ. Một số bí sử cung đình nhìn thì vô lý hoang đường nhưng thật sự lại là sự thật. Trong đầu Trần Bình An bắt đầu xem xét lại những sự kiện trong quá khứ, về vương triều Chu Huỳnh, đảo Châu Thoa và cố quốc của Lưu Trọng Nhuận. Từ đảo Thanh Hạp đến thư giản hồ, hắn được coi như tiên sinh trưởng quỹ, thật ra không phải là danh xưng đùa. Chỉ là rất nhiều chuyện bí mật đảo thư giản hồ, lặng lẽ đặt trong tủ trong gian phòng ở Sơn Môn, cũng như một quan viết giã sử nhỏ nhặt, quá vụn vặt, rất nhiều tin đồn sẽ làm xáo trộn sự thật. Trần Bình An nghĩ đi nghĩ lại, nhưng lại không thể sắp xếp ra nhọn nguồn có thể lý giải được. Suy cho cùng, đảo Châu Thoa này không phải là chiến trường then chốt mà Trần Bình An cần tập trung vào, Trần Bình An vẫn biết quá ít. Lưu Trọng Nhuận hỏi một câu không nên hỏi nhất ở thư giản hồ, ta có thể tin tưởng nhân phẩm của Trần Tiên Sinh không? Trần Bình An lắc đầu rồi lại gật đầu, chậm rãi nói, đừng tin vào nhân phẩm của ta, nhưng so sánh phong cách mua bán trước sau của giới giã tu thư giản hồ các ngươi, ví dụ như thích trở mặt không nhận người, sở trường đủ loại hành vi đen tối, nếu ngươi làm ăn với Trần Bình An ta, chắc chắn sẽ tốt hơn một chút thôi. Lưu Trọng Nhuận cười khổ nói, chỉ dựa vào việc Trần Tiên Sinh chưa bao giờ dùng quyền lực áp bức người khác, đã bị từ chối nhiều lần như vậy ở bến đò, nhưng chưa lần nào thẹn quá hóa giận cả, ta sẵn sàng tin tưởng vào nhân phẩm của Trần Tiên Sinh. Trần Bình An nhấp một ngụm trà rồi nhìn Lưu Trọng Nhuận, là tai họa tiềm tàng của đảo Châu Thoa quá lớn, vượt quá phạm vi chịu đựng của Lưu đảo chủ, cho nên không thể không đánh cược vào nhân phẩm của ta phải không? Bị người ta một lời nói toạc ra hết những tính toán nhỏ nhặt trong lòng, Lưu Trọng Nhuận cảm thấy hơi hơi xấu hổ. Trần Bình An hỏi, ngươi đã biết lai lịch đại khái của ta, nên muốn chuyển đến ngọn núi lớn phía tây quận Long Tuyền sao? Trần Bình An tự nhủ, tu sĩ trên đảo Châu Thoa ít ỏi, địa tiên trên bề nổi chỉ có một mình Lưu đảo chủ mà thôi. Nếu đến quận Long Tuyền đại ly rồi rào linh khí, không chỉ có thể dựa vào một hai tông phái nhỏ, mà còn có thể nương tựa vào Tống thị, chưa kể rời khỏi thư giản hồ, ngươi còn có thể lợi dụng điều này, để tránh xa trung bộ Bảo Bình Châu đang bị chiến tranh tàn phá, cho dù vương triều Chu Huỳnh thắng trận, nếu muốn đến đại ly tìm phiền toái với Lưu đảo chủ thì cũng ngoài tầm tay với. Ban đầu, Lưu Trọng Nhuận cẩn thận lắng nghe, không muốn bỏ lỡ một lời nào, nhưng sau khi nghe xong, vẻ mặt Lưu Trọng Nhuận lộ ra một chút thẹn quá hóa giận. Cô ta trừng mắt nhìn chằm chằm Trần Bình An. Trần Bình An cảm thấy có chút kỳ quái, sao vậy? Lưu Trọng Nhuận nhìn người thanh niên mặc áo choàng bông rồi nhìn thẳng vào mắt hắn, như muốn tìm chút manh mối trong mắt hắn, sau đó cô ta liền trở mặt, ra lệnh đuổi khách. Lưu Trọng Nhuận không nhìn ra manh mối, cố gắng nhẫn nhịn, nhưng cuối cùng cũng không kìm được. Trần Bình An, ngươi thực sự chưa từng nghe nói về một bí sự ân oán giữa cố quốc của ta và vương triều Chu Huỳnh sao? Trần Bình An cau mày nói, tất cả mọi thứ ta biết về Lưu đảo chủ, phần lớn là những gì Mã Viễn Chí của phủ Chu Huyền nói cho ta nghe, chủ yếu là chiến tích vẻ vang trong những năm đầu đời của Lưu đảo chủ, nhưng chưa bao giờ nghe nói gì nhiều về ân oán với vương triều Chu Huỳnh, ta chỉ biết rằng quỷ tu Mã Viễn Chí cực kỳ căm thù vương triều Chu Huỳnh, mấy lần hắn ta rời khỏi thư giản hồ, đều bí mật lẻn vào biên giới của vương triều Chu Huỳnh, tấn công thành công và giết chết một số quan tướng biên phòng, trở thành một số vụ án chưa được giải quyết trong vương triều Chu Huỳnh. Đây đều là thủ đoạn của Mã Viễn Chí. Nhưng ta thật sự không biết rốt cuộc ẩn giấu nút thắt gì. Trần Bình An hỏi, Lưu đảo chủ, có phải ngươi sợ một nhân vật quyền thế nào đó của vương triều Chu Huỳnh không? Có liên quan đến nguyên nhân cố quốc của Lưu đảo chủ bị tiêu diệt sao? Lưu Trọng Nhuận ném mạnh tách trà trong tay xuống đất, một tiếng vỡ vụn. Mỹ nhân nở nang có đầy kinh nghiệm sống này hít sâu một hơi, thấy người thanh niên đối diện sắc thái vẫn trông như bình thường. Lưu Trọng Nhuận thở dài cười tự giễu, ngại quá. Là do ta tu tâm không đủ, đã mất bình tĩnh trước mặt Trần Tiên Sinh rồi. Trần Bình An xua tay, biểu thị không sao. Lưu Trọng Nhuận chậm rãi nói, vương triều Chu Huỳnh có một lão kiếm tu địa tiên khốn khiếp, khi ông ta đi sứ đến thăm kinh thành của nước ta, ngươi có thể tưởng tượng ra được không? Ở nơi tha hương dị quốc của ông ta, Lưu Trọng Nhuận ta chỉ thiếu chút là, thành quân vương đường đường ngồi trên long ỷ khoác long bào, mà suýt chút nữa đã bị ông ta đột nhập vào nội cung làm nhục rồi. Từ cấm vệ hoàng cung đến triều đình cung phụ, không ai dám ngăn cản ông ta không đạt được ý đồ xấu, nhưng khi ông ta từ từ mặc quần lên, ông ta còn cố tình rung rung hạ bộ của mình, còn để lại một câu, nói rằng sớm muộn gì ta cũng sẽ hiểu roi ra nằm trong tầm tay là gì, roi dài dưới đáy quần là gì, có thể vượt qua kinh thành của hai nước. Năm gió chúng ta bị diệt quốc, người này tình cờ đang bế quan, nếu không đoán chừng Trần Tiên Sinh, cũng sẽ không thể uống tách trà này ở thư giản hồ rồi. Nhưng bây giờ người này đã là đại quan được phong đất của vương triều Chu Huỳnh, là thái thượng hoàng của một nước chư hầu, không phải ngẫu nhiên, cũng giống với Thạch Hào Quốc, chết tiệt nhất là, còn tiếp giáp với thư giản hồ. Trần Bình An im lặng không nói gì. Lưu Trọng Nhuận nghiến răng nghiến lợi quyết định, cô ta hơi nâng hông, ưỡn ngực lên, trầm giọng nói, chỉ cần Trần tiên sinh đồng ý nhúng tay vào việc đảo Châu Thoa, gấp rút rời tới quận Long Tuyền, Lưu Trọng Nhuận sẵn sàng tự dâng hiến bản thân. Ngay trong hôm nay, chỉ cần Trần Bình An thích, thậm chí có thể ngay lúc này tại đây. Ánh mắt cô ta mở to. Ánh mắt Trần Bình An im lặng, giếng cổ không hề dao động. Sau đó hắn đã hỏi một câu còn mất hứng hơn cả từ chối cô ta, tại sao ngươi không đi tìm Lưu Chí Mậu hoặc Lưu Lão Thành? Lưu Trọng Nhuận hơi sầm mặt xuống, sau đó ánh mắt lấy lại tinh thần chiến đấu cao độ, cô ta giễu cợt, tìm Lưu Chí Mậu, khi ông ta chơi chán chê rồi, nhất định sẽ bán ta cho Vương Triều Chu Huỳnh. Về phần Lưu Lão Tổ của đảo Cung Liễu, ta đoán ngay cả gặp mặt ông ta cũng không được. Cho dù Lưu Lão Thành bằng lòng gặp ta, chỉ cần ta dám mở miệng nói mấy lời như này, chắc chắn sẽ bị ông tát thành một đống bùi nhùi. Trần Bình An hỏi, Lưu đảo chủ đã từng thích người đàn ông nào chưa? Lưu Trọng Nhuận lắc đầu nói, chưa từng. Nếu có, Lưu Trọng Nhuận ta sẽ là thân tử đạo tiêu, dù đảo Châu Thoa có bị hủy diệt như gia tộc quốc gia ta, ta cũng sẽ không bao giờ nói những lời như tự dâng hiến bản thân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Bình An gật đầu nói, chắc là thật sự chưa từng có, nếu không Lưu đảo chủ từng có người thực sự thích thì sẽ không nói những lời hèn mạt, như vậy với ta. Lưu Trọng Nhuận tức giận nói, Trần Bình An, ngươi đừng có được đằng chân lân lên đằng đầu. Kẻ sĩ thà chết không chịu sỉ nhục, mặc dù Lưu Trọng Nhuận ta là phụ nữ, nhưng ta cũng không đến nổi rơi vào tình trạng để bị ngươi giảng đạo, làm nhục như thế này. Trần Bình An nhấp một ngụm trà, có chút bất lực, đã nói từ đầu nếu không buôn bán thành công thì vẫn còn tình nghĩa mà. Lưu Trọng Nhuận đã hơi nguôi giận, nhưng rốt cuộc trên mặt vẫn không kìm được, tức giận mắng. Đàn ông không có kẻ nào tốt lành, hoặc là trong đầu chỉ toàn suy nghĩ bẩn thỉu. Bọn họ ước gì tất cả phụ nữ đều là đồ chơi trên giường của bọn họ, hoặc là loại đạo đức giả như ngươi, đều đáng hận như nhau. Trần Bình An đẩy tách trà đã cạn tới, ra hiệu xin một tách khác. Lưu Trọng Nhuận tức giận nói, bản thân không có tay không có chân à. Trần Bình An đành phải tự rót cho mình một tách trà, cũng không quên cầm chén của cô ta lên. Rót một tách trà rồi nhẹ nhàng đưa qua, Lưu Trọng Nhuận cầm lấy chén sứ, một hơi uống cạn như thể uống rượu. Chỉ cần một bên giữ bình tĩnh, thì dù bên kia có tức giận đến đâu cũng sẽ không dễ đổ thêm dầu vào lửa. Sau khi Lưu Trọng Nhuận rót cho mình một tách trà rồi chậm rãi nhấp một ngụm, Trần Bình An hỏi, Lưu đảo chủ rất ghét Mã Viễn Chí chỉ vì khi đó, thân phận của hắn ta là người hầu mang cơm làm công việc lặt vặt đó sao? Ta cảm thấy không giống, Lưu đảo chủ không phải loại người này. Lưu Trọng Nhuận chậm rãi nói, hắn ta xấu xí, dù chỉ liếc sơ một cái cũng làm cho ta cũng cảm thấy ghê tởm. Năm đó đã vậy, bây giờ còn hơn thế. Đôi mắt chó cứ thích nhắm vào ngực mông của phụ nữ, càng lớn, hắn ta càng thích. Địa vị của phụ nữ càng tôn trọng, tên đàn ông mang cơm này càng thèm muốn. Trần Bình An không định nói nữa. Tuyệt đối không định bình luận sau này cũng không định tham gia vào. Lưu Trọng Nhuận đặt tách trà xuống, cười khẩy, không phải đàn ông cứ làm nhiều việc cho phụ nữ chúng ta, thì phụ nữ nhất định phải thích hắn ta, trên đời này không có đạo lý như vậy. Tuy nhiên lại Lưu Trọng Nhuận thở dài, chẳng qua hắn ta đã làm nhiều chuyện như vậy, đương nhiên ta biết hết, ta biết rõ ràng, nếu không ngươi cho rằng ta sẽ chịu đựng hắn nhiều năm như vậy, mặc cho hắn ta treo tấm hoành phủ Chu Huyền kia sao? Chỉ là có những lúc, nhớ tới chút tình cảm, khó trách khỏi có chút liên quan đến xúc động, của tình cảm nam nữ chẳng qua nghĩ nhiều hơn chút, sau đó vừa nghĩ đến khuôn mặt đầy răng hô vàng khè của hắn ta thực sự không thể nuốt nổi cơm. Trần Bình An im lặng. Lưu Trọng Nhuận không có ý định buông tha vị tiên sinh trưởng quỹ trẻ tuổi này, nheo mắt nhìn khuôn mặt hốc hác và tái nhợt của hắn. Nếu Trần tiên sinh trông xấu xí giống hắn ta, ngươi xem ta có cam tâm tình nguyện xuất hiện ở bến phà nhiều lần như vậy, để gặp ngươi một hai lần không? Ngươi nghĩ rằng nữ tu trên núi và phụ nữ trên phố phường trên thế gian này, thích nhìn những người xấu xí và kỳ lạ, chứ không nhìn những người đàn ông tài năng xuất chúng thêm vài lần sao? Đây cũng là lý do mà đàn ông các ngươi không thể kiểm soát đôi mắt của mình, thích nhìn phụ nữ đẹp thêm vài lần nữa. Sự khác biệt duy nhất là nó phụ thuộc vào việc người đàn ông có thể kiểm soát được tâm trí và đáy quần của mình hay không. Lưu Trọng Nhuận nhấc tách trà lên, chậm rãi nhấp ngụm trà, sau đó mỉm cười hỏi, không biết Trần tiên sinh có khống chế được đáy quần và tâm trí hay không? Ánh mắt Trần Bình An trong veo, hắn nói, không cần quan tâm. Lưu Trọng Nhuận thấy hắn dường như không hề giả vờ, lại nghe ra được ý nghĩa trong lời nói của hắn, có chút khổ sở và chán nản, thật sự là Bồ Tát đất hay sao? Hay là Lưu Trọng Nhuận ta đã hoa tàn ít bướm rồi? Trần Bình An đặt tách trà xuống nói, vì Lưu đảo chủ đã đưa ra lời đề nghị, ta có thể thử xem, qua lại bên đại ly kia. Lưu Trọng Nhuận hạ giọng, đảo chủ đảo Lạp Túc. Trần Bình An không có cố làm ra vẻ huyền bí, khẽ gật đầu. Hai bên đều là những người có đôi mắt tinh đời ở thư giản hồ. Lưu Trọng Nhuận nhắc nhở, chuyện đã đồng ý trước, Trần tiên sinh đừng biến khéo thành vụn, nếu không đến lúc đó sẽ giết chết đảo châu thoa của bọn ta rồi. Trần Bình An mỉm cười nói, ta sẽ chú ý, cho dù không giải quyết được nhu cầu cấp bách của Lưu đảo chủ, ta cũng tuyệt đối không bao giờ làm cho đảo châu thoa trở nên tồi tệ hơn. Lưu Trọng Nhuận chơi đùa với vẻ nhàm chán, không biết Trần tiên sinh lấy đâu ra tự tin để nói những lời như vậy. Trần Bình An im lặng một lát, rồi nói thẳng, so với việc ta đang làm vào lúc này, việc đi hay ở của đảo châu thoa, chỉ là một phần thưởng nhỏ có thể cùng có lợi, và có đi có lại cho cả ba bên. Sắc mặt Lưu Trọng Nhuận thay đổi. Trần Bình An chắp tay trong tay áo, không tin. Dù sao đảo châu thoa cũng đang đánh cược, nếu đã đánh cược, không còn lối thoát, cũng không có nhiều đường lui, không tin cũng phải tin. Chữa ngựa chết giống như ngựa sống, đành tạm thời tin vào một gã lang băm như ta, nói không chừng sẽ có một niềm vui bất ngờ, tốt hơn nhiều so với để ta làm người mai mối. Lưu Trọng Nhuận đột nhiên lộ ra vẻ hồn nhiên, của thiếu nữ bước ra từ ánh mặt trời chiếu về phía tây, nếu bây giờ ta hối hận, cứ coi như ta và Trần tiên sinh chỉ uống một tách trà, liệu còn kịp không? Trần Bình An gật đầu nói, còn kịp. Ta không phải là Lưu đảo chủ, ta vẫn chỉ bàn mua bán không bàn nhân nghĩa. Lưu Trọng Nhuận tức giận đến mức ngứa răng, người thanh niên trước mặt này đúng là bách độc bất xâm, nước đổ đầu vịt. Lưu Trọng Nhuận giơ hai tay lên, khuỷu tay cố ý hay vô ý, dồn ra một cảnh phong tình đồ sộ, cô ta mỉm cười với Trần Bình An, vỗ vỗ lòng bàn tay, sau đó bảo Trần Bình An đợi một lát. Chẳng mấy chốc, một bà lão cầm một chiếc bình sứ bước vào viện, sau khi cung kính đưa chiếc bình sứ cho Lưu Trọng Nhuận, bà ta lại lặng lẽ bước ra khỏi viện. Trần Bình An biết bà lão thâm tàng bất lộ này, cho dù che giấu thế nào cũng không thể che giấu được khí tức thối nát, nhưng đó chính là gốc rễ năng lực đứng vững của đảo Châu Thoa. Nói không chừng năm xưa, ở trong hoàng cung kinh thành của chính mình, Lưu Trọng Nhuận có thể thoát khỏi bàn tay của Địa Tiên Vương triều Chu Huỳnh điên rồ kia, đều phải nhờ công lao bà lão này. Lưu Trọng Nhuận ném bình sứ cho Trần Bình An, "Trần tiên sinh, ngươi phải cất cẩn thận đi. Đó là một trong những loại đan dược tốt nhất trong bí tàng của Thủy Miếu năm xưa, có thể bổ sung rất nhiều linh khí thủy phủ và sửa chữa vật bổn mệnh thuộc tính thủy. Lọ đan dược này chỉ cần này, ném đến thư giản hồ là có thể khuấy động sóng cao trăm thước, bất kỳ vị kim đan địa tiên nào cũng sẽ thèm nhỏ dãi. Đây chính là tiền đặt cọc, là thành ý nên có của đảo Châu Thoa. Việc tiếp theo là xem Trần tiên sinh có bản lĩnh thần thông biến mục nát thành thần kỳ, hay không. Xong chuyện, bốn chữ trước đó trước khi ta rời khỏi thư giản hồ vẫn có giá trị. Sau này ta chuyển đến quận Long Tuyền, thì nó sẽ không còn tác dụng nữa, hết hạn sử dụng. Trần Bình An không thèm để ý nửa câu sau, mở bình sứ ngay tại chỗ, đổ ra một viên đan dược màu ngọc lam, nhắm mắt lại một lát, sau đó mở mắt cười với Lưu Trọng Nhuận, rồi ném thẳng vào miệng. Lưu Trọng Nhuận tò mò hỏi, lọ đan dược này tất nhiên là ta không có động tay động chân vào, nhưng làm sao Trần tiên sinh có thể xác định được nhanh như vậy? Đương nhiên, Trần Bình An sẽ không nói cho cô ta biết đáp án về chuyện bí ẩn liên quan tới những đứa bé thủy vận mặc áo xanh sống trong thủy phủ của mình. Hắn thản nhiên nói, vì ta đã đến thư giản hồ thì nhập ra tùy tục, cược lớn thắng lớn. Lưu Trọng Nhuận nhíu mày, không nói gì. Trần Bình An hỏi, ta muốn hỏi Lưu đảo chủ về lịch sử chi tiết của Cố Quốc và Vương Triều Chu Huỳnh, có thể nán lại chỗ Lưu đảo chủ thêm một khoảng thời gian, có được không? Lưu Trọng Nhuận thắc mắc hỏi, tại sao phải làm vậy? Nó có liên quan gì đến kế hoạch tiếp theo của ngươi không? Trần Bình An lắc đầu nói, hầu như không liên quan gì đến chuyện này, chỉ là ta muốn biết thêm về quan điểm của một số người trong cuộc đối với xu thế chung. Ta đã từng chỉ là kẻ đứng ngoài quan sát, lắng nghe những cảnh tượng và hỏi đáp tương tự, nhưng thật sự không cảm nhận sâu sắc, bây giờ ta muốn biết nhiều thêm một chút. Lưu Trọng Nhuận do dự một lát, gật đầu nói, được thôi, nhắc lại chuyện cũ, mặc dù trong lòng ta cũng không vui lắm, nhưng mà ngay cả những chuyện bẩn thỉu như kia cũng đã nói cho Trần tiên sinh nghe rồi, những chuyện còn lại của triều đình và sa trường cũng chả tính là gì cả. Trần Bình An ôm quyền tỏ lời cảm ơn. Lưu Trọng Nhuận nháy mắt quyến rũ. Trần Bình An nhắm mắt làm ngơ. Sau 2 giờ, Lưu Trọng Nhuận nói về đại thế của Cố Quốc, từ việc Long Hưng thành lập đến sự suy tàn dần dần, Phục Hưng chấn chỉnh, cắm xào sâu khó nhổ được, cố gắng duy trì, cuối cùng bị tiêu diệt, kể lại hết mọi chuyện một cách hùng hồn. Lưu Trọng Nhuận từ lâu đã không phải là trưởng công chúa nữa, bây giờ cô ta chỉ là tu sĩ kim đan của thư giản hồ, nói chuyện thẳng thắn, Trần Bình An chăm chú lắng nghe, âm thầm viết ra, điều này có lợi rất nhiều. Khi nghe đến trọng điểm, chỉ cần lấy ra một cây bút và giấy gần bên và viết chúng ra từng cái một. Khi Lưu Trọng Nhuận nói đến chuyện gì đó tế nhị hoặc khó hiểu, Trần Bình An sẽ đặt câu hỏi. Những điều này làm cho Lưu Trọng Nhuận khó xử không thôi, trong lòng giờ khóc giờ cười. Bản thân sao giống như một vị phu tử trong trường học, truyền đạo dạy nghề cho một học sinh chăm chỉ. Đây là lần đầu tiên trong đời cô ta cảm nhận được điều đó. Khi Lưu Trọng Nhuận cảm thấy mình không còn gì để nói, Trần Bình An lại nói, lần sau đến Bảo Quang Các, hắn sẽ hỏi Lưu đảo chủ hai chuyện Tư Lại và Thủy Vận cặn kẽ hơn. Lưu Trọng Nhuận cười giận dữ, Trần Bình An, ngươi có thấy phiền không? Muốn lên giường của ta thì ngươi không thể nói thẳng, sao cứ phải đi vòng quanh khúc khuỷu như thế này? Chơi vậy có vui không? Tại sao, nếu ngươi muốn lấy cả thể xác và tinh thần? Được thôi, Trần Bình An ngươi đúng có khẩu vị lớn hơn người khác. Hai tên địa tiên Chu Huỳnh và người mang cơm kia cộng lại cũng không bằng một mình ngươi. Sắc mặt Trần Bình An vẫn không thay đổi, chậm rãi nói, Lưu đảo chủ, vừa rồi ngươi đã nói về đại thế Giang Sơn, rất đặc sắc, giống như một vị đế vương mất nước tội không do vua. Cùng ta xem lại cục diện, chỉ điểm Giang Sơn, để ta sinh lòng kính phục, thì cái này còn lâu mới giống nhau, cho nên sau này bớt nói mất lời bậy bạ đi được không? Lưu Trọng Nhuận có vẻ hơi buồn bã, một tay che cổ áo, cắn môi. Trần Bình An không hề động đậy, chuẩn bị đứng dậy nói lời cáo biệt. Lưu Trọng Nhuận đột nhiên khẽ quát lên, Trần Bình An. Trần Bình An đành phải ngồi lại chỗ ban đầu, bối rối, Lưu Trọng Nhuận đột nhiên dùng tốc độ cực nhanh xé toạc cổ áo. Trần Bình An xứng đáng là người từng trải đã trải qua vô số trận chiến sinh tử, hắn cũng lập tức nhắm mắt lại, đột nhiên đứng lên, không có lần sau, nếu không mua bán không còn giá trị. Lưu Trọng Nhuận cười run rẩy, nhìn bóng lưng người thanh niên vội vã rời đi, vui vẻ nói, sao ngươi không nói chuyện này với tên gia hỏa ở phủ Chu Huyền nghe, xem hắn ta có ghen tị với ngươi không? Trần Bình An dừng lại, quay lưng về phía cô ta, nhẹ giọng nói, Lưu Trọng Nhuận, như vậy không được. Lưu Trọng Nhuận nén cười, khịt mũi hừ lạnh, thứ lỗi không tiễn. Sau khi Trần Bình An bước ra khỏi đỉnh núi, đến bến phà, chống thuyền trở về đảo Thanh Hạp. Lão Mama đi vào trong viện, nhìn Lưu Trọng Nhuận dường như có chút mất tập trung, hỏi, trưởng công chúa, ngươi thật sự muốn tin một người ngoại hương xuất hiện ở Thư Giản Hồ, chưa tới nửa năm sao? Chưa nói đến việc hắn ta vẫn còn trẻ như vậy, cho dù hắn có tâm tư sâu xa, làm việc thận trọng, nhưng tuổi còn trẻ có nghĩa là nền tảng của hắn nông cạn, đây là đạo lý muôn thuở không thay đổi. Không thì năm đó tên tiểu tạp chủng được trưởng công chúa chính tay nâng lên ngồi ngai vàng, sẽ bấm bụng chịu cố tình giả vờ ngu ngốc và điên khùng trong nhiều năm như vậy sao? Kết quả suýt chút nữa thực sự đã cho tiểu tạp chủng làm được chuyện ghê tởm, mà kiếm tiên địa tu cũng không làm được. Lưu Trọng Nhuận trở lại vẻ mặt bình thường, thờ ơ nói, ngươi có biết loại người nào trên thế gian xứng đáng làm ăn với họ nhất không? Lão ma ma nói, xin trưởng công chúa nói rõ. Lưu Trọng Nhuận đứng lên, dáng người mảnh khảnh, rất uy nghiêm, sắc mặt nặng như nước. Cô ta nghiến răng nói, thông minh, người tốt, có giới hạn, người có đủ cả ba điều này. Nếu tiểu tạp chủng đó không bị người khác mê hoặc, cố tình đi làm ngược lại, khả năng duy nhất khiến hắn làm như vậy chính là chống lại ta, lần lượt giết chết triều đình và biên quân, có loại người người, còn không phải sẽ diệt quốc sao. Lão ma ma không bình luận gì về những chuyện trong quá khứ, mặc dù đã rời khỏi cung điện nhiều năm, bà ta vẫn tuân thủ tôn chỉ đã được đặt ra trong cung, không nói nói bậy, không can thiệp triều chính. Bà lão chỉ nghiêm mặt nói, trưởng công chúa, nô tỳ nói lời đại bất kính, với những lời như vậy, làm những lời như thế với thằng nhóc con hỉ mũi chưa sạch, quá thực quá xấu hổ. Lưu Trọng Nhuận thật sự vội vàng chạy tới, cúi đầu cong lưng, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của lão mama, nũng nịu nói, chơi vui mà, chỉ một lần này, sau này sẽ không như vậy nữa. Lão mama gật đầu nói, cô đơn quạnh quẽ khuê phòng, đây là nỗi phiền nhiễu của nữ tử nơi phố phường, trưởng công chúa bây giờ đã là kim đan địa tiên. Cho nên đừng bướng bỉnh như lúc còn bé nữa, hơn nữa bò già ăn cỏ non, không tốt. Khuôn mặt Lưu Trọng Nhuận đỏ bừng, giống như đang tức giận, buông cánh tay của lão Mama ra, đi đến Bảo Quang Các không có bóng người. Lão Mama đợi đến khi Lưu Trọng Nhuận tránh đi rồi mới chợt khẽ cười, nhưng chỉ trong chốc lát đã thu lại. Bà lão biết rõ trong lòng, không phải trưởng công chúa thật sự có suy nghĩ gì, hay nảy sinh nhất kiến trung tình với chàng trai trẻ kia, mà là áp lực đè lên vai trưởng công chúa bây giờ quá lớn, lại không có chỗ dựa nào. Cho nên không thể tránh khỏi việc sẽ có những lời nói và việc làm quá đáng. Cho nên suốt nửa năm qua, trong Bảo Quang Các đã có bao nhiêu đồ sứ quý giá bị ném vỡ. Mà khi một tia hy vọng chợt lóe lên, nó sẽ khiến lòng người dao động, sẽ khiến người ta buồn vui tột độ, sẽ nhìn thấy được bản tâm bản tính của mình, và kim đan địa tiên cũng không ngoại lệ. Trưởng công chúa này nhìn có vẻ trưởng thành, nhưng từ nhỏ đã ngang bướng nghịch ngợm, tính tình vô pháp vô thiên, khi đó những mama dạy lễ nghi trong cung. Khi quản giáo trưởng công chúa, ai nấy cũng người luôn cảm cả tim gan. Cũng chính là bà ta đã luôn ở bên cạnh trưởng công chúa, sống nương tựa lẫn nhau, đi đến ngày hôm nay. Còn kim đan của bà đã sắp mục nát, vỡ vụn, đã trở thành cọng rơm cuối cùng gần như nghiền nát trạng thái tinh thần của trưởng công chúa. Nhìn thấy những người thân yêu xung quanh mình biến thành một đống xương trắng là nỗi đau mà hầu như tu sĩ địa tiên đều phải trải qua. Phần nhiều sẽ không phải là cha mẹ trưởng bối, mà là sư đồ hoặc đạo lữ, hoặc là người truyền đạo và người hộ đạo. Mối quan hệ càng tốt thì tâm ma càng lớn. giống như năm đó khi Lưu Lão Thành rời đảo Cung Liễu, đã đành phải chính tay chặt đầu đạo lữ chân ái một đời đã nhập ma của mình. Mặc dù không biết tin đồn là thật hay giả, vì đây là điều cấm kỵ lớn nhất ở Thư Giản Hồ. Nhưng lão ma ma này tin chắc không chút nghi ngờ. Trần Bình An trở về đảo Thanh Hạp, lúc này đã là trạng vạng. Sau khi nuốt viên đan dược cất giấu kỹ trong thủy điện kia, Trần Bình An nhấc bút trúc màu tím lên, hà một hơi, bắt đầu viết những thứ nghĩ sẵn trong đầu nhưng chưa viết ra trên đảo Châu Thoa. Sở dĩ muốn hỏi Lưu Trọng Nhuận về xu hướng chung của hai nước là, bởi vì đây là sợi dây thứ ba hắn mà muốn nhìn thấy ở Thư Giản Hồ, sự việc xảy ra cách xa hiện tại nhất nhưng rất nhanh thôi sẽ có thể dùng tới. Sợi dây đầu tiên trước đó là Cố Sán và những người xung quanh hắn ta, phức tạp và khó giải quyết nhất. Thứ hai là hai cha con gái đoàn tụ ở thành Vân Lâu, tương đối đơn giản và rõ ràng. Ngọn nguồn sự việc. Mạch lạc đây là đánh giá riêng của Trần Bình An về chuyến đi đến Ngẫu Hoa Phúc Địa. Một trong những kết luận lớn nhất, gặp mọi người và mọi thứ, ta chỉ đi thẳng vào vấn đề, tạm thời gác lại tất cả thiện ác, chỉ đi đến tận cùng lý do tại sao người này nói điều này, làm điều này, và có suy nghĩ này. Một khi chuyện này xảy ra, cho dù tất cả mọi người đều giống như si tâm kiếm kia, đều có thể có điều hữu dụng. Nhưng trong quá trình dài dằng dặc hao tốn tâm trạng này, Trần Bình An hắn phải suy nghĩ nhiều hơn bao giờ hết, phải đi chậm hơn. Trần Bình An tạm thời ngừng viết, cầm lấy hồ lô dưỡng kiếm bên hông lên, nhấp một ngụm rượu rồi đặt xuống. Gương mặt hắn ngày càng hốc hác, hai má trũng xuống, trên mặt còn lún rún chân râu, nhưng khi hắn đang viết, đôi mắt lại sáng ngời. Trên đỉnh một trong những ngọn núi cao hùng vĩ nhất trung thổ, một lão nho sĩ nghèo kiết xác đang bấm ngón tay thôi diễn, một tay vuốt râu ra vẻ cay đắng, làm nhảm, cái này không tốt lắm. Thần nhân kim giáp thân hình vạm vỡ ngồi cách đó không xa, nhìn ra lãnh thổ rộng lớn, nếu đại thế xấu, không thể nhìn thấy cụ thể, sao không dứt khoát chuồn đi. Cho dù ngươi có làm như vậy cũng sẽ không có ai cảm thấy kỳ lạ, da mặt ngươi vốn dày, cho dù hậu bối chỉ vào mũi chửi thẳng mặt, cũng đâu có sao. Lão tú tài trợn tròn mắt nói, câm miệng, nói chuyện với ngươi, giống như nói chuyện với lão già không có đức hạnh ở Đông Hải, đúng là đàn, gảy tai trâu. Thần nhân kim giáp không quan tâm, nếu đổi thành bất cứ tu sĩ nào dưới phi thăng, cảnh mà dám đứng trên Tuệ Sơn đòi bịt miệng thủ tôn của hàng ngàn thần linh, trên ngọn núi trung thổ này, đoán chừng đã bị chẻ đôi mà chết rồi. Về nếu là phi thăng cảnh, một kiếm bổ ra ranh giới Tuệ Sơn, có khó khăn gì? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão tú tài thản nhiên ném một nắm đá xuống đất, lẩm bẩm, ngươi cho rằng gã đạo sĩ thối lỗ mũi trâu của quan đạo, quan kia tặng không cây dù đồng diệp sao? Dòng sông thời gian 300 năm đó hắn cho đệ tử quan môn của ta nhìn miễn phí. Đó là bụng chứa dao găm, dụng tâm hiểm ác đấy. Thần nhân kim giáp mỉa mai, còn không phải do ngươi chuốc khổ. Lão tú tài chửi bậy. Ngươi ngoại trừ có mấy cái sức mạnh tàn bạo ra thì không biết cái rắm gì cả. Thần nhân kim giáp thở dài, vậy nếu ngươi rời khỏi Tuệ Sơn, không phải Á Thánh sẽ phái người gửi lời tìm ngươi đến Văn Miếu, để nói chuyện tâm tình sao? Lão tú tài lắc vai, nói một cách tự hào, ha ha không đâu, ta sẽ phải đợi thêm thời gian nữa, coi làm gì được ta. Thần nhân kim giáp liếc nhìn lão tú tài, do dự một lát rồi hỏi, về kiếm phôi hình thỏi bạc kia, có phải lúc trước ngươi đã biết nhân quả rồi? Lão tú tài thu lại thần sắc, gật đầu, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Thần nhân kim giáp mỉm cười, ngươi có một tấm lòng rộng lớn. Lão tú tài cười khẩy, nếu ta không có tấm lòng rộng lớn, sao dung túng cho nhiều kẻ đọc sách giả mạo trong thế giới rộng lớn này được? Thần nhân kim giáp hỏi, Tề Tĩnh Xuân đã hoàn toàn biến mất, ngươi thật sự không sợ đệ tử bế quan không thừa nhận ra ngươi là tiên sinh, sẽ đi lạc lối sao? Lão tú tài đột nhiên đứng dậy, sải bước đến chỗ thần nhân kim giáp đang ngồi khoanh chân. Một đứng một ngồi, đúng lúc để cho ông ta dùng ngón tay đánh vào đầu người kia, chọt chọt rồi chửi, ngươi có thể sỉ nhục học vấn và tu vi của ta, nhưng ngươi không thể sỉ nhục mắt nhìn thu nhận đệ tử của ta. Thần nhân kim giáp bị chọt vào mũ sắt hơn chục lần một mạch, dửng dưng nói, ngươi chọt nữa thử xem. Lão tú tài chọt thêm cái nữa thật sau đó lập tức nhảy lùi lại nghiêm túc nói, tự ngươi nói đó nha, không nên trách ta. Thần nhân kim giáp thở dài, quay đầu lại, lần đầu tiên cầu xin. Coi như ta cầu xin ngươi, ngươi mau cút ra khỏi Tuệ Sơn của ta được không? Lão tú tài tức giận vô cớ nói, cầu xin người ta mà có ích thì ta còn cần trốn trong nhà ngươi sao? Hả? Nếu vậy thì từ lâu ta đã quỳ khấu đầu lạy tạ, chấp tay thi lễ với lão đầu tử và lễ thánh. Có ích chăng? Thần nhân kim giáp quay đầu lại, có bực tức cũng đừng xả lên người ta. Lão tú tài xoa xoa tay cười nói, nếu không coi ngươi như bao cát, không lẽ ta thật sự đi tìm lão đầu tử với lễ thánh gây chuyện sao? Ta không ngốc. Thần nhân kim giáp đã không thể chịu đựng được nữa, từ từ đứng dậy, trong tay có thêm một thanh kiếm khổng lồ, không nghĩ tới lão tú tài lại ngã xuống đất mà ngủ. Ai ra, thôi diễn một chút đúng là hao phí tâm lực, mệt chết người ta mà, ta sẽ chợp mắt một lát, nếu ta ngáy thì ngươi ráng chịu đựng chút nha. Thần nhân kim giáp hít sâu một hơi, lại ngồi xuống chỗ ngồi ban đầu, im lặng hồi lâu, hỏi, ngươi thật sự bỏ mặc đại tế tử ở bên ngoài cửa chính Tuệ Sơn, uống gió Tây Bắc sao? Lão Tú Tài quay lưng về phía vị sơn nhạc đại thần này, ngáy ngủ, hai tay véo ngón tay không ngừng, cũng không quên nhắc nhở người cao to kia, ta đã ngủ rồi, cho nên ngươi hỏi ta không trả lời, về tình có thể hiểu được. Biển mây mênh mông, nó có thể tráng lệ hơn bất kỳ màn trời nào trong hạo nhiên thiên hạ, hoặc thậm chí bao la rộng lớn hơn cả bốn thiên hạ. Một người phụ nữ cao lớn, một tay cầm chiếc ô giấy dầu đồng diệp, tay kia cầm kiếm trên cây cầu vàng. Thanh kiếm chống vào lan can cây cầu dài màu vàng, từ mũi kiếm chiếu ra một ánh sáng rực rỡ như ánh mặt trời. Giống như mũi kiếm luôn được mài giũa. Không phải cô ấy không thể ra ngoài. Chỉ là vài năm trước, một người đàn ông sắp chết đứng trên cây cầu vòm vàng này, nói với cô ấy những lời xuất phát từ tận đáy lòng. Viên đá mài kiếm tốt nhất trên thế giới không phải là Trảm Long Đài. Đối với những người lương thiện và đạo đức, đó là những ý niệm tà ác trong phần thuần khiết nhất của trái tim con người. Ngược lại cũng vậy, chúng đều có thể được mài giũa thành tâm kiếm thuần khiết nhất. Mấy ngàn kiếm tu của kiếm khí trường thành, thiện ác đều không chắc chắn, kiếm khí vẫn như cầu vồng, chính là minh chứng. Trước khi Trần Bình An trưởng thành, nhiều nhất chỉ có thể sử dụng kiếm một lần. Một lần, chừng mực vừa phải. Hơn nữa ta hy vọng rằng lần này, càng chậm càng tốt, tốt nhất là sau khi kết đan, trước Ngọc Phát. Sau đó thì không có giá trị. Nếu có lần thứ hai, thì sẽ không phải là một đại tế tử của học cung nào đó, hoặc phó giáo chủ của Văn Miếu, hoặc là Á Thánh đã trở về hạo nhiên thiên hạ. Nho sĩ với đôi tóc mai sương trắng, đưa tay chỉ lên bầu trời, quy củ của lễ thánh là lớn nhất, cũng vững chắc nhất. Một khi ông ta lộ diện, có sợ hay không, có xứng đáng hay không, vốn không giống nhau. Cho nên khẩn cầu tha thiết tiền bối vẫn nên suy nghĩ thêm, suy xét lại. Sau những lời này, còn có lời nào khác nữa? Một trong số đó khiến trái tim cô rung động nhất. Lúc đó tiền bối đã chọn Trần Bình An, người không ác cảm cũng không có thiện cảm để làm chủ nhân mới. Tất nhiên chỉ là vì Tề Tĩnh Xuân ta đã thuyết phục được tiền bối, đi đặt cược vào một phần một vạn đó. Nhưng tiền bối thật sự không muốn đích thân xác định xem, Trần Bình An rốt cuộc có xứng đáng với tất cả hy vọng mà tiền bối đã giao phó hay không, cho dù là trăm năm ngàn năm, rồi lại qua vạn năm nữa, cũng sẽ không thất vọng. Hai câu tiếp theo khiến cô ấy hơi động lòng, hơn nữa còn bộc lộ cảm xúc. Lúc đó tiền bối chắc chắn không nghĩ quá nhiều. Nhưng tiền bối phải biết rằng, trong sâu thẳm nội tâm Trần Bình An, hắn ôm hy vọng nhiều hơn so với bất kỳ ai trong việc chứng minh bản thân chưa bao giờ khiến Tề Tĩnh Xuân, ta và người thất vọng. Sợ rằng đến lúc đó, Trần Bình An đã thất vọng về bản thân mình rồi. Nghĩ đến điều này, người phụ nữ cao lớn nhẹ nhàng ấn thanh trường kiếm trong tay, mũi kiếm lẫn một phần lớn thân kiếm đã trực tiếp đóng đinh vào lan can của cây cầu hình vòm màu vàng kia. Ánh chiều tà ngà dần về tây, chân trời phủ đầy những đốm mây giống như vảy cá chép vàng rực, tạo thành một con cá chép vàng kim khổng lồ đang trôi nổi giữa bầu trời. Nó to đến mức con người không thể thấy trọn vẹn toàn thân. Chủ sự phòng điếu ngư ở đảo Thanh Hạp, một tu sĩ Long Môn, cảnh có lai lịch lâu đời đích thân dắt theo một thiếu niên nhút nhát xuống thuyền cập bến, rồi cùng đi về phía Sơn Môn. Tu sĩ luyện khí của phòng điếu ngư đảo Thanh Hạp giống như Niêm Can Lang của vương triều Đại Ly. Tu sĩ già tên là Trương Yểm, một cái tên kỳ lạ đậm mùi nữ tính, nhưng lại là thân tín của Tiệt Giang chân quân Lưu Chí Mậu. Trương Yểm là tu sĩ đi theo Lưu Chí Mậu sớm nhất, không ai sánh bằng. Hồi đó Lưu Chí Mậu vẫn chỉ là một dã tu quan hải cảnh, Trương Yểm lại xuất thân từ dòng dõi tiên sư chính tông, hơn nữa lúc đó cũng đạt đến quan hải cảnh. Chuyện xưa về thế hệ trước của đảo Thanh Hạp qua vài lần rượu cũng kể không hết. Thiếu niên tên là Tằng Dịch, là một hạt giống tốt vừa được khai quật ở đảo Mao Nguyệt, trời sinh đã thích hợp với tu hành quỷ đạo. Có điều tư chất tốt, cũng không có nghĩa là y sẽ có một tương lai tốt ở Hồ Thư Giản. Nếu như không có phòng điếu ngư đảo Thanh Hạp can thiệp, thiếu niên Tằng Dịch sẽ bị đảo chủ sử dụng để nuôi dưỡng cổ linh và bồi dưỡng quỷ thai. Giai đoạn đầu, cảnh giới của thiếu niên chắc chắn sẽ tăng lên rất nhanh, giống như thật sự là thiên chi kiêu tử được đảo Mao Nguyệt dốc sức bồi dưỡng. Trên thực tế, cái ngày mà Tằng Dịch leo lên trung ngũ cảnh thì chính là lúc bị mồ hồn rút phách, đến lúc đó thiếu niên sẽ biết cái gì gọi là kẻ may người rủi chuyện thường ai hay. Trương Yểm là một tu sĩ tính tình nhạt nhẽo, không thích rông dài với ai, khi ở bên Lưu Chí Mậu, Trương Yểm cũng không có nhiều lời. Nhưng chuyện lần này rất quan trọng, ông ta không thể không nhắc nhở lần nữa, Tằng Dịch, vị cung phụng Trần Tiên Sinh của chúng ta, có rất nhiều sự tích về hắn, chắc ngươi cũng từng nghe qua đó là một nhân vật rất lợi hại. Đến nay hắn đang sống ở gần cửa núi, lát nữa ngươi trông thấy Trần Tiên Sinh thì không cần nói lời, hay giúp ta và đạo Thanh Hạp cứ nói dựa theo tình hình thực tế. Ở đảo Mao Nguyệt, ngươi cũng đã tận tai nghe thấy kế hoạch mà sư phụ và sư tổ ngươi đã thú nhận với ta. Cho nên xét cho cùng cái mạng nhỏ này, của ngươi cũng coi như là Trần tiên sinh cứu về. Hơn nữa ta biết ngươi đang lo lắng điều gì, có phải là mới thoát đầm rồng lại vào hang hổ không? Không ngại nói thẳng với ngươi, Trần tiên sinh này chắc chắn sẽ không hại ngươi. Ngươi ở đảo Ma Nguyệt chỉ có kết cục là chết bi thảm thôi, đến đảo Thanh Hạp chúng ta mới là cơ duyên tu đạo chân chính. Nói thật, ngay cả ta cũng khá hâm mộ ngươi, ở động phủ tiên gia, cho dù là những tiên sư thuộc dòng chính gia phả tổ sư đường, cũng không có vận may giống như ngươi đâu. Tính tình Tằng Dịch mềm yếu, ở đảo Ma Nguyệt bị dọa sợ mất mật, cũng bị sư phụ làm tổn thương thấu tâm can, lúc này có hơi kinh hồn bạt vía. Y không ngừng gật đầu, lòng nghĩ, tình hình có tệ mấy đi nữa cũng không tệ bằng ở đảo Ma Nguyệt. Trương Yểm im lặng một lúc rồi chậm rãi nói, chỉ là sau này một bước lên mây cũng chớ quên gốc gác của mình. Dù sao cũng là đạo Thanh Hạp chúng ta đã lôi ngươi ra từ trong hố lửa, sau này bất kể là theo vị Trần tiên sinh đó đi đâu hưởng phúc, vẫn phải nhớ đến ơn cứu mạng này của đảo Thanh Hạp. Tằng Dịch, ngươi thấy thế nào? Tằng Dịch nuốt một ngụm nước bọt, đáp, đã hiểu, ta tuyệt đối sẽ không quên đại ân đại đức của thần tiên lão gia ngài đâu. Trương Yểm mỉm cười, ta chỉ cần nghe ngươi nói những lời này một lần thôi, mai sau cứ khắc ghi trong lòng là được. Đừng cứ lúc nào cũng treo trên miệng nói hoài nói mãi, giống như một hũ rượu, ngày nay một ngụ, ngày mai một ngụ, rất nhanh thôi sẽ thấy đáy mà trong lòng cũng chẳng để tâm. Tằng Dịch chỉ là một đứa mồ côi năm đó được sư phụ nhặt về đảo Mao Nguyệt, từ trên phố Thạch Hào Quốc. Sư phụ ý chí nhớ tội nên chỉ nhìn ra một chút manh mối, nhưng tổ sư Gia Long Môn Cảnh thì tuệ nhãn như thần, vừa liếc mắt đã nhìn ra căn cốt hiếm lạ của Tằng Dịch. Lão định vắt kiệt nguyên khí căn cốt của Tằng Dịch bằng bí pháp quỷ đạo tà môn, để nuôi dưỡng vài ba con âm linh quỷ quái trung ngũ cảnh. Trước kia lão tổ của đảo Mao Nguyệt đừng nói thẳng trước mặt Tằng Dịch, rằng nếu như bản thân lão có xuất thân từ đạo Thanh Hạp, thì cũng sẽ không hám lợi trước mắt thế này, nói không chừng Tằng Dịch sẽ trở thành vị kim đan địa tiên đầu tiên ở đảo Mao Nguyệt. Quả thật là không có mấy vị thần tiên có thể chịu sự trà đạp của đồng tiền. Nghe xong, dĩ nhiên là Tằng Dịch cảm thấy lạnh sống lưng, lạnh thấu tâm can. Chuyện nên nói việc nên làm đều đã gần xong cả rồi, Trương Yểm dắt Tằng Dịch đi đến cửa, nhẹ nhàng gõ, Trần tiên sinh, đã đưa người được chọn thích hợp đến cho ngài rồi. Trong lòng Tằng Dịch bất chợt trào dâng một nỗi sợ hãi giống như bị thủy triều nhấn chìm, hai chân mềm nhũn. Giống như lão thần tiên kia nói, sao y có thể không sợ mình từ hố lửa này lại nhảy vào một vạc dầu khác chứ? Sau đó, thiếu niên Tằng Dịch đã gặp được người đàn ông tên là Trần Bình An, lần đầu tiên trong đời. Cánh cửa được mở ra. Tuy Tằng Dịch mới 14 tuổi nhưng dáng người đã cao lớn không thua gì người trưởng thành, cho nên không cần kiễng lên cũng có thể thấy rõ dung mạo của người đàn ông đó. Người đó mặc một chiếc áo choàng bông màu lục lam, đầu cài một cây châm bạch ngọc, thân hình thon dài, khuôn mặt gầy gò. Dáng vẻ không giống với lão thần tiên Trương Yểm, cũng không giống quý công tử như Lữ Thải Tang, Nguyên Viên. Sau đó người nọ mỉm cười nói, xin chào, ta tên là Trần Bình An. Còn ngươi tên gì? Tằng Dịch muốn nói chuyện, nhưng cả người cứ căng cứng, tứ chi cứng đờ, đôi môi khẽ mấp máy, sững sờ không thể thốt ra nửa chữ. Trương Yểm hơi bất đắc dĩ, chỉ đành đáp thay tên ngốc này, Trần tiên sinh, y lên là Tằng Dịch, Dịch trong Dịch Đình, y là một kẻ đáng thương được ta cứu ra khỏi đảo Mao Nguyệt. Theo yêu cầu của Trần tiên sinh, tư chất căn cơ trời sinh rất thích hợp với tu hành quỷ đạo, là lựa chọn hàng đầu bị tà ma ám thân và quỷ quái trú ngụ. Hai bên cùng hành tẩu dương gian, chẳng những sẽ không hao tổn bản nguyên của thiếu niên, ngược lại có thể trợ lực tu hành. Trần Bình An gật đầu, sau đó mỉm cười nói với Tằng Dịch, ta nói qua một chút về một môn bàng môn tên là Cân Pháp, cậu chỉ cần đứng yên, ta thử xem cốt khí của cậu nặng bao nhiêu. Tằng Dịch ngẩn người tại chỗ, không hề phản ứng. Trần Bình An thì trần trừ không ra tay. Trương Yểm vỗ nhẹ lên vai Tằng Dịch, cười nói, một lời cũng không biết nói, bây giờ ngay cả gật đầu cũng không biết à. Bị vỗ vai như vậy, cuối cùng Tằng Dịch cũng hoàn hồn, gật đầu thật mạnh. Trần Bình An nắm lấy bả vai thiếu niên nhẹ nhàng nâng lên, mũi chân Tằng Dịch có nhấc lên nhưng vẫn chưa rời khỏi mặt đất. Sau khi Trần Bình An buông tay, gật đầu nói, không phải quá nặng, sau này ta sẽ chú ý theo dõi dấu vết hồn phách của ngươi. Chỉ cần có chút gì đó bất thường thì sẽ không để ngươi phải gắng gượng chống đỡ đâu. Tằng Dịch vẫn không nói gì, không phải là không dám nói mà là không biết nói gì, giống như hồn phách lại bay mất. Dù sao ở đảo Ma Nguyệt âm khí dày đặc, trước khi bị lão tổ nhìn trúng căn cốt, thì lão đã cho đám đệ tử nội môn ức hiếp y thành thói rồi. Đối với lão thần tiên cao cao tại thượng ở đảo Thanh Hạp, như Trương Yểm và thần tiên trẻ trông có vẻ còn lợi hại hơn lão thần tiên nữa, không cần người khác nâng đỡ cũng đã là sự nỗ lực lớn nhất của Tằng Dịch rồi. Trương Yểm bất đắc dĩ nói, Trần tiên sinh, tính tình thiếu niên này có phải quá tệ không? Không thì ta lại đến khu vực hồ thư giản tìm một người khác. Thật ra Trần Bình An vẫn luôn chú ý đến sắc mặt và ánh mắt của Tằng Dịch, hắn lắc đầu cười nói, không sao, ta thấy cậu ta cũng được. Trương Yểm thở phào một hơi, coi như là đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. bên đảo Ma Nguyệt không dám giở trò công phu sư tử ngoạm, nhưng cũng sẽ không cho không. Đây chính là quy tắc ngầm của Hồ Thư Giản. Hoặc là đảo Thanh Hạp, đánh đến cửa trực tiếp cướp người đồng thời chiếm luôn cả đảo Ma Nguyệt. Đừng nói là một tầng dịch, toàn bộ người và tài vật của đảo Ma Nguyệt đều có thể tùy ý chiếm lấy. Nhưng nếu đảo Thanh Hạp đã lựa chọn con đường hòa khí sinh tài, thì phải làm cho ra dáng buôn bán. Cho nên sau khi Trương Yểm đưa ra một cái giá xem như là phải chăng cho đảo Ma Nguyệt, không hề có kè bớt một thêm hai, cứ thế quăng đi khoản tiền khổng lồ đó. Trần Bình An cũng không lạ gì với chuyện này, gặng hỏi, bên đảo Ma Nguyệt hô giá bao nhiêu? Trương Yểm do dự một lát rồi chậm rãi đáp, theo cách nói của sư tổ đảo Ma Nguyệt là một tầng dịch sau cùng, có thể dưỡng dục ra quỷ thai, âm linh. Trong vòng 20 năm, ít nhất cũng phải tương đương với hai tu sĩ động phủ cảnh, chưa kể đến chi phí bồi dưỡng tầng dịch đến trung ngũ cảnh. Cho nên đảo Ma Nguyệt ra giá 10 đồng tiền cốc vũ. Trần Bình An trầm ngâm một hồi, bên chỗ ta còn phải cộng thêm tất cả chi phí nhân lực của Trương Lão Tiên Sinh và Điếu Ngư Phòng đảo Thanh Hạp, vậy coi như là 15 đồng cốc vũ đi. Cứ ghi nợ bên đảo Thanh Hạp trước, trở về ta trả một lượt các chi phí khác luôn. Trương Yểm gật đầu nói, không thành vấn đề. Vị hỗn thế ma vương Cố Sán nhà mình, cũng như Lữ Thải Tăng của đảo Cổ Minh và nguyên viên đảo Hoàng Ly, hiện tại mấy người này là thế hệ trẻ đứng hàng đầu. Họ không hề giống với những tiền bối tu sĩ tự do ở Hồ Thư Giản, ai ai cũng coi phá vỡ quy tắc cũ làm niềm vui, lấy hành vi này làm gốc để bồi dưỡng hư danh thu mua lòng người. Trương Yểm không dám nói bọn họ nhất định đã sai lầm, dù sao khi ông ta gặp mấy đứa nhóc này cũng đều phải mặt mày tươi tỉnh. Nhưng suy cho cùng, trong lòng Trương Yểm cũng chẳng mấy thoải mái. Chỉ là giới trẻ ngày nay không dập khuôn theo quy tắc, ngược lại cuộc sống trông có vẻ thoải mái hơn. Điều này khiến cho những người già cả ở Hồ Thư Giản, như Trương Yểm có hơi bất đắc dĩ. Cho nên ông ta cảm thấy có chút thiện cảm trước việc làm của Trần Bình An. Bằng không với danh tiếng mà người này gom góp từng tí một ở Hồ Thư Giản thì nếu hắn không móc ra một đồng nào, ông ta và đảo Thanh Hạp chẳng phải sẽ ngậm ngùi chịu thiệt sao? Có điều chút thiện cảm này cũng chẳng có ích gì. Trương Yểm vừa nghĩ đến thì càng thêm phiền muộn, cứ cảm thấy chỗ nào đó không đúng, nhưng lại chẳng thể nghĩ ra nguyên do. Hồ Thư Giản chính là như vậy. Một tu sĩ long môn cảnh đại đạo vô vọng như ông ta, kết đan đã là giấc mộng xa vời đừng nên nghĩ tới. Lưu Chí Mậu đã âm thầm làm tất cả những chuyện nên làm, tận tình tận nghĩa. Ở Hồ Thư Giản, mọi người đều phấn chấn, khí thế bừng bừng, Trương Yểm lại chẳng khác gì lão già gần đất xa trời. Hơn nữa so với thế hệ sau, cảm giác của tu sĩ luyện khí càng thêm nhạy bén về thân thể mục nát, hồn phách điêu tàn của mình. Cái cảm giác cận kề cái chết đó, phảng phất như đang chôn vùi bản thân sâu xuống từng tấc đất. Nếu không phải tư tưởng của Trương Yểm khá thoáng, tính tình cũng không hề cực đoan và quá khích, thì sớm đã làm ra những chuyện điên rồ mất trí rồi. Dù sao ở một nơi không kỵ điều ác, hành thiện chết sớm như Hồ Thư Giản, thì đa phần đều là cách thức phát tiết. Thiếu niên tằng dịch cứ thế ở lại đảo Thanh Hạp, ở căn nhà sát vách Trần Bình An. Khi thiếu niên đến từ đảo Ma Nguyệt đóng cửa, y ngồi thư ở mép giường, chỉ cảm thấy giống như qua mấy đời. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một đêm nửa tỉnh nửa mê, giấc ngủ chập chờn, ngủ đến ngày hôm sau mặt trời lên cao mới tỉnh. Tằng Dịch mở mắt ra, nét mặt hoang mang nhìn nơi ở cực kỳ xa lạ, hồi lâu sau mới nhớ ra hiện giờ mình không còn là tu sĩ của đảo Ma Nguyệt nữa. Nghĩ tới nghĩ lui, y không ngừng cổ vũ tăng thêm lòng can đảm cho mình. Kết quả vừa mới ra khỏi nhà đã nhìn thấy một chàng trai trẻ mặc mãng bào màu xanh đen, ở ngay cạnh cửa ra vào, đang ngồi trên ghế trúc cắn hạt dưa. Người đó đúng lúc ngoảnh lại nhìn y, Cố Sán hỏi, ngươi chính là Tằng Dịch đến từ đảo Ma Nguyệt đấy hả? Tằng Dịch đã toát mồ hôi đầy trán. Tên tiểu ma đầu này đã dấy lên bao nhiêu gió tanh mưa máu ở Hồ Thư Giản. Tuy Tằng Dịch không tận mắt nhìn thấy người thật, mà chỉ mới nhìn thấy dung mạo của Cố Sán ở trên những tin báo của đảo Liễu Nhứ. Nhưng nội dung của những tin báo đó cùng với ngữ khí thái độ của tu sĩ đảo Ma Nguyệt khi nhắc đến Cố Sán toàn khiến cho ký ức của Tằng Dịch như được thay mới. Vốn dĩ y cho rằng, đời này sẽ không có cơ hội gặp được và cũng không có hy vọng gặp phải Cố Sán, nếu không có lẽ đó chính là ngày mà Cố Sán mang theo con cá trạch lớn đến săn bằng đảo Ma Nguyệt. Cố Sán nói lời không mấy thiện ý, thì ra là thằng ngốc. Tằng Dịch nào dám đáp trả. Vậy mà Cố Sán không vung tay đập vỡ cái đầu ngốc nghếch của mình, Tằng Dịch tí nữa là quỳ xuống tạ ơn rồi. Bầu không khí nghiêm trọng khiến Tằng Dịch gần như nghẹt thở đột nhiên bay sạch. Hóa ra là người đàn ông mặc áo choàng bông màu lục lam đã bước ra cửa. Hắn nói với Cố Sán, hiện giờ thân thể ngươi hư nhược, đang trong kỳ thịnh cực tất suy, càng dễ bị âm hàn tà khí thâm nhập vào khí phủ hơn bách tính bình thường. Mau về phủ Xuân Đình tu dưỡng đi. Cố Sán gật đầu, nhìn trong tay vẫn còn một nhúm hạt dưa liền đưa cho Trần Bình An, vậy ta đi nha. Trần Bình An nhận hạt dưa, nhón lấy một hạt cắn trong miệng, nói, đợi Thán Tuyết một lát là có thể lên lại bờ, ngươi bảo nó đến tìm ta có thứ muốn đưa cho nó. Cố Sán nở nụ cười sán lạn, được. Trần Bình An quay người đi vào trong nhà lấy cái ghế tựa đưa cho Tằng Dịch, mình thì ngồi trên chiếc ghế trúc ban đầu Cố Sán ngồi. Tằng Dịch nơm nớp lo sợ đến mức chỉ đặt mông ngồi bên mép ghế, tay chân không biết nên đặt đâu cho thỏa. Trần Bình An đang cắn hạt dưa, mỉm cười nói, ngươi có thể theo bên cạnh ta, ngắn thì 2-3 năm, dài thì 7-8 năm cũng không chừng. Bình thường ngươi có thể gọi ta là Trần Tiên Sinh, cũng không phải là tên ta quý báu cỡ nào, chỉ là nếu ngươi gọi thì không thích hợp lắm. Toàn bộ trên dưới đảo Thanh Hạp đều đang theo dõi sát sao nơi này, ngươi cứ giống như hiện tại nói ít nhìn nhiều, không cần thay đổi. Còn về công việc, ngoại trừ là việc ta giao thì ngươi tạm thời không cần làm nhiều, tốt nhất là đừng nên làm gì. Hiện giờ nghe không hiểu cũng không sao. Tằng Dịch lặng lẽ gật đầu. Trần Bình An bỗng hỏi y, có sợ quỷ không? Tằng Dịch muốn nói lại thôi. Trần Bình An nói, Tằng Dịch, để ta nói lại một lần nữa với ngươi, ở chỗ ta không cần sợ mình nói sai, trong lòng nghĩ gì thì nói đó. Lúc này Tằng Dịch mới nói, không sợ quỷ, từ nhỏ ta đã có thể nhìn thấy thứ bẩn thỉu đó rồi. Khi theo sư phụ đến đảo Mao Nguyệt, nơi đó có rất nhiều sư tổ sư huynh sư tỷ nuôi quỷ. Trần Bình An thuận miệng hỏi một câu, ngươi có hận sư phụ mình không? Tằng Dịch mím môi không đáp. Thiếu niên thật thà chất phác, nét mặt đượm buồn còn vương chút quật cường. Trần Bình An gật đầu, có hơi oán hận, nhưng đau lòng chiếm phần hơn đúng không? Hơn nữa nghĩ đi nghĩ lại, kỳ thật con người sư phụ không xấu. Nếu như không phải là ông ta thì không chừng ngươi đã chết từ lâu. Cho nên bất kể là đối với sư phụ hay đối với đảo Mao Nguyệt, ngươi vẫn mong muốn làm người thân với ông ta và coi nơi đó là nhà của mình. Tằng Dịch cúi đầu ừng một tiếng, nước mắt lưng tròng, ngậm ngùi nói, ta biết mình rất ngốc, xin lỗi ngài Trần Tiên Sinh, sau này chắc chắn sẽ không giúp được gì cho ngài, nói không chừng sẽ thường xuyên phạm lỗi. Đến lúc đó ngài đánh ta mắng ta đều chấp nhận. Trần Bình An cắn hạt dưa, nhìn về phương xa, khẽ giọng nói, vậy mà là ngốc à? Ta lại không cảm thấy thế. Tằng Dịch đang chìm trong thương cảm nên không nghe rõ. Giờ mới sực tỉnh người ngồi bên cạnh là người mình cần cung phụng ở đảo Thanh Hạp, mình không nên bỏ sót bất kỳ những lời khuôn vàng thước ngọc nào. Tằng Dịch càng cảm thấy bản thân không có tiền đồ, đáng kiếp chịu tội. Trần Bình An nói, cũng không phải ta nói ngươi đâu Tằng Dịch, nhưng lá gan ngươi quá nhỏ là sự thật. Hồi ta bằng tuổi ngươi cũng coi như là tự đảm đương một bên. Gặp những nhân vật lớn cũng chưa bao giờ thấy tự ti lo lắng. Trần Bình An cắn xong hạt dưa, bàn tay vuốt ve hàng râu dưới cằm. Tự diễu, nói những lời thế này có hơi không biết xấu hổ. Ngươi trở về hãy đến đảo Tử Trúc một chuyến, rồi xin một cây trúc làm một thanh kiếm tre phù hợp với vóc dáng mình, cộng thêm thanh đại phảng cử hoàng mua ở trên phố Viên Khốc đó, học tập đại đệ tử Khai Sơn một chút. Đao kiếm giao nhau, hù dọa người ta một chút cũng được đấy. Tằng Dịch khá là chậm tiêu, lúc này mới nói, ta nào có bì được với Trần Tiên Sinh. Trần Bình An bật cười, đứng dậy, biết chữ không? Nếu như biết chữ thì trước tiên ta sẽ truyền dạy cho ngươi hai môn bí thuật. Phẩm cấp tuy không quá cao, nhưng nếu tu hành đúng cách thì sẽ không kém hơn lúc ngươi ở đảo Mao Nguyệt đâu. Tằng Dịch vội vàng đứng lên theo, có biết chữ, chỉ là luôn bị sư phụ mắng đần độn. Trần Bình An xách cái ghế lên, nói, không sao, gặp chỗ nào không hiểu cứ hỏi ta. Trần Bình An bước qua bậc cửa đặng quay đầu nhìn lại, Tằng Dịch cẩn thận dè dặt đi theo sau, hai tay trống trơn. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, ta thấy sư phụ ngươi mắng ngươi đần cũng không oan đâu. Xách cái ghế trúc đi vào đi. Tằng Dịch như bừng tỉnh, lập tức quay lại cầm ghế trúc lên. Trần Bình An mỉm cười hiểu ý, cuối cùng bên cạnh mình cũng có một đứa trẻ bình thường. Thật tốt. Khi nghĩ như vậy, tiên sinh trưởng quỹ vốn không chẳng hề nhận ra, hắn cũng chỉ lớn hơn thiếu niên Tằng Dịch có 3 tuổi thôi. Mấy ngày kế tiếp, Tằng Dịch ngoại trừ về nhà bên cạnh ngủ thì hầu như đều ở bên chỗ Trần tiên sinh, đọc đi đọc lại mấy trang giấy đó. Chữ trên đó được viết từ những chữ khải cực nhỏ trông rất quy củ. Tằng Dịch là tu sĩ hạ ngũ cảnh đã nhập môn, đương nhiên biết đọc chữ, nhưng môn bí thuật quỷ đạo đó lại bị Trần Tiên Sinh nói là phẩm cấp không quá cao, mà dường như từng con chữ không có ý định làm quen với y. Hầu như cứ 2-3 câu, Tằng Dịch lại gặp phải chướng ngại, nảy ra nghi vấn. Thoạt đầu Tằng Dịch muốn bỏ qua một vài đoạn, kiên trì đọc sơ qua bí thuật này xong mới đi hỏi, nhưng càng đọc càng thấy nhức óc, mồ hôi đầm đìa, đến mức xuất hiện dấu hiệu nguy hiểm là lạc mất hồn phách. Tằng Dịch sợ hãi trong lòng, về tu hành bí pháp của tiên gia, y từng nghe nói đến một vài điều cần chú trọng và kiêng kỵ. Càng là bí thuật thượng thừa, thì càng không thể tùy tiện để tinh thần chìm đắm vào trong đó, một khi đã chìm vào thì không thể thoát khỏi, lại không có người hộ đạo, sẽ tổn hại tới gốc rễ của đại đạo. Vị Trần Tiên Sinh đó vẫn luôn ngồi bên cạnh y, thoạt, đầu cũng không để tâm nhắc nhở Tằng Dịch, cho đến khi Tằng Dịch há miệng thở phì phò vội vàng thả mấy tờ giấy giống như là thứ nặng tựa ngàn cân từ trong tay xuống. Bấy giờ Trần Bình An mới lặng lẽ gật đầu, thiên phú tài nghệ không tốt cũng không phải điều đáng sợ nhất. Nếu như tâm tính quá nông cạn, thì lúc đó mới là cửa ải lớn nhất của Tằng Dịch trong quá trình tu hành môn bí pháp quỷ đạo này. Một khi ngay cả chút sự kiên trì này mà Tằng Dịch cũng không có, đi theo hắn làm việc sẽ chỉ khiến cho y từng bước đi vào con đường tẩu hỏa nhập ma thôi. Trần Bình An sẽ không đuổi Tằng Dịch đi, nhưng cũng sẽ không cho y tu hành tiếp nữa, cứ coi như là có thêm một người láng giềng, không khác gì tu sĩ già trông coi sơn môn. Trần Bình An thả lãng phí 15 đồng cốc vũ, cũng không muốn để Trương Yểm và Điếu Ngư Phòng đảo Thanh Hạp tìm kiếm người thích hợp nữa. Sau khi Tằng Dịch nếm chút khổ cực thì không còn cố chấp im lặng nữa, hễ có thắc mắc gì liền mở miệng hỏi Trần Tiên Sinh. Trần Bình An liền giải thích từng điều một cho y. Thứ nhất, lúc đó Ngụy Bách cũng có chút thích chi tiết rồi. Thứ hai, Trần Bình An đã tỉ thí nhiều lần với Mã Viễn Chí của Phủ Chu Huyền, Địa Tiên Du Cối và Đại Tu Sĩ của Âm Dương Gia, đến nay bản thân hắn cũng tích lũy được vài điều tâm đắc. Còn về vì sao không đưa thẳng cho Tằng Dịch bản bí pháp phê bình chú giải, hoặc là nói hết cho Tằng Dịch về tất cả những chỗ tuyệt diệu và tinh thế cùng với những chuyện cần chú ý. Việc này một lần nữa liên quan tới đại đạo tu hành của thiếu niên bên cạnh hắn. Gặp gỡ là cái duyên, Trần Bình An hy vọng Tằng Dịch có thể gặt hái được gì đó trong cuộc mua bán này. Sau khi tìm ra thì tự thân vươn lên trung ngũ cảnh, thậm chí tương lai tự lập nên nền móng của đại đạo tu hành. Cho người con các không bằng chỉ người cách câu. Năm đó A Lương đã giáo dục hắn như vậy, hắn cũng muốn đối đĩa với thiếu niên 14 tuổi ở Hồ Thưa Giản như thế. Bởi vì Tằng Dịch là một thiếu niên chất phác, chưa bị môi trường hỗn tạp ở Hồ Thư Giản tác động hoàn toàn đến tinh thần và thay đổi tính tình. Bí thuật này của Ngụy Bách chắc chắn phẩm cấp không thấp. Sau đó Trần Bình An lấy nó ra, Tằng Dịch duỗi tay nhận lấy. Sau này có hiểu được hay không, không phải đơn giản kiểu chỉ cần học là biết. Tằng Dịch sẽ học kiểu gì, rốt cuộc tâm huyết và nghị lực mà y bỏ ra lớn đến mức nào. Nếu như dễ dàng đạt được một cơ duyên may mắn lớn như thế, thì sao biết thành tâm quý trọng? Sao biết cuộc đời tu đạo dài đằng đẵng trong tương lai? Đặt tay lên ngực tự hỏi xem ước nguyện ban đầu là gì, nói với bản thân phần phúc phận không dễ gì có được năm đó đến từ đâu. Trần Bình An mặc kệ những tông môn, tiên gia động phủ, bách gia môn phái khác truyền thụ đại đạo cho đệ tử bằng đường lối và tôn chỉ gì, chỉ cần ở chỗ hắn thì có thể chậm, nhưng nhất định phải vững. Nhưng rất nhanh Trần Bình An đã thấy có hơi nhức đầu, bởi vì Tằng Dịch thật sự quá ngờ nghệch. Trước đây Trần Bình An luôn cảm thấy tư chất mình bình thường, bởi vì người dạy hắn đọc Hám Sơn Quyền Phổ là Ninh Diêu. Nói về đọc sách, đi khắp đại tùy thì bên cạnh hắn có tiểu cô nương áo bông đỏ Lý Bảo Bình, học một biết mười. Nói về tu hành thì hồi đó có Lâm Thủ Nhất, về võ thuật thì người dạy quyền là cụ già họ Thôi Bất Khả Chiến Bại. Sau này ở kiếm khí trường thành đụng độ người đồng niên Tào Tử, người đó kinh tài tuyệt diễm, Trần Bình An đã thua người đó 3 trận liên tiếp. Cuối cùng, bên cạnh hắn còn có một Bùi Tiền tu hành kiếm khí thập bát đình giống như đang giỡn. Điều mấu chốt là nha đầu đen như than này, cũng coi như là đại đệ tử khai sơn của hắn. Nói về phong lưu khí khái thì có Lục Đài, Liễu Thanh Sơn. Trần Bình An bắt đầu tự suy ngẫm, sau khi trải qua cảnh ngộ ở Phúc Địa Ngẫu Hoa, hắn không còn tự ti nữa. Nhưng thật ra giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, khó tránh khỏi vẫn còn chút di chứng. Mãi đến khi gặp được Tằng Dịch ngốc nghếch khờ khạo, Trần Bình An cảm thấy mình cũng là thiên tài tu đạo đó chứ cảm khái một câu thôi. Chẳng trách hồi đó lão đại kiếm tiên tiết lộ thiên cơ, nói nếu như mình không đập vỡ sứ bản mệnh và cắt đứt cầu trường sinh thì vốn dĩ đã mang tư chất địa tiên đó. Tằng Dịch thật sự quá đần độn. Một câu khẩu quyết đọc qua đọc lại, cẩn thận tỉ mỉ, Trần Bình An đã giải thích rất lâu, nhưng Tằng Dịch cứ bước ra từ mây mù, hiểu lơ ma lơ mơ. Năm đó ở nhà tổ trong hẻm Nê Bình, Ninh Diệu đã truyền thụ những tinh túy của Hám Sơn Quyền. Trần Bình An cảm nhận mình có thể nghe hiểu được, có điều khi học lục bộ tẩu thung chân chính thì lào đào lắc lư, có hơi xấu mặt nhưng rất nhanh đã rút ra được chút tâm đắc. Có điều năm đó mình ở trong phúc mà không biết phúc, chưa ý thức được quyền ý, mà võ phu thuần túy khổ sở cầu mong sớm đã lưu chuyển toàn thân. Tuy khí tượng quyền ý chưa vững vàng, nhưng là điểm khởi nguồn, chính là ngưỡng cửa lớn đầu tiên phải vượt qua trong võ đạo, tương đương với một bước lên trời của tu sĩ luyện khí, cực kỳ khó khăn. May mà Trần Bình An không phải là người nóng tính, Tằng Dịch học chậm thì dạy chậm hơn một chút, dạy kỹ thêm một chút. 3 trang giấy, Tằng Dịch mỗi ngày học 1 trang, nói chúng vẫn rất tốn sức. Cho nên mỗi ngày thiếu niên đều rất hổ thẹn, cảm thấy có lỗi với Trần Tiên Sinh. Trần Bình An không nói gì, không an ủi thiếu niên, càng không nói những ngôn từ sáo rỗng kiểu như, Tằng Dịch, tư chất của cậu thật sự rất tốt. Thế sự phức tạp, bản tâm chân thành, vốn chính là 2 vật tương phản. Sớm muộn gì cũng sẽ xung đột nhau, mà thường thì vế sau thua nhiều hơn. Hôm nay Tằng Dịch rèn luyện và mài giũa càng nhiều, nên móng cũng ngày càng vững chắc, sau này sẽ không đến nỗi gặp phải chuyện lớn mà chưa đánh đã bại, hoặc là qua 2-3 lần liền nhận thua. Sống ở Hồ Thư Giản đảo Thanh Hạp, Bây giờ Trần Bình An có nhiều thời gian hơn để hồi tưởng lại quá khứ. Bất giác đã nếm được rất nhiều dư vị mà trước đây không kịp nghiền ngẫm sâu thêm. Chẳng hạn như ông lão đi chân đất trên lầu 2 ở lầu Trúc Núi Lạc Phách từng nói, cái gọi là võ phu thuần túy không nằm ở quyền pháp quyền cước, học muôn vạn quyền trên thế gian cũng đừng để lỡ hai chữ thuần túy. Thuần túy chân chính nằm trong quyền ý của mình, chính là trong tâm tính. Rất đơn giản, Trần Bình An ngươi lần đầu luyện quyền, mới chỉ là loài run rế nhị tam cảnh, khi ngươi đối mặt với võ phu tứ cảnh ngũ cảnh, hay bát cảnh cửu cảnh thậm chí là thập cảnh, thâm tâm ngươi biết mình chắc chắn sẽ thua. Thế nhưng một khi bản thân rơi vào đường cùng, nằm trên ranh giới sống chết, ngươi có dám tung quyền ra không? Quyền ý có thể chẳng hề suy giảm mảy may không? Hay ngược lại quyền ý càng thêm thuần túy, thẳng tiến không lùi. Khi đối đầu với cường giả, về tâm tính thì trước tiên phải đặt mình đứng trên vị trí bất khả chiến bại mới có cơ hội chiến thắng. Cho dù là cơ hội một phần một vạn đi nữa. Nếu như quyền ý dao động một chút, thì ngay cả cơ hội một phần một vạn đó cũng tan biến luôn. Chịu chết thôi, còn đòi luyện quyền gì, chịu khổ gì nữa. 3 ngày sau, Tằng Dịch rốt cuộc cũng miễn cưỡng hiểu môn bí thuật này, sau đó bắt đầu chính thức tu hành. Lúc này Trần Bình An mới nhắc nhở Tằng Dịch, không cần đua theo tốc độ, chỉ cần Tằng Dịch y chậm mà chắc là được, hắn có thể đợi. Nếu để phạm sai lầm rồi lại sửa sai thì đó mới thật sự là lãng phí thời gian, tiêu hao tiền thần tiên. Để Tằng Dịch hiểu được sâu hơn, Trần Bình An đã có phương pháp rất đơn giản. Một khi Tằng Dịch nóng vội trong tu hành để xảy ra sự cố dẫn, đến thần hồn bị tổn thương, nhất định phải uống đan dược tiên gia bồi đắp phách thể, hắn sẽ bỏ tiền ra mua thuốc. Nhưng cho dù chi phí của mỗi viên đan dược chỉ có 1 đồng tiền tuyết hoa, cũng sẽ ghi nợ lên thân Tằng Dịch. Lần đầu tiên Trần Bình An để lộ vẻ mặt nghiêm túc đứng ở cửa nhà Tằng Dịch, sắp sửa bế quan, nói, giữa ta và cậu là quan hệ mua bán, ta sẽ cố gắng hết sức để làm cho đôi bên đều có lợi. Có lẽ sẽ có một ngày hảo tụ hảo tan, những người đừng quên ta không phải là sư phụ của người, càng không phải là người hộ đạo của người. Chuyện này ngươi nhất định phải thường xuyên nhớ kỹ. Tằng Dịch có hơi sợ sệt trước dáng vẻ như vậy của Trần Tiên Sinh, y vội vã gật đầu. Nếu như không phải như thế, người sớm chiều ở chung 3 ngày nay cũng là một Trần Tiên Sinh không hề kiêu căng, ôn hòa với mọi người. Thật ra thiếu niên cũng đã sắp quên mất hoàn cảnh lần đầu tiên gặp gỡ Trần Tiên Sinh rồi, gần như đã quên vẻ lúng túng và sợ hãi của mình khi đó. Ngược lại là cái người tên Cố Sán chỉ gặp mặt duy nhất một lần đó, Tằng Dịch vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí, có đêm còn gặp ác mộng. Y mơ thấy tiểu ma đầu mặc mãng bào màu xanh thẫm, một tay mổ xẻ lồng ngực mình, lôi hết tinh gan rồi ăn tươi nuốt sống. Cố Sán thì mỉm cười thỏa mãn, tấm tắc khen ngon, Tằng Dịch ngơ ngác cúi đầu nhìn lỗ hổng máu tươi rầm rề nơi lồng ngực, sau đó y giật mình choàng tỉnh, ngồi thẫn thờ trên giường, hoảng sợ gần chết. Hồi đó lâu thiệt lâu sau Tằng Dịch cũng chưa thể ổn định lại tinh thần. Khi Tằng Dịch chính thức tu hành bí pháp, Trần Bình An đã đến đảo Nguyệt Câu và đảo Ngọc Hồ một chuyến, bỏ tiền cùng với Du Cối và vị tu sĩ âm dương, ra đó biến những tàn hồn kia thành âm hồn lệ quỷ, và bỏ vào trong tòa Diêm Vương Điện, là pháp bảo quỷ đạo mà Trần Bình An đang ghi nợ với nhà kho mật đảo Thanh Hạp. Đó là một lầu các nho nhỏ được làm từ chất liệu gỗ màu trầm. Cấu trúc bên trong được chia thành 360 gian phòng cực kỳ nhỏ, là nơi trú ngụ của ma quỷ âm hồn, cực kỳ thích hợp để nuôi dưỡng và giam cầm âm linh. Trước kia ở đảo Thanh Hạp, Trần Bình An từng gây trở ngại cho Lưu Lão Thành trong một trận chiến, Du Cối và tu sĩ âm dương ra đều quan sát hết thảy, cho nên tổng giá giảm 2/10. Đương nhiên hai bên đều là cáo gia thành tinh, thân là đại tướng dưới trướng của Tiệt Giang Chân Quân cũng không thể nói rằng, vì mình kiêng kỵ chiến lực của Trần Bình An nên mới tốt bụng như vậy. Người bán tăng giá, tìm một lý do khiến cho người mua móc ra nhiều bạc hơn không dễ dàng, nhưng muốn tìm một lý do giảm giá để có lợi cho người mua thì có gì khó. Trần Bình An dĩ nhiên sẽ không nói toạc ra, mà chỉ tỏ lời cảm ơn với hai vị tu sĩ, thường xuyên qua lại, phát thệ đôi câu vô thưởng vô phạt. Khi Trần Bình An đi hai hòn đảo bàn chuyện mua bán, đeo lên chiếc dương trúc lâu ngày không sờ đến dùng để cất món pháp bảo Diêm Vương Điện, là chân mệnh mà quỷ tu trên thế giới đều tha thiết có được. Du Cối và tu sĩ âm dương ra đều thấy hết tất cả, nhưng cũng không biểu lộ ra sự khác biệt gì, cố tình làm ngơ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngày hôm nay, Tằng Dịch loạng choạng mở cửa nhà, mặt mày đầy máu. Trần Bình An đã đứng ở ngoài cửa, dìu y ngồi vào bàn, lấy ra một bình đan dược có phẩm cấp không cao, là đan dược bình thường lấy từ mật khố của đảo Thanh Hạp, trị giá 1 đồng tiểu thử. Bình thường đều là tu sĩ động phủ cảnh, quan hải cảnh mua số lượng lớn từ mật khố, đối với tu sĩ luyện khí tam cảnh như Tằng Dịch thì dư giả để xài. Đan dược cao cấp quá dồi dào linh khí, tu sĩ luyện khí hạ ngũ cảnh căn bản không thể giữ lại được, cũng không có bản lĩnh tôi luyện chuyển hóa thành để tích trữ trong khí phủ. Sau khi Tằng Dịch uống thuốc xong, sắc mặt tái nhợt, cảm thấy áy náy đến mức suýt khóc, Trần Tiên Sinh, thật xin lỗi, do ta quá nóng vội. Trần Bình An xua tay, giải thích với thiếu niên, chuyện không có tệ như vậy đâu. Thật ra hôm nay cũng không phải cậu nóng vội, mà là một trong những cửa ải cậu buộc phải nghiến răng vượt qua, chỉ là cậu không thành công mà thôi. Cho nên mấy viên thuốc này ta sẽ không ghi sổ. Cậu phải phân biệt rõ ràng hai khái niệm tham công mạo tiến với sợ khó mà lùi, cùng với đạo tâm vững tâm mà cậu nên kiếm tìm. Cậu phải suy nghĩ thật rõ ràng trong quá trình tu hành tiếp theo. Nếu không trên con đường tu hành sau này, khi cậu gặp phải trở ngại thì sẽ thụt lùi theo bản năng, co ro rúm gió. Điều này sẽ chỉ cản trở bước tiến lên đại đạo của cậu. Tăng Dịch lau mặt, cười nói, ta nhớ kỹ rồi. Trần Bình An nói, nhớ kỹ rồi cũng phải nhớ thêm, nếu không nó sẽ không bao giờ trở thành bậc thang để cậu đi lên đại đạo. Nếu cậu đã thừa nhận rằng mình khá đần độn, vậy thì càng phải nhớ nhiều hơn nữa. Người thông minh không có vì cậu đần độn mà dừng bước đâu. Cậu phải tốn nhiều công sức, chịu khổ nhiều. Tăng Dịch gật đầu. Đạo lý này rất đơn giản, y vẫn nghe hiểu được. Trần Bình An tháo hồ lô dưỡng kiếm ra nhấp một ngụm rượu, do dự một chút, chỉ khi cậu tận dụng hết mọi khả năng và nỗ lực, hết sức mới có chút tư cách oán trời trách đất. Nếu là trước đây, Trần Bình An nhất định sẽ nói rằng không được oán trời trách đất. Nhưng vào lúc này, Trần Bình An sẽ không nói những lời như vậy nữa. Trần Bình An yêu cầu Tăng Dịch tự vận khí công để chữa thương và tiêu hóa linh khí của đan dược. Trần Bình An vừa đứng lên, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Tăng Dịch nhìn theo tầm mắt của Trần Bình An, thấy khung cảnh hồ nước ngoài cửa sổ vắng lặng, không có gì khác thường. Trần Bình An cau mày nói, đừng phân tâm. Tăng Dịch ngay lập tức bế khí ngưng thần. Trần Bình An đứng dậy đóng cửa giúp y, do dự một lát rồi cũng không có ra bến phà ngắm cảnh dài sầu. Thay vào đó hắn trở về nhà của mình. Lấy Diêm Vương Điện ra khỏi Dương Trúc và ném những đồng tiền tuyết hoa vào. Sở dĩ tiền thần tiên có thể trở thành tiền của thần tiên chính là nhờ linh khí tinh khiết, không phân biệt âm dương. Tu sĩ có thể sử dụng, ma quỷ cũng vậy. Đạo vốn công bằng. Bốn mùa luân chuyển, sinh lão bệnh tử, âm dương cách biệt, thời gian trôi đi. Trần Bình An ngồi vào án thư, lật dở một bộ sổ sách, bên trong toàn là bàn thảo ghi chép lại. Hắn lấy ra một viên đan dược được cất giấu trong thủy điện của đảo Châu Thoa, nhẹ nhàng nuốt xuống, sau đó bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Sau khi linh khí chậm rãi chảy vào thủy phủ của mình thì có dư ra một chút. Trần Bình An mở mắt ra, đọc qua một lần những cái tên và quê quán, thành tựu cuộc đời của bọn họ ở trang đầu tiên cuốn sổ. Trang này ghi tổng cộng có 9 người. Trần Bình An hít một hơi thật sâu, sau đó bắt đầu thầm niệm pháp quyết trong lòng, hai ngón tay khép lại kết kiếm quyết rồi chỉ vào tòa Diêm Vương Điện trên bàn. Lấy sắc lệnh quỷ đạo triệu hồi 9 vị âm linh quỷ vật khiếm khuyết hồn phách ra. Trong nhà đã sớm dán bùa và bày bố trận pháp, tạo thành một khu vực âm u thích hợp cho ma quỷ quay trở lại dương gian trú ngụ. Ba lá bùa đó lần lượt là Vân Thủy Trấn Trạch Phù trong đan thư chân tích. Trung tâm lá bùa có tên húy của Kim Thư Tam Sơn Cửu Hầu Tiên Sinh. Còn Bách Hòe Phù, nếu như khí trong trạch phủ giống khói hình quỷ, có thể trừ tà hoặc triệu hồi, tất cả đều tùy thuộc vào tâm ý của người dán bùa. Cuối cùng là một lá bùa do tu sĩ âm dương ra ban tặng truyền thụ cho, tên là Đào Mộc Vi Đinh Phù. Nó trời sinh đã khắc chế bản tính hung ác của yêu ma quỷ quái, đồng thời cố gắng khôi phục lại thần trí minh, mẫn của chúng. Còn trận pháp là để cung cấp nơi dừng chân cho những ma quỷ yếu đuối trong dương gian. Cái này hắn học được từ địa tiên du cối ở đảo Nguyệt Câu. Vì chuyện này, Trần Bình An đã nhờ người giúp di chuyển một tảng đá vôi to lớn từ đáy hồ Thư Giản, lên bờ rồi cắt thành từng phiến, sau đó khắc chữ rồi làm gạch lát làm sàn. Ngoài ra, bên dưới lòng đất xung quanh phiến đá vôi còn chôn bổn mệnh phúc đức phương thổ được mua từ hòn đảo khác và phó thác cho tu sĩ đảo Thanh Hạp, chôn lần lượt ở bốn hướng. Mỗi lần Trần Bình An nói ra tên và quê quán của mình là sẽ xuất hiện một con quỷ bước ra từ Diêm Vương Điện, đứng ở trên phiến đá vôi chiếm giữ một phần của gian nhà. 9 con quỷ này đều đến từ hai tòa phủ đệ của đảo chủ Thanh Hạp năm đó và đại sư huynh Cố Sán. Vừa có tiểu nương Phong Trần, cũng có tạp dịch trong phủ. Trước kia, Trần Bình An được làm chủ nhân tạm thời của Diêm Vương Điện thông qua bí pháp quỷ tu, đồng thời cũng thông báo cho tất cả các yêu ma quỷ quái trong mỗi phòng của lầu các, rằng hắn là ai và có quan hệ gì với Cố Sán. Tại sao lại muốn làm điều này ở đảo Thanh Hạp, này và tương lai sẽ làm như thế nào? Tại thời điểm này xuất hiện 9 con quỷ bị chết bất đắc kỳ tử, sau khi chết còn phải chịu dày vò. Có giận dữ, đau buồn, hoang mang, đau khổ, hận thù, hoài nghi, kinh hỉ, thờ ơ và sợ hãi. Trần Bình An từ tốn hỏi, các ngươi có di nguyện nào lúc lâm chung không? Có việc gì còn giang dở cần phải làm không? Cho bản thân, cho người nhà, cho sư môn, cứ việc nói ra. Ta sẽ cố gắng hết sức để giúp các ngươi hoàn thành tâm nguyện. Ngoài trồng sổ sách chất thành núi trên bàn, còn có hồ lô dưỡng kiếm dùng để nâng cao tinh thần cùng với 6 hình nhân giấy hồ bì mỹ nhân được Hứa Thị chế tác tỉ mỉ từ giấy thanh phong. Có thể cho phép ma quỷ tá túc trong đó, và di lại trên dương gian không chút cản trở bằng dung mạo nữ tử. Trần Bình An ngừng một lát, nếu truy tìm ngọn nguồn thì ta đã nợ các ngươi, bởi vì con cá trạch tiểu nê thu của Cố Sán là ta tặng cho hắn ta, cho nên ta mới tìm từng người các ngươi để nói chuyện. Mà thật ra ta cũng không nợ các ngươi điều gì, bởi vì vị trí chúng ta đang đứng là ở Hồ Thư Giản. Đương nhiên ta đã lãnh nhân quả như Phật giáo đã nói, nhưng nó không lớn. Sự đau khổ kiếp này là do kiếp trước mang lại, đây là câu nói trong chính kinh của Phật giáo. Nếu như theo học thức Pháp gia thì lại càng không liên quan gì đến ta. Tu hành theo phương pháp của đạo gia chỉ cần đoạn tuyệt hồng trần, xa rời thế tục, yên tĩnh cầu đạo thì càng không nên như thế. Nhưng ta sẽ không cảm thấy như vậy là đúng, cho nên ta sẽ cố gắng hết sức. Không ai lên tiếng. Trong nhà, người sống và người chết cùng chìm vào sự trầm lặng kéo dài. Cho dù cảm xúc và tâm thái của những hồn ma đó lúc này ra sao, khi bọn chúng nhìn vào chàng thanh niên ngồi sau án thư, trong mắt bọn chúng, trạng thái tâm lý của tiên sinh trưởng quỷ hoàn toàn khác biệt với mỗi âm hồn bên cạnh. Như tấm gương phản chiếu chính mình. Vui buồn đan xen nhau. Một tiểu nương phong trần đột nhiên nghiêm nghị nói, ta muốn ngươi mạng đền mạng, ngươi có làm được không? Trần Bình An lắc đầu nói, đương nhiên không làm được. Nàng ta cười hung ác, vậy ngươi giả nhân giả nghĩa làm gì hả Ngụy quân tử? Ngươi cũng đáng chết như tên khốn Cố Sán đó. Xương cốt phải nghiền thành tro, chết không có chỗ chôn thây. Trần Bình An nhìn nàng ta. Gương mặt nàng ta vặn vẹo, tràn ngập hận thù xông về phía hắn. Chỉ là vừa lao ra khỏi phiến đá vôi liền bị bay ngược về sau giống như đụng phải bức tường. Người ngã xuống lại ngọ nguậy đứng dậy, đi đến bên kết giới vô hình đó. Nàng ta xòe 5 ngón tay ra, dùng móng tay điên cuồng cào lên bức tường vô hình đó. Ta chết rồi, ngươi cũng đừng hòng sống yên. Ngươi ở đây làm bộ làm tịch là đáng chết nhất, còn đáng chết hơn cả tên Cố Sán đó. Cuối cùng nàng ta sụi lơ ngã xuống đất, nghẹn ngào không thôi. Trần Bình An đứng dậy, 8 âm hồn còn lại trên phiến đá vôi gần như đồng thời lùi lại một bước. Trần Bình An đi vòng qua án thư, đi ra ngoài phiến đá và ngồi xổm xuống. Nàng ta ngẩng đầu lên, ta chỉ không muốn chết, ta chỉ muốn sống thôi. Như vậy là sai sao? Trần Bình An lắc đầu nói, không sai. Trần Bình An ngồi xếp bằng, nhẹ giọng nói, tên ngươi là Bạch Ly Thảo, tên cúng cơm là Bạch Mai Nhi. Lúc còn sống là tu sĩ tam cảnh, xuất thân từ ngõ Bình Tử, quận Cô Tô, Thạch Hào Quốc, được đính ước từ bé. Năm 14 tuổi, ngươi được tu sĩ điếu ngư phòng của đảo Thanh Hà phát hiện có tư chất tu đạo, người đó liền dùng 300 lượng bạc mua đứt ngươi từ cha mẹ ngươi. Cuối cùng cha mẹ ngươi lại dở què, đòi thêm 300 lượng bạc, kết quả bị tu sĩ đó giết chết ngay tại chỗ, ngay trước mặt ngươi. Khi đến đảo Thanh Hạp lại bị đảo chủ nhìn trúng, nhận về làm thiếp. Ngươi chê cái tên Bạch Mai Nhi không hay, cho nên đã đổi lại thành Bạch Ly Thảo. Vì lý do này mà ngươi được Hương Hỏa Phòng chi thêm 12 đồng tuyết hoa, cuối cùng chết dưới tay tùy tùng giao long của Cố Sán, thi thể thảm thương không nỡ nhìn. Chấp niệm ngươi quá nặng, 3 hồn 6 phách được bảo tồn hơn nửa, lại bị quỷ tu Mã Viễn Chí của phủ Chu Huyền bắt cóc rồi giam trong giếng. Hắn ta muốn huấn luyện ngươi thành quỷ binh, sau đó ta mang ngươi ra khỏi giếng, đưa vào Diêm Vương điện. Nàng ta lau nước mắt, ngươi muốn xử trí ta thế nào cũng được, nhưng nếu Cố Sán không chết, ta cũng chết không nhắm mắt. Cả đời này ta cũng sẽ nhớ kỹ Cố Sán. Ánh mắt nàng ta kiên định, còn ngươi, không phải ngươi thần thông quảng đại lắm sao? Ngươi đừng ngại mà đánh ta đến hồn phi phách tán, như thế thì mắt không thấy tâm không phiền rồi. Trần Bình An lắc đầu, hắn đứng lên. Một âm hồn trẻ tuổi cũng có xuất thân là kỹ nữ rụt rè lên tiếng, cho dù tồn tại trên đời bằng trạng thái âm hồn, ta cũng sẵn lòng. Sau này ta không cần phải chịu nỗi đau khi thần hồn bị tra tấn chứ. Trần Bình An gật đầu, đúng thế. Nếu như ngươi có tâm nguyện gì, nghĩ ra rồi có thể nói cho ta. Nàng ta nhảy cẫng lên, uyển chuyển nhu mì thi lễ vạn phúc với Trần Bình An. Một âm hồn nữ tử vẫn luôn giữ vẻ mặt thờ ơ, chỉ vào Diêm Vương điện trên bàn. Ta muốn đầu thai chuyển thế, không muốn bị giam cầm cái nơi quỷ quái này nữa. Ngươi làm được không? Trần Bình An nói, để ngươi đi chuyển thế đương nhiên không khó, nhưng ta không thể bảo đảm ngươi có thể đầu thai làm người, nhất là kiếp sau ngươi có được hưởng hạnh phúc hay không ta cũng không thể nào cam đoan. Ta chỉ có thể cam đoan đến lúc đó ta sẽ tổ chức cho những âm hồn có lựa chọn, như ngươi lễ châu thiên đại tiếu của đạo giáo và thủy lục đạo tràng của Phật giáo cầu phúc cho các ngươi. Ngoài ra, có một vài quy định trên núi để ra sức tăng thêm phúc lành cho các ngươi, chẳng hạn như lấy danh nghĩa của các ngươi đi đến những nơi đã xảy ra chiến loạn của Thạch Hào Quốc để phát cháo, cứu tế dân tị nạn. Chuyện ta có thể làm cũng không ít. Nàng ta sửng sốt một hồi, sau đó dường như lại đổi ý, để ta nghĩ lại đã, được không? Trần Bình An ừng một tiếng, đương nhiên. Nàng ta đột nhiên hỏi, ngươi cũng biết ta tên là gì à? Trần Bình An nhẹ giọng đáp, ta biết, hơn nữa ta còn biết rất nhiều câu đối xuân ở những nơi không mấy quan trọng. Trong phủ đệ đều là do ngươi viết. Ta từng cố ý đi tìm, Đáng tiếc nơi đó bây giờ đã đổi tên thành Phủ Xuân Đình, tất cả đều đã thay mới hết rồi. Nàng ta bỗng nhiên bật khóc. Trần Bình An nói, xin lỗi. Nàng ta không nói gì, chỉ thút thít nỉ non. Một trong những âm hồn trong đó sợ hãi và hoang mang từ đầu đến giờ là một nam tử trung niên làm tạp dịch, có thói quen khom người khi nói chuyện với người khác. Ông ta nói với giọng run run, thần tiên lão gia, tiểu nhân tên là Giả Cao, không biết tên của tiểu nhân cũng không sao, càng không cần phải nhớ. Tiểu nhân chỉ muốn có thể đến phần mộ cha mẹ để thắp nén hương, nhưng nơi đó hơi xa vì không phải thuộc địa phận Thạch Hào Quốc mà là ở Xuân Hoa Quốc, một nước chư hầu nhỏ của Vương Triều Chu Huỳnh. Nếu như thần tiên chê phiền thì thôi, tiểu nhân chỉ cần thần tiên lão gia có thể mở đàn châu thiên đại tiếu và thủy lục đạo tràng, giúp chúng tiểu nhân tích lũy chút âm đức thuận lợi đầu thai chuyển thế. Tiểu nhân sẽ không oán hận Cố Sán nữa. Trần Bình An gật đầu nói, ta biết quê quán của ngươi và ta cũng sẽ đến Xuân Hoa Quốc. Đến lúc đó ta sẽ gọi ngươi ra ngoài. Giả Cao lập tức khóc không thành tiếng, gặp người tạ ơn, chi phí viếng mộ đành phải nhờ thần tiên lão gia tốn kém rồi, chỉ có thể đợi đến kiếp sau có cơ hội trả lại thôi. Trần Bình An quay lại cầm bầu rượu dưỡng kiếm lên, uống một ngụm rượu lớn mới đi về phía xa, chỉ vậy thôi à? Chỉ điều này thôi sao? Âm hồn nam tử trung niên lo mặt qua loa, đủ rồi ạ. Trần Bình An khẽ nhúc nhích khóe môi, sắc mặt căng lên, không nói gì. Đột nhiên lại có một con quỷ khác xoa tay mỉm cười, đó là một nam tử tráng niên. Gã ta nịnh nọt nói, thần tiên lão gia, tiểu nhân không cầu xin đầu thai, cũng không dám yêu cầu thần tiên lão gia làm những việc vất vả đó. Tiểu nhân chỉ có một tâm nguyện nho nhỏ, sẽ không tốn một đồng tiền tuyết hoa nào của ngài đâu, cũng sẽ không khiến ngài phải bận lòng. Trần Bình An nheo mắt lại, vẻ mặt vô cảm nói, triệu sử, nói nghe xem. Nam tử tiền thân là quản sự nhỏ của Phủ Xuân Đình, gã liếc mấy âm hồn nữ tử bên cạnh cười đen tối, tâm nguyện nhỏ duy nhất của tiểu nhân là có thể ở lại trong tòa phủ đệ tiên gia đó, của thần tiên lão gia, sau đó có thể tiếp tục quản lý những tiểu nương phong trần như hồi còn tại thế. Chỉ là hiện giờ tiểu nhân tưởng tượng rất phong phú, tiểu nhân đang nghĩ có thể đi xuyên qua chỗ ở của các nàng, làm một số việc của nam nhân. Hồi còn sống, tiểu nhân chỉ có thể nhìn trộm vài cái, cũng không dám nhìn cho đã mắt, hôm nay khẩn cầu thần tiên lão gia khai ân, có được không ạ? Nếu không được tiểu nhân thật sự sẽ chết không nhắm mắt. Tiểu nương phong trần đầu tiên lên tiếng là thiếu nữ tên Bạch Ly Thảo, vẻ mặt khinh bỉ cười khẩy. Trần Bình An gật đầu, khóe môi, giật giật, được. Chuyện nhỏ, người nọ cúi đầu khom lưng, thần tiên lão gia anh minh. Trần Bình An không xem cuốn sổ đó nữa, chỉ chậm rãi nói, triệu sử cũng giống như tổ tiên. Xuất thân từ đảo Thanh Hạp và là cựu quản sự cấp 2 của phủ đệ Đăng Hoa. Ngoài việc kiểm soát việc ăn, mặc, ở, đi lại và tiền lương bổng lộc của hơn chục tiểu nương phong trần, mỗi năm còn có 2 cơ hội rời khỏi Hồ Thư Giản, để đến khu vực nội thành và cùng biên giới Thạch Hào Quốc để tìm kiếm đệ tử tạp dịch cho phủ đệ Đăng Hoa của đảo Thanh Hạp. Theo ghi chép bí mật của Hương Hỏa Phòng, chỉ có một chuyện có lẽ là thành tựu lớn nhất ở kiếp trước của ngươi, chính là việc ngươi từng xảy ra xung đột với một nữ tu vùng khác ở thành Vân Lâu. Dựa vào danh tiếng và mối quan hệ sâu rộng của ngươi ở đảo Thanh Hạp, ngươi đã xin tu sĩ bản xứ Thành Vân Lâu làm nhục nàng ấy đến chết và ném xác xuống hồ. Sắc mặt nam tử lúng túng, gã nói, làm trò cười cho thần tiên lão gia rồi. Trần Bình An bước vào phiến đá vôi, đưa tay nắm lấy cổ con quỷ này, mặt mày vô cảm nói, trò cười, ta không thấy buồn cười. Cổ bị năm ngón tay của Trần Bình An siết chặt, âm hồn nam tử đó giống như bị run trong chảo dầu, gã ta đau đớn gào lên thảm thiết, Trần Bình An, ngươi nói lời không giữ lời, ta nguyền rủa ngươi. Trần Bình An giơ cánh tay lên cao treo nó lở lửng giữa không trung, không để cho âm hồn đang dãy giụa sắp chết nói nửa chữ, hắn chậm rãi nói, giữ lời à. Kiếp sau, ngươi muốn dựa vào bản lĩnh đối phó với nữ tu trẻ đi ngao du ở thành Vân Lâu, thì chỉ cần đầu thai vào một nơi tốt là được. Về việc liệu ngươi có còn cơ hội này, sau khi hồn phi phách tán nữa hay không thì ta không can thiệp được. Đúng rồi, ngươi còn nhớ tên của nữ tu ấy không? Ta nhớ nàng ấy tên là Ngụy Thanh Ngọc. Âm hồn trong tay Trần Bình An tan thành tro bụi, văng ra tứ hướng. Trần Bình An đi ra khỏi phiến đá xanh, ho mấy tiếng trở lại phía sau án thư, nhìn về phía một nam một nữ bên phiến đá đó. Ban đầu là hai âm hồn lần lượt là mừng thầm và hoài nghi, không biết vì sao mà bắt đầu quỳ xuống dập đầu. Một canh giờ sau, Trần Bình An mở cửa bước ra khỏi nhà. Tăng Dịch đã đứng ở cửa, nhìn thấy bóng dáng của hắn, y quay người lại kinh ngạc mừng rỡ nói, Trần tiên sinh, tuyết rơi rồi. Tuyết rơi dày đặc. Đây là trận đại tuyết đầu tiên ở Hồ Thư Giản của chúng ta trong năm nay. Nhưng rất nhanh Tằng Dịch đã im lặng, có hơi cụt hứng. Đối với đại tu sĩ như Trần Tiên Sinh mà nói, thế gian này tuyết có rơi hay không, rơi dày hay rơi ít thì có ý nghĩa gì chăng? Trần Bình An ngẩng đầu, đôi tay ủ trong tay áo. Tuyết rơi dày đặc mịt mờ. nhưng khi tuyết tan mới là lúc tiết trời lạnh nhất. Sau khi tuyết tan, đường xá sẽ trở nên lầy lội hơn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngay cả ông lão sống lâu ở hồ thư giãn như Trương Yểm, cũng không nghĩ tới hôm nay sẽ có trận tuyết này, chứ đừng nói đến là một trận tuyết lớn lại còn rơi lâu như thế. Khí thế rào rạt ấy quả thực như muốn nâng mặt hồ thư giãn, lên cao hơn một thước vậy. Tuyết lớn là điềm báo năm nay sẽ được mùa. Đây không đơn thuần chỉ là một câu ngạn ngữ dân gian, trong mắt mấy trăm ngàn dã tu ở hồ thư giãn cũng có ý nghĩa như vậy. Đối với linh khí và thủy vận của hồ thư giãn mà nói, những loại nước không nguồn như mưa tuyết sương mai này đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Trên những hòn đảo san sát bên cạnh, ai nấy đều mong trận tuyết lớn này chỉ rơi trên đầu mình, thứ rơi xuống không phải là bông tuyết nữa, mà là tiền tuyết hoa, một đống tiền thần tiên thật lớn. Trên thực tế, đã có không ít tu sĩ địa tiên đã bay lên trời, thi triển thuật pháp thần thông, dùng các loại bản lĩnh giữ nhà để cướp lấy lợi ích thật sự cho hòn đảo nhà mình. Vào ngày đông chí, phủ Xuân Đình cũng gói sủi cảo theo tập tục quê quán. Một ngày trước, cuối cùng tiểu Nê Thu cũng ổn định được vết thương, có thể lặng lẽ quay về bờ. Sau đó đến hôm nay lại bị Cố Sán kêu đi gọi Trần Bình An đến phủ ăn sủi cảo. Lúc nói chuyện, Cố Sán đang bận rộn với mẫu thân ở bên bếp lò. Bây giờ nhà bếp của phủ Xuân Đình còn lớn hơn so với hai căn nhà tổ trạch của Cố Sán và Trần Bình An ở ngõ Nê Bình cộng lại. Trên đường đi tới Sơn Môn, tiểu Nê Thu cũng rất tò mò. Cố Sán nói có thể Trần Bình An muốn giao cho mình một vật, rốt cuộc nó là cái gì? Nghe nói mấy tháng nay Trần Bình An sống ẩn giật không ra ngoài, gần như là không bước chân ra khỏi nhà, thi thoảng có lộ diện cũng chỉ là đi mở cửa, liếc mắt nhìn phong cảnh hồ nước phủ đầy tuyết vài lần, rất khác so với lần trước dạo chơi xung quanh hồ thư giãn. Nó vẫn còn hơi sợ Trần Bình An. Mới đầu, quay về thành trì thủy là loại kính sợ theo bản năng liên quan đến nguồn gốc đại đạo tự thân của mình. Sau khi Trần Bình An và Lưu Lão Thành đánh một trận, tiểu Nê Thu được Trần Bình An đặt cho cái tên Thán Tuyết, nên càng sợ người này. Từ trong thâm tâm, nó vẫn rất thích chủ nhân Cố Sán này, vẫn luôn cảm thấy mình may mắn vì năm đó Trần Bình An đã tặng mình cho Cố Sán. Bây giờ khi ở bên cạnh Trần Bình An, nó luôn phải thận trọng. Nó đi đến phòng bên kia rồi nhẹ nhàng gõ cửa. Giọng nói khàn khàn của Trần Bình An truyền đến từ bên trong, cửa không khóa. Vào đi, cẩn thận đừng dẫm hỏng những phiến đá xanh. Nó mở cửa, không khí lạnh tích tụ bởi tuyết mùa đông dày đặc ngoài cửa ùa vào trong phòng. Ngay từ đầu nó không để ý, nó vốn vui vẻ gần gũi với bốn mùa lưu chuyển ở trong trời đông giá rét, nhưng khi nhìn thấy Trần Bình An, sắc mặt trắng bệch ngồi sau bàn đọc sách bắt đầu ho khan, nó mới lập tức đóng cửa lại, đi vòng qua những phiến đá xanh to như địa y thư phòng trong phủ đệ của Cố Sán, rụt rè đứng gần bàn đọc sách. Tiên sinh, Cố Sán bảo ta gọi người đến phủ Xuân Đình ăn sủi cảo. Trần Bình An đã ngừng bút, trên đầu gối đặt một cái lồng than tự chế đan bằng trúc để sưởi ấm, hắn dùng lửa than để xua đi cái lạnh ở lòng bàn tay, xin lỗi nói, ta không đi được, ngươi quay về giúp ta nói một tiếng xin lỗi với Cố Sán, và thầm thầm nói nhẹ nhàng nói, nếu như tiên sinh lo lắng gió tuyết bên ngoài, Thán Tuyết có thể giúp ích một chút. Trần Bình An lắc đầu nói, thôi không cần đâu, nó vẫn muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Trần Bình An, nó liền lập tức bỏ suy nghĩ vừa rồi. Trần Bình An hỏi, ngươi biết vì sao ta lại lấy cho ngươi cái tên Thán Tuyết không? Nó lắc đầu. Trần Bình An chậm rãi nói, băng và than khác nhau, đây là đạo lý mà tiểu hài tử cũng hiểu, đúng không? Nó gật đầu. Trần Bình An nói, cho nên Thán Tuyết cùng băng còn có thể ở gần nhau là đáng quý nhất, đây là một trong số đó. Hơn nữa ta cũng có tư tâm, khi nhìn thấy ngươi sẽ tự nhắc nhở bản thân, đưa ngươi cho Cố Sán, đã từng là cử chỉ đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nếu như... Trần Bình An dừng lại, nâng một tay từ lồng than bên kia lên, cầm lấy một thanh đao khắc trên bàn. Động tác này làm cho Thán Tuyết, một tu sĩ nguyên anh đang chịu trọng thương, dù lạc đà gầy vẫn hơn ngựa, cũng không nhịn được run rẩy mí mắt. Trên bàn có một thanh đao trúc có vỏ cũng được hắn làm từ trúc mới đêm qua. Vốn dĩ, hắn muốn để người yêu thích cảnh tuyết là Tằng Dịch, giúp đỡ đi đến đảo Tử Trúc xin hoặc là mua một ít cây trúc về, nhưng vừa nghĩ tới chuyện đao trúc làm bằng trúc xanh sẽ đẹp mắt hơn. Nếu đeo đao bằng trúc tía ở bên hông sẽ hơi lạ mắt một chút, nên hắn đã thay đổi ý định, bảo Tằng Dịch tùy tiện chém một ít trúc xanh ở đảo Thanh Hạp rồi chuyển về. Trần Bình An làm đao và vỏ trong đêm, sau khi hoàn thành còn dư lại rất nhiều phế liệu, nên đã trẻ thành một đống thẻ trúc nhỏ. Trên bàn lại xuất hiện thêm mấy cái thẻ trúc trống không khắc chữ, chỉ là nó khác với những thẻ tre đầy văn tự đã khắc trong quá khứ. Những thẻ trúc đảo Thanh Hiệp không còn quy định giống nhau, mà là dài ngắn không đồng nhất, độ dày cũng khác nhau. Lúc này, Trần Bình An cầm thanh đao khắc được tặng từ một cửa hàng kinh thành Đại Tùy lên, chọn một thẻ trúc dài nhất, nhẹ nhàng đặt mũi đao ở gần đầu thẻ trúc, rồi chia nó thành hai đoạn một dài một ngắn. Sau đó chỉnh sửa lại dáng dấp của đoạn đó, lần lượt chặt đứt phần dư, những khoảng cách kia giống như là một đốt của thanh trúc vậy. Khói bếp lượn lờ trong hẻm nhỏ, ánh mặt trời rọi xuống bờ ruộng bên cạnh, ở giữa hai tòa nhà tổ trạch ngõ nê bình là phủ Xuân Đình vàng son lộng lẫy, và hồ thư giản thoát ly nhân gian trần thế. Khi nhìn cảnh tượng này, mặc dù Thán Tuyết không biết Trần Bình đang làm cái gì, rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, nhưng vẫn khiến Thán Tuyết vẫn kinh hồn táng đảm như thường. Hậu duệ chân long đối mặt với Lưu Lão Thành không hề sợ hãi chút nào, lại như là đứa trẻ không học bài, phạm sai lầm đang đối mặt với một vị phu tử đang chuẩn bị tính sổ, chờ cái thước đáp xuống lòng bàn tay của mình. Trần Bình An không ngẩng đầu lên, chỉ nhìn chằm chằm thẻ trúc kia, quê hương của chúng ta có một câu tục ngữ thế này, ngó sen không qua được cầu, trúc không xuyên được qua mương. Người đã nghe bao giờ chưa? Thán Tuyết do dự một chút, nói khẽ, khi còn ở Ly Châu Động Thiên, ta vẫn chưa mở linh trí. Lúc đến đảo Thanh Hạp mới bắt đầu thật sự có ký ức, về sau đến ở Phủ Xuân Đình, đã nghe mẫu thân Cố Sán thuận miệng đề cập tới. Cuối cùng Trần Bình An cũng ngẩng đầu, cười nói, tính tình rất giống Cố Sán, nhưng lại học được những lời này từ chỗ Thẩm Thẩm sao? Thán Tuyết giữ im lặng, lông mi nó khẽ run trông rất điềm đạm đáng yêu. Trần Bình An nói, ở chỗ Cố Sán, ta đã hai lần hổ thẹn với lương tâm, còn về phần Thẩm Thẩm bên kia thì cũng coi như trả sạch rồi. Hiện tại chỉ còn lại ngươi, tiểu nê thu. Thán Tuyết chậm rãi ngẩng đầu lên, một đôi đồng tử dựng đứng màu vàng kim nhìn chằm chằm vào vị tiên sinh đang ngồi sau án thư bên cạnh giá sách. Sát khí trong phòng nặng đến mức ngoài cửa gió tuyết gào thét. Bây giờ nó suy yếu không thôi, nhưng hắn đâu có chỗ nào tốt hơn. So với nó, hắn còn giống ma bệnh hơn. Một khi liên quan đến đại đạo và sinh tử, nó sẽ không có một chút mơ hồ. Nào, ở bên ngoài, nó thậm chí có thể đi theo Trần Bình An làm tùy tùng, ngoan ngoãn phục tùng. Coi hắn như nửa chủ nhân của mình mà đối đãi, đối với hắn tôn kính có thừa. Còn nó với Cố Sán cũng không phải là trời sinh hợp ý, đại đạo phù hợp. Trần Bình An ho khan một cái, cổ tay rung lên, đặt một sợi dây thừng màu vàng kim lên bàn, chế giễu nói, làm sao, định hù dọa ta à? Không bằng nhìn xem đồng loại của ngươi thế nào rồi. Thán Tuyết liếc nhìn thấu căn nguyên của sợi dây thừng màu vàng kim kia, lập tức như sắp nứt cả tim gan. Dã tu còn lại ở hồ thư giản. Không nói đến loại đại tu sĩ nguyên anh như Lưu Chí Mậu, ngay cả những kim đan địa tiên như Du Cối, khi nhìn thấy món pháp bảo này, bọn họ nhất định sẽ không sợ hãi như nó. Trần Bình đặt đao khắc trong tay xuống, cầm phực yêu tác luyện chế từ dâu của lão Giao Long nguyên anh nơi Giao Long câu kia, đứng dậy khỏi bàn đọc sách, chậm rãi đi về phía nó. Dĩ nhiên không phải ta tự tay giết lão Giao Long nguyên anh này, thậm chí phực yêu tác cũng là do người khác mời bằng hữu giúp ta luyện chế ở đảo Huyền Sơn. Kẻ giết lão Giao Long là một vị đại kiếm tiên. Còn vị nhờ người luyện chế lại là một vị đại kiếm tiên khác. Lão Giao Long tọa trấn tiểu thiên địa, sắp đưa thân vào ngọc phác cảnh đã có kết cục như vậy. Cố Sán có thể không biết, nhưng chẳng lẽ ngươi cũng không biết, đối với ngươi, hồ thư giản quá nhỏ, sẽ chỉ càng ngày càng nhỏ thôi sao? Trần Bình An đứng trước mặt nó, ngươi giúp Cố Sán giết kẻ này, giết người kia, giết đến hưng phấn, giết đến vui vẻ thoải mái, rốt cuộc là có mưu đồ gì? Đương nhiên, hai người các ngươi đại đạo vui buồn tương quan. Bề ngoài, ngươi sẽ không hại Cố Sán, chỉ là ngươi thuận theo bản tâm, suốt ngày làm sằng làm bậy bên ngoài. Ngươi không phải là kẻ đần độn chỉ muốn trợ giúp Cố Sán đứng vững gót chân, lại trợ giúp Lưu Chí Mậu và đảo Thanh Hạp, chiếm đoạt cả tòa hồ thư giản. Đến lúc đó để ngươi có thể ăn hết nửa giang sơn hồ thư giản, đánh cược một trận, mạo hiểm đưa thân vào ngọc phác cảnh lập thân gốc dễ sao. Một tay Trần Bình An cầm dây trói yêu, duỗi một ngón tay ra đâm mạnh vào trán nó. Bát lớn bao nhiêu thì đựng bấy nhiêu cơm, chút đạo lý này mà ngươi cũng không hiểu. Ngươi thật sự không sợ ăn no vỡ bụng à? Mặt mũi nó tràn đầy vẻ giận dữ, toàn thân run rẩy, rất muốn giơ vuốt ra móc sống trái tim của con ma bệnh ốm yếu trước mắt mình này. Nhưng nó không dám. Trong đó có một nguyên nhân rất quan trọng, đó là thanh binh khí bán tiên bây giờ đang bị treo trên vách tường. Mà không phải tình cảm hay là tình đồng hương gì cả. Thậm chí sâu trong nội tâm, nó phát giác được một tia khí tức cổ quái trời sinh ép thắng. Ở trên người Trần Bình An, lúc đầu, nó đã nghĩ rằng cơ duyên đại đạo năm đó là tình cờ. Về sau nó mới giật mình nhận ra rằng không chỉ là như thế. Bởi vì liên quan đến nhãn giới và tuổi tác, nên đối với việc này, nó kém xa so với đồng loại. Vị tổ sư khai sơn phủ Tử Dương, Hoàng Đình Quốc là Ngô Ý. Ngô Ý kia là kim đan địa tiên nên mới có thể xem thấu một chút chân tướng. Đó là trên người Trần Bình An có nhân quả chém giết Giao Long quấn quanh. Còn về phần vì sao lại nặng nề như thế? Ngô Ý cũng không biết, nghĩ mãi mà không rõ. Người duy nhất có khả năng đoán được đại khái là phụ thân nó, lão Giao Long 10.000 tuổi, phó sơn trưởng của thư viện Lâm Lộc Phi Vân Sơn, chỉ tiếc hắn sẽ không nói rõ với nữ nhi này. Trần Bình An chọc đầu nó hết lần này đến lần khác, ngay cả việc làm sao để làm một người xấu thông minh cũng không biết, người thật sự cho rằng mình có thể sống được bao lâu. Người đến kiếm khí trường thành nhìn thử,

thì cần phải chấp nhận trả một cái giá ngày càng đắt. Việc không phân phải trái trở thành nguồn vốn để được sống yên ổn. Nếu ở bên một, người mạnh mẽ, thì các ngươi có thể cùng nhau ra sức tranh thủ để giành lấy nhiều thứ thiết thực hơn. Cái gọi là giúp người thân không giúp người ngoài chính là như vậy. Mẫu thân của Cố Sán, đối với người ở bên cạnh Cố Sán, thậm chí là với người bên cạnh Lưu Chí Mậu, lại chung sống với nhau rất yên bình. Đây cũng chính là lý do. Nhưng tất nhiên nói như vậy không có nghĩa là nói bà ấy sai hay không trong chuyện này. Chỉ là lúc đầu tuy không sai nhưng nếu cứ tiếp tục kéo dài, thì sẽ giống như ngó sen và cây tre, xuất hiện nhiều xung đột vì các quy tắc đã được lập ra từ trước. Nhưng các ngươi cơ bản là sẽ không quan tâm đến những điều nhỏ nhặt đó, các ngươi sẽ chỉ nhìn vào cái lợi trước mắt. Cho nên ta từng nói với Cố Sán rằng rất nhiều người vô tội đã bị hắn giết, thật ra là ta, Trần Bình An ở ngõ Nê Bình năm đó, và Cố Sán hắn đã cùng nhau giết. Nhưng hắn vẫn không nghe lọt tai. Ta ở chỗ này làm nhiều chuyện như vậy, sớm muộn gì sự thật cũng sẽ được phơi bày thôi. Chẳng qua ta chỉ muốn Cố Sán mở to mắt ra quan sát thật kỹ, ta đã nói lý lẽ nhưng hắn không nghe thì cũng tùy hắn đi. Nhưng đối với ta, Trần Bình An, ta ở đây ngoài việc vì muốn giúp đỡ hắn, ta còn phải sửa sai cho bản thân, ta cũng muốn giúp hắn hiểu được một đạo lý không nằm trong sách vở. Sau nhiều nhất là 2 năm ở Hồ Thư Giản, khi một tu sĩ đã đứng ở một vị trí cao, không cần phải dựa vào việc tàn sát người vô tội để xác lập uy quyền, ta sẽ có thể đứng ở nơi càng cao hơn, sống càng yên ổn hơn so với Cố Sán. Nó ngập ngừng muốn nói lại thôi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.